Mà cái này một lần, chủ tử là đang mượn dùng giả thánh tử ngược hắn. Hắn yêu tha thiết Ninh Mộng Trần, mà cũng không phải là chơi đùa, cái này một chút trí tuệ trưởng lão biết đến rất rõ ràng. Cho nên, giờ phút này đáy lòng của hắn thống khổ, khó có thể tưởng tượng. Có lẽ, đợi đến chủ tử bị ngược đủ rồi, chính là hắn để đao lúc giết người. Đến lúc đó, cái kia hạ cực sợ là sẽ bị dùng thiên hạ tàn khốc nhất hình phạt, giàn vật đến chết đi. Dù sao chủ tử, rất cường đại, cũng rất thần bí. Bản thân từng mơ hồ nghe được hắn nói cái gì tự ngược giá trị lại thăng. Lời này có ý gì, hắn hoàn toàn không rõ. Nhưng chủ tử, chính là ác quỷ. Hạ cực, cho dù có thể ứng phó trước mắt khốn cảnh, có thể đối mặt chủ tử, cũng không đáng nhắc đến. Hắn đã định trước chỉ có thể cảnh tượng nhất thời, đáng tiếc. Ngụy quốc vương đô. Đại thế gia một trong lỗ gia. Bên trong viện truyền tới nữ nhân khóc tang khóc giống. Lao ra, khắc nhi không thể chết vô ích à, hắn là bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu thiện lương hiểu chuyện, lại nhiều sao hiếu kính một đứa trẻ tốt à. Hắn tại sao lại bị người không công giết đâu? Lao ra, cái kia trời đánh thánh tử. Hoa y dâu dài trung niên nhân nói, phu nhân. Nói cẩn thận, thánh môn dù sao cũng là ta đại ngụy quốc giáo. Quốc giáo thì thế nào, thánh tử cùng cấp quốc giáo sao? Thánh tử liền có thể lạm sát bản thân đồng môn sao? Thánh tử liền có thể không kể đạo lý sao? Khắc nhi chết không nhắm mắt à, cái kia thánh tử tâm địa thật sự là ác độc à, để chúng ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đáng chết, thật sự đáng chết à. Lao ra, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn thê thảm chết mất. Ngươi bình thường không phải nói bản thân rất tài giỏi sao? Hoa y dâu dài trung niên nhân nói, phu nhân, ta nghe nói là Khắc nhi khiêu khích trước cái kia thánh tử. Khắc nhi tốt bao nhiêu hài tử, hắn thế nào sẽ khiêu khích thánh tử? Lao ra, ta liền hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ liền làm nhi tử báo thủ đều không làm được sao? Ta. Ngươi nói nha, ngươi có thể làm được hay không? Có thể hay không? Hoa y dâu dài trung niên nhân thở dài nói, thánh tử thắng bằng kinh, tiếp xuống tới lại muốn đi đại ngụy biên cảnh nên chiến, điều này đại biểu lấy đại ngụy mặt mũi, muốn động đến hắn. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hừ. Nói tới nói lui, ngươi vẫn là sợ, con trai ngươi vô tội chết thảm ở cái kia hèn hạ tiện nhân trong tay, ngươi lại thờ ơ. Phu nhân. Ngươi bình tĩnh một chút, ta không phải ý tứ này. Ta liền hỏi, giết hay không thánh tử? Ta lỗ ra nhiều tiền là, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, huống chi cái kia thánh tử như vậy ác độc, hắn có tư cách gì tiếp tục làm thánh tử? Có tư cách gì làm đại ngụy quốc giáo thánh tử? Cái này ác độc người, ngồi ở thánh tử vị trí bên trên, quả thực là hại nước hại dân, có ai có thể cho phép hắn? Phu nhân, bàn bạc kỹ hơn a. Ha ha ha ha. Mặc hoa lệ quần áo Mỹ phụ chợt ngửa mặt lên trời điên cuồng cười lên, sau đó hai tay giương lên, gào khóc, Khắc Nhi à, ngươi xem một chút, cái này chính là cha của ngươi, ngươi vô tội chết thảm, hắn vậy mà sợ hãi quyền thế, không dám vì ngươi đòi cái công đạo. Hắn không làm, nương tới vì ngươi đòi cái công đạo. Mỹ phụ khuôn mặt dữ tợn, lảo đảo chạy ra cửa phòng. Chương 24, đến từ Hắc Luân Mời. Hạ cực bàng kinh một trận chiến, kết cục hí kịch hóa nghịch chuyển, chấn kinh thánh môn. Sau đó lại lôi lệ phong hành chém giết lỗ trường khác, cùng thánh tâm trưởng lão qua một tay, khiến cho hắn ở trong thánh môn khôi phục hy vọng, thắng được kính sợ. Có thể cái này chưa đủ. Hắn cần một tràng càng lớn thắng lợi, để chứng minh bản thân, tới làm cho cả đại ngụy giang hồ nhìn thấy thánh tử vẫn là lúc trước thánh tử. Đây hết thể không phải thánh môn vì an bài mới thánh tử tới tranh thủ thời gian, mà có thể đi dạo ra đến lời đồn. Đại Yên, ảnh tử học cung, mộ dung trà là xa gần có tiếng bạo lực nữ. Bình sinh không có gì yêu thích. Liền yêu luyện võ, giết người. Tục truyền, nàng thậm chí ưa thích dùng người huyết tới tắm rửa. Chỉ là làm người không hiểu là, nàng rõ ràng đã đạt đến chân nguyên cảnh đại viên mãn, ở trạm tơ tình cánh cửa trước, nhưng chậm chạp không gặp nàng cái kia đầy ngập tình muốn phát tiết ở chỗ nào. Chỉ có điều, nàng đao càng lúc càng nhanh, bào đinh giải ngưu đao pháp là nàng dùng tới đặt nền móng đao pháp, bây giờ đã luyện đến tiện tay vung đẩy, đao du thân bỏ, ngưu bị tách rời vẫn còn thật vui vẻ ăn cỏ. Huống chi đây chỉ là đặt nền móng đao pháp. Làm nàng đổi lên bản thân miêu đao, càng là đáng sợ. Thậm chí có không nội dung lực vượt xa qua nàng người, bị nàng tùy tiện chém giết. Không khác, tốc độ quá nhanh. Áp đặt vào, chính là phá khí, phá giáp, phá phòng, trực tiếp chạm người thành hai nửa. Khí thế quá hung. Lúc chiến đấu, nàng ưa thích cái cổ bên trên treo một sâu vòng cổ thủy tinh bên trong bịt kín là một khỏa ánh mắt. Mỗi một con mắt đều là nàng đã từng giết chết cường địch, đều là từng trong giang hồ có chuyện xưa cao thủ. Mộ Dung Trà là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến nữ nhân. Trừ phi trên thân ngươi phụ thể chân khí mỗi một chỗ đều có thể luyện đến có thể chống cự nàng đao, lại trừ phi ngươi có thể theo kịp tốc độ của nàng, nếu không Mộ Dung Trà chính là địch nhân đáng sợ nhất. Năm đó thánh tử, cùng cái này đại yên ảnh tử học cung nữ nhân có thể nói là một cái con đường, đều là nhanh, yêu. Bên hồ, liêu dưới. Thiếp vàng sắc ánh nắng từ cây xanh khe hở xéo xuống. Rơi tại một cuốn quyển tông bên trên, pha tạp lay động. Hạ Cực liếc nhìn cái này tương lai đối thủ tư liệu. Không quản thật giả, hắn hiện tại cũng không có cái gì lựa chọn, một trận chiến này là phải đi. Đối phương là nam hay là nữ cũng không đáng kể. Hắn nhất định phải giết. Chỉ có giết, hắn ở đây đại ngụy địa vị, thánh môn địa vị mới có thể vững chắc. Thậm chí đợi cho thật sự thánh tử rút tuổi dưới đáy nồi, hắn cũng có thể dùng cái này tích lũy tới đối kháng. Nếu không bản thân phận giả một vạch trần, khả năng liền sẽ rơi vào chạy trốn đến tận đầu vận mệnh. Cung cửu tồn tại, liền giống như treo ở đỉnh đầu hắn đạt ma lợi tư chi kiếm, lúc nào cũng có thể chém xuống. Trừ phi hắn cường đại đến có thể đối kháng toàn bộ đại ngụy, nếu không chỉ có thể trốn. Tiểu Lô đỉnh giấu không nổi lời nói, những ngày này, Hạ Cực cũng biết trước đó cung cửu là hạ người gì. Đó chính là cái ưa thích tự ngược, lại kinh khủng ác quỷ, hắn vì tiêu giao tự tại cho nên ve sầu thoát xác, lừa gà hay. Hạ Cực thở phào một cái, ngón tay giật giật, nắm lấy hơi nóng trắng men chung rượu, uống hai ngụm, lại ném hồi bãi cỏ. Thiện tay đem tư liệu ném ở một bên. Thiên Vương trưởng lão mặc dù để hắn đi Bích Không Sơn phụ cận, những cái kia phụ thuộc thánh môn môn phái hơi chút lịch luyện, nhưng hắn luôn cảm thấy Vân Tâm Các còn cần lại đi một lần. Cái này hí thời gian, tựa hồ một mực có món đồ gì ở đây lẩm bẩm, hô hoán hắn. Trần. Của tôi. Nét, nét. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, nhưng không giống người. Nếu như nhất định phải nói, vậy liền giống như thứ quỷ gì tại học lấy nhân loại nói chuyện, không những như vậy, còn có. Hạ Cực suy nghĩ đột nhiên bị đánh gãy. Xa xa truyền tới Tiểu Lô đỉnh thanh âm, "Thánh tử, ngươi gọi ta làm gì?" Ninh Ngộng Chân mặc một thân vàng nhạt nhỏ váy, chạy tới bên cây. Gần nhất, nàng trải qua vẫn còn có chút nhỏ tư nhuận. Thánh tử tựa hồ ngoại trừ muốn bản thân nấu cơm, cái khác cái gì đều không cần phải tự làm, cũng không cần mặc áo da cầm roi. Mà Lô đỉnh sự tình, ở thánh môn chỉ có mấy người biết. Đừng thánh môn đệ tử trong mắt, nàng chính là thánh tử bạn lữ, thánh tử ra danh tiếng, nàng cũng nước lên thì thuyền lên, ở bên ngoài không ít tuổi trẻ thánh môn đệ tử bắt đầu sư tỷ dài sư tỷ ngắn hô. Ninh Ngộng Chân hư vinh cảm giác đạt được rất lớn thỏa mãn, đi đường ngực đều nâng cao, đầu đều ngẩng lên. Hạ Cực nhìn xem Tiểu Lô đỉnh, lên tiếng nói, ta còn muốn đi Vân Tâm Các, ngươi cùng trước đó đồng dạng, mỗi ngày cho ta đưa cơm. Ô hát. Ninh Ngộng Chân chơi lấy ngón tay, không có chuyện gì khác sao? Không có. Tiểu Lô đỉnh lại chạy ra, nàng có một loại ảo giác, thánh tử tựa hồ đối với nàng không có thân cận như vậy, có phải hay không mất đi ký ức sau thay đổi lãnh đạo. Vẫn là thánh tử đổi tính tình, liền không thích bản thân này chủng loại hình rồi. Đi hai bước, Ninh Ngộng Chân có chút nhẫn không nổi, qua đầu lại muốn hỏi. Hạ Cực hỏi, còn có việc. Yêu kiểu Tiểu Lô đỉnh lập tức không có lá gan, vội vàng khoát tay, liệt mở bông hoa nụ cười, không có việc gì không có việc gì, ngươi. Nói xong, Ninh Ngộng Chân vội vàng đi. Trong nội tâm nàng đặc biệt mâu thuẫn. Thánh tử thế nào đột nhiên hình như không thích bản thân đâu. Chẳng lẽ mình nên đổi một cái lộ tuyến? Hắn không thích thanh thuần, có phải hay không ưa thích bản thân tao một chút đâu. Thế nhưng, hắn không thích mình, bản thân không cần làm Lô đỉnh, không phải vừa vặn sao. Ninh Ngộng Chân tràn đầy mâu thuẫn, chính nàng cũng đều không hiểu bản thân đang nghĩ cái gì. Vừa gặp thánh tử lầm cả đời a. Hoàng hôn đến. Mặc hắc kim sắc quần áo thiếu niên, con bách chiến đao. Bắt lên một căn trúc giả cần đạp lên thuyền cô độc. Thuyền hoạch nước sôi văn, ở xanh thẳm lấp lóe màu vàng hỏa sơn hồ lưu xuống đạo quy tích. Hắn lần nữa đi đến Vân Tâm Các. Cái kia nhỉ non thanh âm càng ngày càng gần, mà hỗn độn đạo ngân lại không có cho ra bất luận cái gì cảnh cáo. Đạo ngân cùng hắn là một thể, chỉ là hắn đối với phúc họa năng lực cảm ứng trở nên đặc biệt cường mà thôi. Dẫm đạp đến Vân Tâm Các tầng thứ nhất thời điểm, ngoài cửa triệt để đen. Hắn thân ảnh bị kéo dài, đầu nhập có chút ám trầm mặt đất. Lại theo hắn đi tiến, bị trong các màu đen chìm ngập. Mặt trời chói chang ở cuối trời, thay đổi đỏ thẫm, sau đó bị chôn xuống đất bình tuyên xuống, không biết phải chăng là sẽ tái khởi. Lộc cộc lộc cộc. Hắn theo cảm giác nên, ở trống không một người Vân Tâm Các thang lầu bên trên chậm rãi đi tới. Cái này đảo bên trên không có người, hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được. Đợi cho lầu 2, vẫn là thang dây rủ xuống. Hắn chỉ là tay một chảo đạp mạnh, chính là nhanh tốc độ lên tầng thứ 3. Trời đã triệt để đen xuống tới. Hạ Cực đốt lên tầng thứ 3 bụi ám vách tường bên trên thanh đồng nến, ánh sáng nến đốt lên, mới có chút ánh sáng. Nhưng cái này một điểm quang, càng là làm nổi bật lên toàn bộ hòn đảo đen. Đỉnh đầu hắc loan y nguyên ở, như vỏ trứng phá liệt lỗ thủng bên trong quanh quần lấy lật nhảy hắc vụ. Hạ Cực nghĩ đến chú hoán, nghĩ đến thảo đường bút ký, nghĩ đến âm phủ, nghĩ đến kỳ tỉnh chết bất đắc kỳ tử, còn có cái kia cái gọi là càng đáng sợ đồ vật. Thế nhưng hắn đứng ở chỗ này, hầu như đã xác định, cái kia nỉ non như thì thầm mời chính là từ hắc noan bên trong truyền tới. Mà đúng lúc này, một cỗ sợ hãi đáng sợ bầu không khí giáng lâm. Giống như là toàn bộ thế giới bị dìm nước không có, xung quanh nến sắc thái có chút sai lệch, hỏa diễm thay đổi ảm đạm, trên đảo phong thanh giống như là cách tầng một dày màng, không cách nào bị người nghe được. Gì giao? Hắc noan bên trong truyền tới thanh âm huyên áo, giống như món đồ gì ở bò. Hạ Cực thi hành không thấy nguyên tắc, nghiêng đầu xem ngọn nến. Cái này ngọn nến thật là dễ nhìn. Gì giao? Tiếng vang quỷ dị ở tĩnh lặng trong bóng đêm càng sợ hãi. Hạ Cực não hải trong không khỏi hiện ra Thiên Vương trưởng lão nói tới câu nói kia. Cho dù ngươi thấy bọn chúng, cũng muốn xem mà không thấy, nghe mà không nghe, nếu bị bọn chúng biết, ngươi liền sẽ bị kéo vào thế giới của bọn chúng. Thế giới của bọn chúng là cái gì? Đột nhiên, không có bất luận cái gì khí lưu toán loạn vân tâm các bên trong, vách tường hỏa diễm phốc phốc phốc toàn bộ dập tắt, giống như là có cái gì ẩn hình xem không thấy đồ vật góp ở ánh sáng nến bên cạnh thổi tắt hỏa. Hạ Cực lạnh thế nào đi nữa yên tĩnh, cũng cảm thấy lưng phát lạnh, nổi da gà cũng bay bổng lên. Một loại kiếp trước nằm ở trên giường nhìn xem phim ma, sau đó quỷ đột nhiên muốn từ dưới mặt giường bò lên cảm giác sinh lên. Sau đó, đỉnh đầu hắn truyền đến thanh âm quái dị, giống như là cuống họng đặc biệt bén nhọn tiểu nữ hài, ở thấp giọng gào thét. Ta chú ý ngươi rất lâu. Hạ Cực tiếp tục thi hành ta xem không thấy, ta nghe không được nguyên tắc. Trong không khí truyền tới như là khóc nỉ non tiếng cười. Một cái bóng đen quỷ dị từ hắc noan bên trong bò ra tới, giống như là nhện nhô ra nửa người. Qua tới, ta mang ngươi đi một nơi. Thanh âm rất không đúng tiêu chuẩn, từng chữ giống như là gom góp lên. Qua tới tựa như là cái nào đó lão nhân ở khủng bố kêu sau khi từ biệt tới. Ta mang ngươi đi một nơi nhưng lại giống như là cái nào đó nam nhân đối với người yêu ôn nhu thì thầm. Tựa hồ bóng đen này là từ nhân loại bên kia hiện học hiện dùng, đồng thời lại đem bọn hắn tiếng nói, ngữ điệu, toàn bộ bắt chước qua tới. Nhưng, Hạ Cực vẫn là bất động. Sau đó một căn màu đen tuyến rủ xuống ở trước mặt hắn. Ta biết nhân loại các ngươi tổng kết ra tới nguyên tắc, thảo đường bút ký ta cũng nhìn qua, hiện tại có thể tiếp thu ta mời sao. Ngươi rất đặc biệt, cho nên, ta nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Rõ ràng là phổ thông lời nói, nhưng lại là bén nhọn nữ hài thanh âm hết ra, lại giống như là người khác nhau ở ngươi nói mấy chữ, ta nói mấy chữ, làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng không tốt cùng quỷ quệt. Bóng đêm đáng sợ. Vân tâm các tựa hồ sớm không ở nhân gian. Nhưng mà Hạ Cực cười cười. Đưa tay cầm rủ xuống hát tuyến. Chương 25, mưu đồ bí mật, âm phủ cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Lúc này, thánh môn dưới núi Bích Không Thành. Yên lặng mà ưu nhã thủy tạ, lầu nhỏ Lý Chính tọa lấy hai người. Lô gia gia chủ đại phu nhân, Lô trưởng khắc mẹ Trịnh Phụ Dung. Thánh môn ba đại chấp sự trưởng lão một trong thánh tâm trưởng lão. Đêm nay Nguyệt Hát Phong Cao, hai người lặng lẽ cách xa nhau ở đây, lại là chuyện gì? Trịnh Phụ Dung gạt ra chút lời, thánh tâm trưởng lão, ngươi và ta không tính người ngoài, ta liền nói thẳng. Sắc mặt thánh khiết áo trắng trưởng lão gật gật đầu, phu nhân mất con, buồn đau ta hoàn toàn có thể lý giải, ngươi nói đi. Trịnh Phụ Dung hạ giọng nói, ta muốn thánh tử chết. Thánh tử ác độc, giết ta khắc nhi, hắn lạm sát đồng môn, tàn bạo bất nhân, 3 tháng khôi phục công lực, khẳng định là tu luyện tà pháp, nói không chừng chính là bán mình cho ác quỷ. Dạng này người, thế nào xứng làm thánh tử? Thánh môn có dạng này thánh tử, đại ngụy có dạng này thánh tử, nhất định là tai họa vô tận a. Thánh tâm trưởng lão, ta và ngươi, ngươi làm người nhân tử, sẽ vì đại ngụy bách tính muốn, cũng sẽ đối với đồng môn bọn hậu bối hữu hảo, ngươi có cách nào hay không, vì mọi người ngoại trừ cái tai họa này đâu. Trịnh Phu Dung một ngụm một cái ác độc, tai họa, tà pháp, tàn bạo. Thánh tâm trưởng lão thở dài nói, hắn thế nhưng ta thánh môn thánh tử, tuy nói ta như động toàn lực, giết hắn là dễ như trở bàn tay, thế nhưng ta không đành lòng a. Trịnh Phú Dung nói, cái kia trưởng lão liền nhẫn tâm ta nhà khắc nhi vô tội chết thảm sao. Nàng vô vô tay. Xa xa thị vệ vội vàng từ xe ngựa bên trên chuyển cái tiếp theo đại dương gỗ đỏ. Khiêng lên cái dương đến cái này chỗ, thị vệ có chút không người, sau đó lại vội vàng đi ra. Trịnh Phú Dung mở ra cái dương. Trong dương đặt vào rất nhiều bảo vật, đan dược, ngân phiếu, thậm chí công pháp. Vị này ngụy quốc đại thế gia một trong lỗ gia đại phu nhân cầm một chương danh sách đưa tới, thánh tâm trưởng lão. Ngài giúp ta một chút, những này đều cho ngài. Danh sách kể trên lấy đồ vật cực điểm xa xỉ, dị thường đắt đỏ. Thánh tâm trưởng lão lắc đầu, ta không có cách nào động thủ giết thánh tử, ta là thánh môn người, lương tâm của ta không cho phép ta làm như vậy, mặc dù ta cũng hoài nghi thánh tử tu luyện tà pháp, sẽ đối với thánh môn tương lai bất lợi, thế nhưng hắn dù sao cùng ta là đồng môn A. Ta nỡ lòng nào đâu. Trịnh Phú Dung cắn răng một cái, ta nghe nói thánh tử có một nữ nhân, chúng ta có thể từ nàng trên thân ra tay. Thánh tâm trưởng lão trầm mặc không nói. Chuyện của tôi nẹt Trịnh Phù Dung tiếp tục nói, dùng độc. Hắn nữ nhân kia võ công không cao, chúng ta chỉ cần khống chế lại nàng, để nàng ở thánh tử thông thường cơm canh bên trong hạ độc, như vậy, liền có thể diệt trừ ý định này ác độc, tu luyện tà pháp ác tặc. Lỗ phu nhân. Nữ nhân kia là thánh tử nữ nhân, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, khẳng định cũng không phải mặt hàng nào tốt, dù vậy, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta y nguyên có thể cho nàng giải dược. Thánh tâm trưởng lao y nguyên lắc đầu, ta là thánh môn người. Trịnh Phù Dung ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó chợt hạ giọng nói, thánh tâm trưởng lao nếu như chịu giúp ta, ngoại trừ cái này một dương đồ vật, ta nhất định đi Cự Mặc cung nói cho Lỗ Thiên Tề ngài khẳng khái. Thánh tâm trưởng lão con mắt một sáng, Lỗ Thiên Tề là ngươi phu quân đại ca, vào Cự Mặc cung không coi là ngươi Lô ra người, ngươi đi nói chuyện vô dụng chứ. Trịnh Phù Dung gặp nàng trả lời, chính là hạ giọng nói, ta cùng Lỗ Thiên Tề quan hệ so ngươi nghĩ phải sâu, hắn lần thứ nhất thế nhưng cho ta. Thánh tâm trưởng lão ngẩn người, nữ nhân lần thứ nhất đối với thân thể lưu xuống không thể nghịch chuyển ấn ký, mà nam nhân lần thứ nhất tức thì sẽ tại tâm linh bên trong lưu xuống không thể xóa nhòa vết tích. Trịnh Phù Dung lại tăng thêm một câu, ta cùng hắn mỗi tháng đều có liên hệ. Thánh tâm trưởng lão con mắt triệt để sáng lên. Nàng cùng Lô ra quan hệ, chính là thông qua Cự Mặc cung Lỗ Thiên Tề liên tiếp lên. Lỗ Thiên Tề ở Cự Mặc cung địa vị không thấp, mà Cự Mặc cung thông qua khôi lỗi, cơ quan lập nghiệp, lại làm xuống phi công thương hội, ở toàn bộ phương Đông địa vị rất cao. Các quốc gia nếu như muốn đánh trận, đầu tiên liền muốn liên hệ bọn hắn mua sắm khôi lỗi, cơ quan. Cái này như người trong giang hồ nếu như muốn người âm, liền sẽ hướng đường môn mua ám khí, chỉ có điều hiện tại đường môn diệt, đổi thành tiểu đường môn. Trừ lần đó ra, quốc gia khẩn cấp cần tài chính cũng sẽ hướng thương hội vay mượn. Đủ loại nguyên nhân, khiến cho Cự Mặc cung sứ giả ở các nước đều lại nhận rất cao đãi ngộ. Thánh tâm trưởng lão ở thánh môn vì chấp sự trưởng lão, ngày bình thường nhận quy củ cũng nhiều. Nàng đã từ chân nguyên cảnh tiến nhập thiên nguyên, đã đoạn mất tiến nhập thông huyền nhập tưởng. Quãng đời còn lại tự nhiên hy vọng hưởng thụ. Cho nên, thánh tâm trưởng lão cùng Lỗ Thiên Tề liên hệ, hy vọng cái này Cự Mặc môn có thể thu nạp nàng nhập môn, chỉ là người sau chậm chạp không có đáp ứng. Nhưng thường xuyên qua lại, thánh tâm trưởng lão tự nhiên cùng Lỗ gia cũng quen thuộc lên. Ngày lễ ngày Tết, nàng thậm chí còn từng đi Lỗ gia bái phỏng qua mấy lần. Cái này Lỗ gia đại phu nhân đối với việc này tự nhiên rất rõ ràng. Hiện tại, nàng ném ra đòn sát thủ. Thánh tâm trưởng lão nhẫn không nổi hỏi, ngươi thật có thể để ta thông qua Lỗ Thiên Tề vào Cự Mặc cung. Nàng sớm đã nghĩ kỹ bản thân ve sầu thoát xác, rời khỏi thánh môn đường lối. Trịnh Phú Dung cười nói, Lỗ Thiên Tề bên đùi có ba khỏa nốt ruồi, hắn nửa tháng sau sẽ đi qua Đại Ngụy Phong Dương phủ, còn sai người mang cho ta chút tiểu lễ vật đâu. Thánh tâm trưởng lão do dự thật lâu, thở dài, cái này một dương bảo vật ta không thể nhận ngươi, nếu phu nhân ngươi có thể giúp người hoàn thành ước vọng, như thế ta làm sao không thể đâu. Dù sao cũng là thánh môn nuôi dưỡng ta, ta trước khi rời đi, coi như vì toàn bộ thánh môn làm một chuyện tốt đi. Cái này thánh tử ác độc tâm địa, tàn bạo bất nhân, lại tu luyện tà pháp, ta nhất định phải diệt trừ hắn. Thánh tử nữ nhân gọi Ninh Mộng Chân. Nàng cách mỗi mấy ngày đều sẽ xuống tới Bích Không Thành mua sắm đồ vật, mà ở giữa có một đoạn là ta phụ trách quản hạt khu vực. Đến lúc đó nàng đi qua cái này một khối thời điểm, ta đem thánh môn tuần tra người rời, sau đó phu nhân có thể đem nàng bắt vào trong phòng, sau đó bức bách nàng đi cho thánh tử hạ độc, ngoại trừ cái thai họa này. Trịnh Phú Dung không kìm được vui mừng, vậy lúc nào thì? Thánh tâm nghĩ một chút, việc này không nên chậm trễ, liền ngày mai. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý kiến đạt thành nhất trí. Vân Tâm Các. Hạ Cực leo vào hắc đoán. Cái này hắc đoán tựa như là một đạo môn. Môn bên trong có rất lớn không gian, so toàn bộ thánh môn lớn rất nhiều. Loại này làm trái không gian nguyên lý địa phương, có lẽ chính là thảo đường bút ký bên trong ghi lại thế giới của bọn chúng. Không ít đốt cháy khét cặt bọn thi đang ở bên trong bò, tranh đoạt trên đất chân cụt tay đức, cầm tới sau liền hướng trên thân tổ trang. Thế nhưng vừa mới vừa chứa lên, những cái kia mới bộ phận cũng đều sẽ thiêu hủy thành than. Không gian bên trong có ửng đỏ ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được cặt bọn thi lên cao nhảy đen hỏa. Cái kia đen hỏa khiến những này cặt bọn thi thống khổ, ở chạy như điên, bò, tuyệt vọng mà im lặng há to mồm, sau đó thanh âm gì đều không thể phát ra. Mà không gian một bên khác, tức thì tựa hồ có một cái giếng sâu bên cạnh đặt lấy rất nhiều xe ngựa mô hình. Khi thì cái nào đó cặt bọn thi sẽ chạy tới, làm nó chạm đến cái nào đó xe ngựa mô hình về sau, xe ngựa kia liền sẽ lập tức bành trướng, biến thành có thể cung cấp người vào ngồi xe. Cặt bọn thi lôi kéo thay đổi lớn xe ngựa vượt vào giếng sâu. Mơ hồ trong đó, có thể gặp đến nó biến thành một con ngựa ô. Lúc này, đi ở Hạ Cực bên cạnh thân bóng đen, dùng tiểu nữ hài thanh âm giống lên một câu, âm phủ, cuối cùng rồi sẽ giáng lâm. Chương 26, bướng bỉnh một chút, lại đạt được hai giáp công lực. Âm phủ ở thanh nén, không có gì có thể lại ngăn cản giáng lâm. Bén nhọn quỷ quyệt, khác biệt ngữ điệu hôn tạp tiếng nói, ở đây do hồng quang, cắt bòn thi, tuyệt vọng thống khổ tạo thành quỷ dị thế giới bên trong, rất là làm người ta sợ hãi. Hạ cực tiếp một câu, vậy ta tính sớm đi tới âm phủ sao? Là ta mời ngươi tới, ngươi cùng ta đồng dạng. Hít khà zzzz. Nơi nào đồng dạng? Bóng đen chợt dừng xuống, quỷ dị nghiêng đầu, tựa hồ đang đánh giá hắn, lại giống như là ở xác nhận, nhưng cũng không trả lời. Hạ cực cũng nghiêng đầu nhìn xem nó. Cho dù gần trong gang tấc, hắn cũng hoàn toàn không cách nào xem rõ ràng bên người đây là cái món đồ gì. Thậm chí ngay cả nó là ở leo, vẫn là ở đi, đều không làm rõ được. Thật lâu nó mở miệng, y nguyên dùng tiểu nữ hài âm điệu cười lên, giao dịch đi. Hạ cực cũng dừng xuống bước chân, yên tĩnh chờ đợi. Tiểu nữ hài tiếng thét chói tai vang lên, ngươi cho chúng ta thôn vệ long khí, phá mở nhân gian phòng hộ, chúng ta cho ngươi định cư âm phủ, ra vào âm phủ tư cách. Hạ cực trầm mặc. Cái này không phải tự làm cả nhân loại phản đồ sao? Hắn kiếp trước chỉ là người bình thường, tuy nói tâm cảnh đi qua hỗn độn đạo ngân tẩy lệ đã đề cao rất nhiều, nhưng hắn y nguyên không thể nào làm được không có nhân tính. Quỷ dị bóng đen gặp hắn trầm mặc, chợt cười the thé lên, tiếng cười phảng phất do các loại nữ hải thanh âm hôn tập lên, đáng sợ xâm nhiên. Bóng đen bỗng nhiên phiêu lên, một đạo khói đen tiến nhập hạ cực trong cơ thể. Hồng quang bên trong, kia là phức tạp hoa văn vì đỏ thâm sắc, chỉnh thể hình dạng giống như là lục đạo trang khuyết trùng điệp ở mọi thứ. Hạ cực bản năng ở trong lòng hô hô. Bằng vào ta thân thể vừa tiến nhập không biết tên đồ vật, đổi nội lực. Có thể đổi hai giáp nội lực. Con mẹ nó, lập tức đổi. Hạ cực con mắt một sáng. Hắn đan điền chân khí tuôn trào ra, giống như đại hải vỡ đê, đánh thẳng vào kinh mạch. Nhưng hạ cực tạm thời cố nén đánh khai bình phong bốn phiến môn thứ ba phiến cùng thứ tư phiến môn, hiện tại còn không phải lúc. Hắn nhịn được rất vất vả, giống như là muốn cao trào, lại nhất định phải trước kìm nén. Hắn bên người quỷ dị bóng đen tựa hồ ngây ngẩn cả người. Nữ hải thanh âm thét chói tai vang lên, ta cho ngươi giấy thông hành đâu? Hả? Hạ cực giả vờ không biết, cái gì giấy thông hành? Bóng đen có chút bực bội đi về bước chân đi thong thả, đột nhiên thét chói tai vang lên, ta lại cho ngươi một phần giấy thông hành. Nếu như ngươi dám làm sạch, chúng ta giao dịch lập tức kết thúc, từ nay về sau, âm phủ lại không hoan nên ngươi. Bạch chơi 120 năm nội lực, hạ cực thật thoải mái. Chỉ là này quỷ dị bóng đen tựa hồ tức giận a. Lập tức, hạ cực lại đến một cái lục tàn nguyệt giao điệp hoa văn. Hắn tạm thời bỏ đi đổi thành nội lực tâm. Dù sao hắn hy vọng nắm giữ cô này dự săn thông hành, ở lại căn cứ chính xác kiện. Cái này hắc nhoãn là ở sinh trưởng. Mà âm phủ giáng lâm. Tự nhiên không thể nào chỉ là như vậy một cái hắc đoán, nếu không kỳ tỉnh thảo đường bút ký bên trong ghi lại câu chuyện cũng sẽ không tại thiên nam địa bắc. Tự nhiên suy đoán, dạng này hắc đoán nên tồn tại không ít. Nếu như đem toàn bộ thế giới so sánh một cái khỏe mạnh thân thể. Những này hắc đoán chính là từ cái này trong thân thể mọc ra đáng sợ bệnh khuẩn. Làm đến trình độ nhất định, hắc đoán nổ tung, bệnh khuẩn liền sẽ hoàn toàn che phủ cái này thân thể. Mà cái này, chính là âm phủ giáng lâm. Đơn giản tới nói. Âm phủ vẫn còn phát dục. Hắn chỉ là sớm được mời vào cái này thế giới mới. Chỉ là, đây hết thể đầu nguồn là cái gì? Thứ nhất cái hắc đoán là thế nào sinh ra? Phải chăng đều là hắc đoán? Hạ cực không muốn chọc giận bóng đen, nhưng y nguyên nói, ngươi biết ta còn không có đáp ứng ngươi thôn phệ long khí. Huống chi long khí là cái gì? Ở đâu? Ta có thể hay không thôn phệ? Ta đều không biết. Quỷ dị bóng đen cười the thé lấy, đây là ngươi và ta giao dịch, ta đã thanh toán giá cao. Mà ngươi có hoàn thành hay không, quyết định bởi ngươi chính mình. Hạ cực sửng sốt. Còn có chuyện tốt như vậy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc bắt đầu, nay quỷ dị bóng đen nói tới câu kia ngươi cùng ta đồng dạng. Nơi nào đồng dạng? Cái này chỗ tiểu thủy không thể không thêm cái ghi chú. Hạ cực kiếp trước chính là cái phổ thông người địa cầu, tuyệt không phải cái gì kinh khủng tồn tại. Quỷ dị bóng đen đã mất đi hứng thú nói chuyện, đồng thời hạ đạt chủ khách lệnh. Hạ cực đảo mắt xung quanh, phát hiện không có bất luận cái gì động khẩu hàng muốn. Liền xoay người rời đi. Huống chi hắn biết mình nếu như ăn những này cắt bòn thi, cái kia quỷ dị bóng đen liền sẽ dây giết mình. Chỉ là những cái kia cắt bòn thi hóa thành hắc mã, lôi kéo xe ngựa đầu nhập giếng sâu, lại là đi đâu bên trong? Đi làm cái gì? Mặc dù ôm nghi vấn, hạ cực động tác cũng không chậm, hắn chạy tới lỗ thùng trước, dưới chân chính là vân tâm các tầng thứ ba. Từ hắc noãn bên trong một nhảy mà xuống. Giày đen rơi xuống đất. Mặt đất chấn động. Dường như đồng thời làm vỡ nát cái này làm người hít thở không thông đè nén. 3. Một tiếng vang nhỏ, như là bọt biển vỡ vụn. Cửa sổ mái nhà bên ngoài ánh trăng lại có màu sắc. Vẹt đều, con ít gọi lại rõ ràng lên. Hạ Cực chợt cảm thấy có chút kỳ quái, vô ý thức ngẩng đầu. Đỉnh đầu hắc loan biến mất. Chỉ còn lại sơn hình ám trầm đỉnh nhọn, nửa bên mà mang theo ánh trăng mờ nhạt, nửa bên mà tức thì toàn bộ màu đen. Cái này lại lật đổ Hạ Cực nguyên bản suy đoán. Hắn vốn là cho rằng cái này hắc loan là sống nhờ ở địa phương cố định, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như vậy. Nhìn một chút bàn tay trái lòng bàn tay quỷ dị phức tạp đỏ thấm sắc lục tàn nguyệt địa văn, Hạ Cực biết vừa mới không phải là ngộ. Hắn thật sự làm giao dịch này, cũng có được tiến nhập thế giới của bọn chúng, thậm chí định cư xuống tới tư cách. Chẳng lẽ là bởi vì hỗn độn đạo ngân? Hoặc là nguyên nhân gì khác đâu? Vung mở những này tạp niệm. Hạ Cực lúc này trong cơ thể đã thoải mái không xong rồi. Đột nhiên đạt được 120 năm nội lực, làm hắn cảm xúc bành trướng, khó tự kiềm chế. Từ Vân Tâm các tầng 3 cao lầu một nhảy mà xuống. Trong đan điền, thứ 3 phiến cổ môn hư ảnh, thứ 4 phiến cổ môn hư ảnh bắt đầu mở ra. Nội lực hướng trong đó điên cuồng tuôn ra vào. Cùng trước đó hai lần một nhãn. Môn bị cho ăn no, Hạ Cực cảm nhận được trước nay chưa từng có cường đại. Cái mũi có chút ngứa một chút, hắt hơi một cái, không có khống chế lại, trước mặt không khí vậy mà sinh ra nhỏ bước ba động, phát ra rất nhỏ nổ tung tiếng vang. Hạ Cực cảm thấy rất mệt mỏi, về sau nằm vật xuống ở ban ngày nóng hổi chưa triệt để biến mất thanh thảo bên trên. Ngắm nhìn bầu trời, hai nghe hỏa sơn trong hồ nước chảy róc rách. Ánh trăng theo đợt. Một người, ngủ ở một cái đảo bên trên, không biết trời ở nước, thanh ngọc áp tinh hà. Thiên tài lất phất sáng. Tiểu Lô đỉnh căn cứ rất lâu không ăn bích không thành vương ra cửa hàng cái kia thơm ngọt bánh bao lớn ý nghĩ, cố gắng từ trên giường bỏ lên. Nàng muốn đi mua bánh bao, thuận tiện mang một ít mà cho thánh tử. Vì cái gì ăn bánh bao? Ninh Ngộng Chân nghĩ muốn đổi một loại lộ tuyến. Thánh tử không thích hiện tại bản thân loại phong cách này, vậy liền trước thêm một chút thịt, sau đó thử một chút gợi cảm lộ tuyến. Nàng đã chế định tốt kế hoạch. Thế nhưng tại sao muốn chỉ định loại này kế hoạch ra? Ninh Ngộng Chân, ngươi có phải hay không ngốc nha? Biết rõ thánh tử thích ngươi, ngươi liền muốn biến thành Lô đỉnh, ngươi còn muốn đi chế định kế hoạch. A a a. Tiểu Lô đỉnh bổ nhào ở mềm mại trên giường, thân thể gãy mấy lần. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, cho nên ngay cả nữ nhân chính mình cũng không hiểu rõ a. Nhanh chóng rửa mặt xong rồi, Tiểu Lô đỉnh chân duỗi ra liền đạp lên giày, sau đó ra môn. Một đường bên trên, thánh môn thủ vệ đệ tử Ninh sư tỷ trường Ninh sư tỷ ngắn hô hào. Tiểu Lô đỉnh nghe được vui vẻ. Nàng hoàn toàn không biết Bích không thành dưới núi, đang có một cái nhằm vào nàng, thậm chí nhằm vào Hạ Cực cạm bẫy đang chờ nàng. Chương 27, chính phu nhân thật tiện nhân. Ngã tư đường. Tiểu Lô đỉnh dọc theo mùa hè bình minh đường núi, nhiệt khí cùng hun ý vừa mới vừa có chút. Ánh mắt của nàng có chút vô thần, đang muốn đổ vật, điển hình không cố gắng đi đường. Quả nhiên, bản thân nên vẫn là ưa thích hiện tại cái này bá khí thánh tử nhiều một chút ta. Mặc lên nữ vương áo ra, cầm roi ra đi rút người khác. Cái này cùng giá trị của mình xem khác biệt quá lớn. S. Có điều, nếu như là thánh tử cầm roi quất chính mình, nói không chừng liền có thể tiếp thu. Phi phi phi. Ở loạn tưởng món đồ gì a? Ninh Ngọc Trân, ngươi thật không muốn mặt. Ninh Ngọc Trân, ngươi trước kia đang nghe Triều Kiếm Tông thế nhưng cái ưa thích thi từ ca phú, hướng tới cầm kỳ thư họa nữ hài đâu, thế nào hiện tại sẽ có những này kỳ quái ý nghĩ? Tiểu Lô đỉnh mánh lắc đầu, đem vừa mới cái kia đáng sợ ý nghĩ ném ra ngoài nào bên ngoài. Quả nhiên, bước bách một cái run rẩy M đi làm run rẩy S, cái này so giết nàng còn khó chịu. Bây giờ, Tiểu Lô đỉnh lần nữa nhìn thấy một cái khác run rẩy S từ từ thăng lên, như vậy nàng tựa hồ liền có thể đủ yên lặng làm một cái xinh đẹp run rẩy M rồi. Tổng thể tới nói, cái này hình thành một cái quỷ dị dây xích. Cung Cửu liếm Ninh Ngộng Chân, Ninh Ngộng Chân lại muốn liếm Hạ Cực. Nếu như Ninh Ngộng Chân biết được thật giả thánh tử chân tướng, ở giữa hai người lựa chọn, nói không chừng thật đúng là sẽ chọn Hạ Cực. Thế nhưng Hạ Cực không nhất định muốn nàng. Thật là một cái bi thương câu chuyện. Lão bản, mua 10 cái bánh bao lớn, 5 cái đường ăn, 5 cái đóng gói. Vương ra cửa hàng trước, yêu kiểu tiểu thiếu nữ đệm lên chân từ túi sách bên trong đếm ra 10 cái tiền đồng. Nàng không có tiền, lại không dám nói, ai bảo nàng vụng trộm 10 cái kia hồng phấn tiên tử, tiêu hết tất cả tiền. Lão bản tiếp nhận tiền đồng, đếm, còn kém 3 cái tiền đồng. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ kêu rên, không phải chứ, lần trước tới. Lão bản lạnh lùng nói, thịt heo quý, lên giá. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ, ngươi xem ta đáng yêu. Lão bản đánh gãy, xin trả tiền. Ninh Ngộng Chân trong lòng ở chảy máu, lại túi lầu xuống, ở túi sách bên trong lục lọi hơn nửa ngày, mới chụp ra 3 cái tiền đồng, tràn ngập sát khí trừng mắt nhìn lão bản một nhãn, hung hăng đem tiền đồng đập ở trên bàn, không phải liền là tiền nha. Lão bản kỳ quái xem nàng một nhãn, 5 cái bánh bao, ngươi ăn xuống sao? Ninh Ngộng Chân cười lạnh một tiếng, hừ. Phàm nhân trí tuệ. Tiểu Lô Đỉnh ngồi vào trong đường nơi hẻo lánh, bắt đầu chờ đợi. Chỉ là nàng còn không đợi đến bánh bao, liền đột nhiên cảm thấy thân thể một nhà, tứ chi không cách nào động đậy. Ninh Ngộng Chân vô ý thức muốn hô cứu mạng. Lại là một nhà, nói không nổi lời. Nàng bị điểm huyệt đạo, sau đó lại là á huyệt, trước mắt che lên một mảnh vải đen. Đợi đến miếng vải đen bị kéo mở lúc, nàng đã bị kéo vào một cái trong sảnh. Một lát sau, Ninh Ngộng Chân bị trói gô, ngồi ở trong đường. Chỉ gặp một cái thân mặc hoa y y, lại mang theo mặt đen xa mà xem không thấy mặt bà người chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Hừ, đây chính là thánh tử ưa thích nữ nhân sao? Nói chuyện là nữ nhân, nàng đánh giá Ninh Ngộng Chân, thỉnh thoảng lắc đầu, lấy một loại trên cao nhìn xuống cảm giác ưu việt ngạo nghễ nói, xem ra phẩm vị cũng không có gì đặc biệt sao, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần, ngược lại là có thể, nhưng loại này nhỏ thân bản sinh dưỡng không được, dưỡng không ra nhi tử tới. Nhi tử. Nâng lên hai chữ này, nữ nhân kia chợt tĩnh lặng, sau đó đột nhiên một cái bàn tay rút tới. 3. Ninh Ngộng Chân không cách nào động đậy, má trái chỉ cảm thấy một trận đau, trong nháy mắt có thể phá ra tuyết trắng bên trên xuất hiện một cái dấu bàn tay. Hả? Tựa hồ thật thoải mái. Sau một khắc, che mặt nữ nhân từ trong ngực móc ra một cái lục văn cái bình, đổ ra một hạt tản ra mùi tanh màu son dược hoàn, nhét vào Tiểu Lô Đỉnh trong miệng, giúp nàng nuốt xuống. Sau đó cười lạnh nhìn xem Tiểu Lô Đỉnh nói, đây là Chu Tâm Hoàn, phối phương phức tạp, tổng cộng có 32 loại phối trộn, nếu như ngươi không biết ta dùng là cái nào phối phương, mà ăn bậy dược, trái tim liền sẽ hư thối mà chết. Nói xong, nàng giải khai Tiểu Lô Đỉnh á huyệt. Ninh Ngộng Chân nhịn không được nói, ngươi là ai, thế nào ác độc như vậy? Che mặt nữ nhân cười lạnh, ta ác độc. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Ta có điều là thay trời hành đạo mà thôi. Cái gì cái gì? Thương thiên hại lý sự tình. Mình làm cái gì? Tiểu Lô Đỉnh não đường trở về để nàng không có trước tiên phản bác, mà là bắt đầu tỉnh lại. An vụng có tính hay không thương thiên hại lý? Oán thầm có tính hay không thương thiên hại lý? Nàng bị quạt một bạt thai má trái gò má còn nóng bỏng, hình như có chút sưng lên. Che mặt nữ nhân hừ lạnh, lấy một loại mọi thứ đều nắm trong tay cảm giác ưu việt, lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng. Hạ độc bình thường là bị người khinh thường, ta đồng dạng cũng không cần. Nhưng mà đối phó ngươi nhóm loại này ác nhân, liền không cần chú trọng đạo nghĩa giang hồ. Ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, thứ nhất cái, trái tim hư thối, độc phát thân vong. Cái thứ hai, nàng bán đi thừa nước đục thả câu, thẳng đến chờ được Ninh Ngộng Chân trong mắt lo lắng, mới lên tiếng. Thiếu nữ trước mặt càng là dày vò, nàng càng là thoải mái, chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Ngươi cầu ta liền cho ngươi cái này ác nhân một cái bản thân cứu rỗi cơ hội. Cầu ta. Ninh Ngộng Chân trước mắt dâng lên hơi nước. Nàng não đường trở về đơn giản, tâm tư trình độ nào đó bên trên cũng rất đơn thuần. Từ nhỏ làm nghe Triều Kiếm Tông Thiên Kim bị thụ che chở, về sau mặc dù vừa gặp thánh tử lầm cả đời, nhưng cũng chỉ là bị một mình hắn ức hiếp. Hắn ức hiếp phương thức cũng có điều là để cho mình mặc áo ra, cầm roi ra, châm nến, sau đó hung hăng quất hắn. Đáy lòng ủy khuất, hô hấp thêm tốc độ, ngực chập trùng, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, từ hai gò má chảy xuống. Che mặt nữ nhân cười lạnh nói, biết sợ hãi. Tự mình làm chuyện xấu thời điểm, thế nào không sợ? Ninh Ngộng Chân nước nở nói, ta không có làm chuyện gì xấu. 3. Che mặt nữ nhân lại một cái tát văng ra ngoài, còn không thừa nhận. Cái này che mặt nữ nhân chính là Lỗ Trưởng Khắc Chi Mẫu, đại ngụy thế gia Lỗ gia, cùng cự mặc môn Lỗ Thiên Tể có liên hệ Lỗ gia đại phu nhân Trịnh Phụ Dung. Nàng đang muốn tiếp tục giáo huấn cái này cậu nữ nhân, nhưng trong đường sau tấm bình phong truyền tới nhẹ nhàng tiếng ho khan. Cái kia tiếng ho khan hình như đang nhắc nhở nàng. Nơi này là Bích Không Thành, là thánh môn dưới chân, tốc độ ngươi phải tăng tốc một chút. Ho khan người chính là thánh môn Thánh Tâm trưởng lão. Nàng mất mở thánh môn xung quanh tuần sát người, cho cái này Lô gia đại phu nhân cung cấp tiện lợi. Trịnh Phú Dung cũng không lại tra tấn thiếu nữ trước mặt, nàng từ trong ngực móc ra một cái khắc xích hồng sắc bình sứ, âm thanh lạnh lùng nói, đem cái này nghĩ biện pháp xuống ở thánh tử cơm canh bên trong, cho hắn ăn, làm hết cái này ta sẽ cho ngươi Chu Tâm Hoàn giải dược. Ninh Ngộng Chân nước nở hỏi, đây là món đồ gì? Trịnh Phú Dung nói, dù sao không phải ăn một lần liền chết độc dược, thánh tử cho dù ăn, cũng sẽ không lập tức tử vong, ngươi có đầy đủ thời gian thoát khỏi hiểm nghi, rời khỏi thánh môn. Sau tấm bình phong lại truyền tới tiếng ho khan, đang thúc giục gấp rút. Trịnh Phú Dung nói, ta tự nhiên có biện pháp phán định thánh tử có hay không ăn, ngươi tự giải quyết ổn thỏa, là bản thân sống, vẫn là để người khác sống. Che mặt nữ nhân lại đi trước đụng đụng, vỗ vỗ Tiểu Lô Đỉnh gương mặt, nghĩ rõ ràng một chút, đừng vờ ngớ ngẩn. Nói hết về sau, nàng quay người vào hậu đường, sau tấm bình phong lại chuyển tới tiếng mở cửa. Lập tức, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Qua ước chừng hai cái canh giờ, tiểu lô đỉnh huyệt đạo bị hướng tới máu chảy lần nữa quán thông, nàng run rẩy đưa tay bắt lấy cái kia xích hồng sắc bình sứ, một cái tay khác vuốt mình bị đánh gương mặt. Nghĩ một chút, nàng rút ra bình sứ đen lụa cái nắp, ngửi ngửi. Vô sắc vô vị, là chất lỏng, chỉ là mang theo một cỗ khó hiểu âm lãnh, hiển nhiên không phải vật gì tốt. Làm thế nào? Nếu như cùng thánh tử thẳng thắn, mặc dù thánh môn sẽ phái người điều tra, nhưng mình cũng là chết chắc. Chu Tâm Hoàn có giải dược, nhưng mà có 32 loại giải dược, ngươi căn vốn không biết chọn loại kia, mà chọn sai chính là chết. Nếu như không thẳng thắn, vậy chỉ có thể dựa theo cái kia che mặt nữ nhân lời nói, đem chất lỏng này gia nhập thánh tử cơm canh, sau đó lặng lẽ rời khỏi thánh môn. Tiểu Lô Đỉnh, đứng ở ngã tư đường. Chỉ là một lát, nàng liền có quyết đoán. Làm không được. Bản thân sẽ không làm đến hạ độc giết thánh tử. Chương 28, thử một lần bản thân có bao nhiêu cường. Lúc này, Vân Tâm Các. Bình minh. Gió sương từ đỉnh đầu lá liễu nhỏ xuống. Tí tách, rơi tại thiếu niên trên mặt. Hạ Cực lâu dài tỉnh lại. Ngủ một giấc, thân thể mạnh hơn. Bình phong tứ phiến môn bốn môn đã toàn bộ mở. Bốn giáp nội lực phụng dưỡng nhục thể, hắn đã đạt đến bất diệt kim thân. Mặc dù bên ngoài đang nhìn lên vẫn là nguyên lai như thế, chỉ có điều nhiều hơn một loại giàu có ma lực gia tính, rung động lòng người, như ẩn như hiện, nhưng nếu như hơi chút thu lại, vẫn là người bình thường bộ dáng. Tốt như vậy sẽ không quá mức chiêu dao động. Sẽ không vừa đi ra khỏi đi, người khác đã cảm thấy người này rất nhu bức, không thể tùy tiện gây, nếu như muốn gây, liền muốn tìm so với hắn lợi hại một chút, toàn lực giết chết. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Giang hồ không phải là, quyền mưu hiểm ác. Nhân gian chưa từng là lương thiện chi địa. Thiếu niên nghiêng chân, nhàn nhã quơ, trong miệng hắn ngậm một căn thật dài mới mẻ lục thảo cán. Liêu khe hở quăng rơi pha tạp quang ảnh, ở hắn trên thân theo gió đi về lắc dạng. Còn cần thử một lần cái này bất diệt kim thân trình độ. Hạ Cực đột nhiên đứng dậy, tay phải vỗ bên người bách chiến đao, rào rào âm thanh tiếng vang, đao như thu thủy một dòng đống nhiên mà ra, thân thể không cần nội lực, mà đao lại trực tiếp phía bên trái cánh tay cắt đi. Hắn điên rồi sao? Không. Vậy hắn là muốn thử đao sao? Cũng không. Hắn có điều là muốn thử thân thể mà thôi. Nếu như thân thể thành vũ khí, sao còn muốn đao làm cái gì? S. Có lẽ có thể nói cho người khác biết hắn nhưng thật ra là cái đao khách, để người khác cho rằng chỉ cần chiến thắng đao pháp của hắn liền có thể chiến thắng hắn, có thể thực ra làm người khác chiến thắng đao pháp của hắn về sau, mới sẽ phát hiện ác mộng vừa mới bắt đầu. Không sai không sai, tương đương với là ẩn giấu một lá bài tẩy. Xoẹt. Đao cắt ở làn da bên trên, khẽ kéo mà qua. Làn da không có phá, ngay cả bạch tuyến đều không có lưu. Dùng sức cắt, vẫn là không có phá. Hạ Cực đem đao đột nhiên hướng bên trên vứt bỏ. Bách chiến đao gào thét lên thành hung lệ vòng tròn, ở ánh nắng bên trong lại thành mâm vàng. Hắn bình thân cánh tay ở đao dưới. Đoang. Bách chiến đao rơi xuống, cắt ở cánh tay nhỏ chỗ, phát ra hai cái cùn vật tấn công trầm đủ. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn lại, làn da ngay cả đỏ đều không có đỏ. Xem ra, bản thân muốn động điểm thật sự. Hạ Cực con mắt lướt qua, meo ở một gốc đảo bên trên thô nhất lớn cổ thụ, thân cây ước chừng 4 người trưởng thành vây quanh mới có thể vây kín, da già khô nhăn, xem ra lớn trên 100 năm, không dễ dàng à. Thiếu niên bắt đầu 100 mét thêm tốc độ chạy, không cần nội lực, trực tiếp hướng về một khỏa cổ thụ đánh tới. Bình thường người đụng cây, đó chính là tự sát. Cho dù có nội lực người đụng cây, cũng chỉ sẽ tiêu hao nội lực của mình. Muốn biết nội lực cũng không thể phụng dưỡng thân thể bao nhiêu. Nếu như chân nguyên cảnh cao thủ bị tán đi nội lực, hắn có điều là cái cường một chút, chỉ có thể dựa vào kỹ nghệ tranh đấu người. Hạ Cực càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng, càng là hưng phấn đột nhiên một nhảy, cả người như đạn pháo bắn bỏ ra đi. Vâng! Hắn đụng ở cổ thụ bên trên. Cổ thụ, tốt! Thân cây ken két ngã lệch hướng về phía mặt hồ. Hạ Cực sờ lên cái chán, ngay cả một chút cảm giác rung động đều không có. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút vô vị. Ngay sau đó, bắt đầu dùng nội lực cắt chém bản thân, tốt xấu muốn cắt ra một đạo hồng ấn chứ. Nếu không bản thân cái đó biết mình có bao nhiêu cường. 10 năm nội lực kèm theo. 11 năm nội lực kèm theo. 12 năm nội lực kèm theo. 30 năm. 40 năm. 60 năm. 100 năm. Có. Hạ Cực lộ ra rốt cuộc ra thành quả ánh mắt, ở vận dụng trong vòng 100 năm lực cơ sở bên trên, hắn bách chiến đao mới khó khăn lắm ở bên trái cánh tay bên trên lưu xuống một đạo hồng ấn. Liên giống như là kiếp trước nằm sấp ở trên bàn nghỉ trưa, bởi vì nằm sấp lớn, cánh tay bị bên bàn duyên đặt ra cái chủng loại kia đỏ. Đem bách chiến đao tùy ý chọc tại bên người lục thảo bên trong. Hạ Cực suy tư một lát, đại khái hiểu cái này bất diệt kim thân cực hạn. Nên là bản thân nội lực giảm nửa có khả năng tạo thành tổn thương. Bản thân hiện tại nội lực đại khái là hơn 250 năm. Như thế bất diệt kim thân nên có thể thừa nhận hơn 120 năm nội lực tổn thương. Thế nhưng năng lực này là sẽ theo nội lực của mình thăng cấp, ví như bản thân nội lực đến 1.000 năm, như thế thân thể liền có thể thừa nhận 500 năm nội lực. Vẫn là chính là định giá trị, cũng chính là bất luận bản thân thế nào thăng cấp, chính là chỉ có thể gánh chịu 120 năm nội lực tổn thương. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng thông qua đơn giản logic suy đoán, Hạ Cực cảm thấy 89 phần 10 là người sau. Nếu không cần gì phân cái gì cổ đồng, hắc thiết, bí bạc, bất diệt kim thân. Cái kết luận này còn cần đến tiếp sau lại đi nghiệm chứng. Kiểm nghiệm xong rồi thân thể của mình tình huống. Hạ Cực tùy ý vung lên, dùng toàn lực hướng về không khí hoanh ra một quyền. Bành! Không khí lập tức sinh ra ba động, đang chấn động cuối cùng tức thì bỗng nhiên nổ ra, như là trời nắng nổ vang lôi. Nhìn ra, khoảng cách chỉ có hơn 20 bước dáng vẻ, chủ yếu là bị không khí suy yếu. Trầm tư một lát, Hạ Cực phúc trí tâm linh, nhắm mắt, hai tay bàn tay trùng điệp, đặt ở bên hông, hai tay ở giữa nội lực trùng điệp ở cùng nhau, chữ thập nửa khép, trong đó không khí bắt đầu trở nên cuồng bạo lên. Thiếu niên đột nhiên mở mắt, hai tay đẩy ra. Một đạo có thể thấy được gợn sóng mang theo chợt lên cuồng phong sông về phía trước. Hiệu quả đồng dạng. Quả nhiên cả mệ hạ gì gì đó không có đơn giản như vậy. Bích không sơn ánh nắng rủ xuống, hỏa sơn hồ giữa hồ đảo nhỏ bên trên, thiếu niên không ngừng thử nghiệm, khi thì suy nghĩ, khi thì đột nhiên động, quanh người hắn tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực lượng. Cần bốn giáp nội lực mới có thể luyện thành bình phong tứ phiến môn, hắn lại ngắn ngủi mấy tháng liền xong rồi. Đảo giữa hồ bên trên cũng vang lên tiếng sấm nổ vang. Ánh nắng theo sóng nước hướng đông, chính là bờ. Bên bờ đứng đấy rũ đầu yêu kiều tiểu thiếu nữ. Ninh Ngộng Chân có chút tinh thần không thuộc cầm đóng gói tốt 5 cái bánh bao. Đờ đẫn cầm lao trúc can, đạp lên thuyền nhỏ. Một cán đẩy thuyền mà đi. Nàng đi một đường, suy nghĩ một đường. Cái này xích hồng bình xứ bên trong vô sắc vô vị chất lỏng khẳng định không phải vật gì tốt, bản thân chỉ cần đút cho thánh tử uống, vậy khẳng định là hại hắn. Thế nhưng nếu như cho ăn, đó chính là hại chính mình. Chỉ cần hướng bánh bao bên trong giọt bên trên một giọt, bản thân liền có còn sống hy vọng. Thế nhưng, nàng làm không được. Cái kia che mặt nữ nhân là ai? Sau tấm bình phong ho khan nữ nhân là ai? Xem ra là cùng thánh tử có thủ chứ. Hạ Cực nhìn xem Ninh Ngộng Chân từ xa tiến lại, cặp bờ đờ đẫn đi bên trên đảo giữa hồ, nàng trên mặt tràn ngập xoắn xuýt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, tiểu lô đỉnh liền oa một tiếng khóc ra tới. Thánh tử, ta liền muốn chết rồi. Hạ Cực nhíu nhíu mày. Tiểu lô đỉnh bị ức hiếp. Ức hiếp nàng chính là đánh mặt mình, lai giả bất thiện, có ai sẽ đi khó xử Ninh Ngộng Chân. Còn không phải đều vì mình mà đến. Nàng có điều là chịu ảnh hưởng. Thiếu niên đi lên phía trước hai bước, còn chưa kịp nói cái gì. Tiểu lô đỉnh đã hoa hoa khóc nhào vào trước mặt rộng lớn nam nhân trong lồng ngực. Hạ Cực vỗ vỗ nàng lưng, an ủi nàng, ôn hòa nói, xảy ra chuyện gì rồi. Ninh Ngộng Chân trước đó còn do dự, giờ phút này trong nháy mắt liền lựa chọn thẳng thắn, nàng nức nở. Từ từ nói, ừm, ta đi Bích Không Thành bên trong mua bánh bao, bị người kéo vào hậu viện cho ăn chu tâm hoàn, người kia để ta cho ngươi hạ độc, nếu không liền không cho ta giải dược. Chu tâm hoàn có 32 loại phối phương, căn bản không có cách có thể giải. Ta liền phải chết. Hạ Cực thần sắc lạnh lẽo. Sau đó bắt đầu tinh tế hỏi rõ ràng tiểu lô đỉnh gặp được tình huống, bao quát chi tiết đều kỹ càng hỏi. Hơi suy tư, hắn chí ít có thể xác định hai chuyện. Thứ nhất, thánh môn có nội ứng tiếp ứng, hơn nữa cái này nội ứng địa vị không thấp. Thứ hai, bọn hắn nếu nói có biện pháp tới phán định Ninh Ngộng Chân có hay không hạ độc, mà chất độc này lại đủ để Ninh Ngộng Chân có đầy đủ thời gian trốn đi thánh môn, điều này nói rõ đây là một loại ẩn nút tính kỳ độc. Hơn nữa loại độc này gặp mặt một chút khảo nghiệm ra tới, hoặc dẫn bạo. Nói ngắn gọn, bọn hắn rất có thể sẽ phái người tới thử chính mình. Nếu như giống như mình nghĩ, chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm được kẻ cầm đầu. Nữ nhân kia còn đánh ngươi mấy bàn tay. Còn cùng ngươi nói chúng ta là cậu nam nữ. Còn nói giết ta là thay trời hành đạo. Ừm. Đánh rất đau. Tiểu lô đỉnh nói thầm. Hạ Cực thần sắc càng phát ra ôn hòa, vặn vẹo vốn éo cái cổ. Ta giúp ngươi đánh hồi tới. Đây là sắp muốn giết người biểu tình. Chương 29, giết chóc khúc nhạc dạo. Hạ Cực ở tiểu lô đỉnh trong ánh mắt, cầm lên xích hồng bình sứ, rút mở cái nắp, uống một hớp ánh sáng, thật thoải mái. Ninh Ngộng Chân cảm động. Thánh tử, ngươi. Ngươi nguyên lai như vậy yêu ta nha. Vậy mà có thể vì ta đi chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không sống một mình. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ bóp bóp nắm tay. Tử vong như là hai người cùng nhau, hình như cảm giác sợ hãi giảm bớt chút. Tiểu Lô Đỉnh cảm nhận được Tuấn Tình thần thánh. Hạ Cực không có phản ứng nàng. Hai người lúc này căn bản không ở cùng một nhiều lần đạo bên trên. Hắn ở não hải trong trực tiếp hỏi, dùng cái này chất lỏng đổi nội lực. Trả lời, có thể đổi 2 năm nội lực, phải chăng đổi? 2 năm. Cái kia thật đúng là rất độc. Nhưng Hạ Cực không có lập tức đổi, mà là tinh tế lĩnh hội lấy độc dược này trong thân thể hiệu quả. Rất nhanh, hắn cảm nhận được trong bụng có một tia âm lương như xà hàn khí đang ngủ đông, tựa hồ đang chờ bị tỉnh lại. Cái này giống như một khỏa định thời gian tạc đạn, mà cái nút nắm ở trong tay của địch nhân. Thế giới này độc dược hệ thống thật sự là phát đạt. Hạ Cực lý trí suy tư. Mà một bên, Ninh Ngộng Chân hình như đắm chìm ở trong thế giới của mình, phối hợp nói xong, "Thánh tử, lúc trước ta hiểu là ngươi, ta cho rằng ngươi chỉ là coi ta là làm một cái vật phẩm, dùng hết liền vứt bỏ, sau đó để ta một cái nhân sinh sống ở trong thống khổ, mãi mãi cho đến chết giả." "Đúng rồi, dù sao chúng ta đều nhanh chết rồi, ngươi hiện tại mặc dù xem lên không có việc gì, nhưng ta cảm thấy nữ nhân kia có thể cho ngươi ăn độc dược này, khẳng định là đoán chắc ngươi giải không hết. Dù sao hạ độc dễ dàng giải độc khó. Dù sao chúng ta đều phải chết." Tiểu Lô Đỉnh thanh âm chậm chạp xuống tới, "Ngươi có muốn hay không ta mặc màu đen áo da bó người, dẫm lên màu vàng lóe sáng sáng cao gót, cầm roi ra quất ngươi. Ngươi muốn rút bao nhiêu xuống, ta đều thỏa mãn ngươi." Hạ Cực nhẫn không nổi nói, "Ngươi quất ta, cái này còn gọi thỏa mãn ta?" Tiểu Lô Đỉnh gật gật đầu, "Lúc trước ngươi rất ưa thích như vậy, không có việc gì, nếu như ngươi không vui, đổi thành ta bị rút cũng có thể." "Ngươi thế nào không có chút nào khẩn trương? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao?" Hạ Cực vỗ vỗ nàng cái đầu, một bộ máy tính đứng máy vỗ vỗ liền có thể sửa xong tư thế. "Được rồi, ngươi coi như ngươi cho ta lặng lẽ hạ độc mà ta không biết, sau đó ngươi liền chờ nữ nhân kia đến tiếp sau an bài, nàng rất có thể sẽ lại tới cùng ngươi tiếp xúc." Tiểu Lô Đỉnh không có hiểu rõ trước mắt nam nhân có ý gì. Hạ Cực đơn giản nói, "Diễn kịch có biết hay không? Ngươi liền giả bộ như ngươi nhẫn tâm cho ta hạ độc, hiện tại muốn chờ giải dược." Tiểu Lô Đỉnh trầm ngâm một lát, bừng tỉnh đại ngộ, lộ ra một bộ đã xem thấu mọi thứ biểu tình, kéo dài âm ố hát một tiếng, sau đó nói, "Nguyên lai ngươi muốn hy sinh chính ngươi, tới cứu ta." Hạ Cực, Ninh Ngọc Trân, hai người bốn mắt đối lập nhau. Hạ Cực triệt để mất kiên trì, "Ninh Ngọc Trân, ngươi lại không phối hợp, cẩn thận ta quất ngươi." Tiểu Lô Đỉnh ngây ngẩn cả người, "Thánh tử, ngươi nói cái gì?" Hạ Cực lặp lại một lần, "Ngươi lại không phối hợp, ta liền quất ngươi." Tiểu Lô Đỉnh cẩn thận nghĩ một chút, chợt phát hiện tim đập nhanh hơn. Hình như bản thân đấy lòng ngủ say một thứ gì đó triệt để thức tỉnh, vị này yêu kiều nhỏ cô nương thốt ra, "Ta nguyện ý." Đi qua ngắn gọn đối thoại, Hạ Cực triệt để hiểu rõ Tiểu Lô Đỉnh thuộc tính. Lại đi qua thật lâu trò chuyện, Ninh Ngộng Chân mới hiểu được trước mặt thiếu niên ý tứ, mặc dù nàng không rõ vì sao thánh tử có lòng tin như vậy không đem cái kia độc dược coi ra gì, nhưng nàng biết mình nên phối hợp. Nào đường trở về kỳ lạ cũng không có nghĩa là ngốc. Tiểu Lô Đỉnh hiểu rõ bản thân cần làm cái gì. Thánh môn Khô Diệp Đình bên trong, Thánh Tâm trưởng lão chính nhàn nhã ngâm một bình trà, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hồ. Đột nhiên ánh mắt của nàng một sáng. Ninh Ngộng Chân về tới rồi, độc như vậy là xuống chứ? Chỉ là còn cần khảo nghiệm. Cái này liền cần muốn thánh tử về tới rồi. Về phần cái gì xuống hết độc có thể có sung túc thời gian trốn đi thánh môn, cái này đơn thuần gạt người. Lỗ gia đại phu nhân Trịnh Phù Dung xuất ra tới độc dược, là đại sư chế tác tử mẫu dẫn, bản chất bên trên là một loại kỳ lạ cổ trùng. Chỉ cần kích thích mẫu trùng, liền có thể nhường cho con trùng nổi điên, tiến tới bạo liệt. Mà đáng sợ nhất là cái này tử trùng là không có sinh mệnh. Cho nên một khi vào thân thể, trừ phi bài trừ, nếu không không cách nào tiêu diệt. Thánh tử chết rồi, Ninh Ngộng Chân chịu hoa nữ, việc này liền chấm dứt. Dù sao mỗi ngày đều là nàng vì thánh tử đưa bữa ăn, mà nàng cũng biết mình sẽ trở thành lô đỉnh, bởi vậy sinh hận, động cơ rất rõ ràng. Thánh Tâm trưởng lão ưu nhã vì chính mình rót một chén trà. Thật sự là đáng tiếc a. Mới khôi phục công lực, liền lại muốn chết. Hạ độc mặc dù không tốt, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đối phó ác nhân, chú ý nữa thủ đoạn, đây là cổ hủ. Coi như nàng muốn đi cự mặc cung trước, vì thánh môn làm một chuyện tốt, diệt trừ cái này thánh tử đi. Ninh Ngộng Chân thừa lúc thuyền cập bến về sau, tinh thần không thuộc, vội vã hướng lấy ốc xá phương hướng đi đến, bước chân bối rối, thậm chí ngay cả Khô Diệp đỉnh có người đều không có phát giác nói. Thánh Tâm trưởng lão lại khẽ bước cằm. Ninh Ngộng Chân phản ứng đều nắm trong lòng bàn tay, xem ra cái này độc là xuống. Chỉ cần chờ thánh tử từ Vân Tâm Các hồi tới, chính là tử kỳ của hắn. Mà đúng lúc này, Hỏa Sơn hồ chỗ xa lại xuất hiện một chiếc thuyền lá nhỏ. Thánh Tâm trưởng lao mắt sáng rực lên sáng. Hôm nay vận khí rất tốt sao? Ninh Ngộng Chân chân trước mới rời khỏi, thánh tử chân sau liền quay trở về, như thế không cần do dự, chờ hắn lại gần bờ, bản thân liền khởi động mẫu trùng. Lại cảm giác nên khoảng cách tồn tại ngàn mét, đầy đủ. Hạ Cực rất xa liền thấy Khô Diệp Đỉnh có người đang uống trà. Người kia căn bản không có trốn tránh hắn, tựa hồ cảm thấy rất ổn. Thuyền cô độc lại gần bờ. Hắn đạp lên đất liền, nghiêng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ. Là ba đại chấp sự trưởng lão một trong thánh tâm trưởng lão. Người sau cũng hơi mỉm cười nhìn hắn, lấy một loại đều ở trong lòng bàn tay cảm giác ưu việt quan sát hắn, lại lấy một loại tràn ngập thương hại ánh mắt đồng tình nhìn xem hắn. Thánh tâm trưởng lão cất giấu trong tay háo tay đã bắt đầu kích thích mẫu trùng. Tử mẫu dẫn rất là thần kỳ. Hạ Cực chỉ cảm thấy trong bụng một trận xoắn đau, hình như trong cơ thể cái kia cất giấu xà bạo liệt, hóa thành từng tia cực nhỏ lưu tuôn ra vào toàn bộ thân hình, khiến cho hắn ngũ tạng lục phủ đều đông cứng. Nhưng tựa hồ vẫn được. Hắn quyết định nhìn lại một chút, cho nên cố ý khuôn mặt sững sờ, lộ ra chấn kinh chi sắc, sau đó vội vàng khoanh chân, bắt đầu vận khí ngồi xuống, một bộ phát hiện bản thân trúng độc bộ dáng. Mà đúng lúc này, một cỗ truyền âm nhập mật thanh âm từ xa chỗ truyền tới. Thanh âm không nhanh không chậm, tràn đầy hết thảy đều kết thúc nhàn nhã. Đây chính là Thánh Tâm trưởng lão thanh âm. Thánh tử, ngươi khi đó nhận tâm giết chết Lỗ trưởng khắp thời điểm, có thể từng nghĩ tới bản thân cũng có bị giết một ngày. Ta là biết đến, Lỗ trưởng khắc đứa bé kia mặc dù hỏi ngươi muốn đan dược, nhưng chỉ là tính trẻ con chưa từng tiêu diệt. Hắn mặc dù trước mặt mọi người chỉ trích ngươi, tức thì hy vọng ngươi giải thích rõ ràng, dù sao ai biết ngươi ở ngắn ngủi 3 tháng khôi phục công lực có biết dùng hay không tà pháp, thế nhưng ngươi không những không giải thích, còn trực tiếp giết hắn. Hắn thế nhưng ngươi đồng môn a, coi như nói chuyện thái độ có chút không đúng, ngươi liền có thể trực tiếp giết hắn, ai cho ngươi quyền lực này? Trong cơ thể ngươi độc tố đã bộc phát, là ngươi nữ nhân yêu mến hạ độc. Dùng ngươi còn lại thời gian sám hối đi. Hạ Cực đột nhiên mở mắt. Trong lòng mặc niệm, bằng vào ta trong cơ thể chi độc, đổi nội lực. Lập tức, cái này tử mẫu dẫn độc tố toàn bộ giải, thậm chí ở nguyên lai 2 năm nội lực cơ sở bên trên lại cho nửa năm. Hạ Cực đứng dậy, vặn vẹo vốn éo cái cổ, nghiêng đầu nhìn về phía Thánh Tâm trưởng lão, người sau hơi kinh ngạc, nhưng cũng không kinh hoàng, một bộ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng không sao dáng vẻ. Hạ Cực híp một cái nhãn. Hôm nay ai tới đều vô dụng. Nữ nhân này, chết chắc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, giết Thánh Tâm. Hắn không trúng độc. Hắn lừa ta. Thế nhưng mẫu trùng rõ ràng có phản ứng, tử trùng dẫn tử vong để nó cảm thấy bi thương. Kia là hắn giải độc. Hắn làm sao có thể làm được giải độc? Thánh Tâm trưởng lão trong một chớp mắt trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Mà một tích tắc này cái kia, Hạ Cực đã chạy vội mà tới, hai mắt lạnh lùng, trở tay nhẹ nắm ở phía sau cái kia ám kim khoát đao năm quyển trôi đao. Đạp đạp. Mặt đất truyền tới bạo phá trầm đục, thiếu niên thả người vượt lên, cánh tay bên trên quăng ba đầu cơ bạo lên đột xuất, ra tầng bên ngoài che phủ chạy xuôi vô hình chân khí. Đại Ngụy Thánh môn giả thánh tử cùng xem tựa như thánh khiết Thánh Tâm trưởng lão. Tiên tinh đối mặt, sát khí trong nháy mắt khuấy động. Hạ Cực ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt chuôi đao, thân đao tựa như một dòng băng cuối thu nước ra vỏ, ở chói mắt ánh nắng bên trong che đậy mặt trời chói chang, từ bên trên mà chém xuống rơi. Đao cửu, Quân Lâm như thiên tử dùng đao, mang theo đường đường chính chính chi khí, chém xuống. Đao xuống, áo trăng thánh khiết nữ trưởng lão lộ ra khinh miệt cười. Thánh tử lại mạnh, có điều là chân nguyên cảnh, lần trước đánh thắng được bảng kinh, cho là mình liền vô địch sao? Nếu như ngươi ổn nhẫn, đợi thêm nữa chút năm, ta nói không chừng lấy ngươi không có cách, thế nhưng hiện tại, là chính ngươi đưa tới cửa. Đích thực không biết trời cao đất rộng, nàng thế nhưng thiên nguyên cảnh, mặc dù từ bỏ chặt đứt tóc xanh đạp vào thông huyền, nhưng thực lực cũng thu được rất lớn thăng cấp. Cái này mặc áo trắng trưởng lão chợt rít lên một tiếng, thánh tử, ngươi nổi điên sao? Ngươi tại sao muốn giết ta? Nàng một tiếng này gọi là cho người khác nghe. Một bên nói xong, một bên hai tay trương mở, vây quanh. Xung quanh bụi bặm lá rụng đống nhiên mà động, tựa hồ bị cái gì lôi kéo. Cuồng phong hình thành vòng xoáy, ở nàng quanh thân hình thành. Huyền Thiên nhất trưởng. Thánh Tâm trưởng lao nhất trưởng quanh ra. Vậy mà kéo theo giữa thiên địa một tia khí tức. Lá xanh bụi bặm đều hình thành long cuốn về phía bên trên gào thét lên kích hướng mà đi. Hạ Cực thần sắc lạnh lùng, tóc đen lịch múa, ám kim khoát đao mang theo cô phong áp đỉnh phong thái, trùng điệp chém rớt. Có thể này thiên địa ở giữa khí lưu, vậy mà hình thành một đạo vô hình khí tượng. Huyền Thiên nhất trưởng chặn cái này đao. Trưởng cùng đao ở giữa, kém lấy vài tấc khoảng cách. Nhưng đao vậy mà không thể rơi xuống. Thánh Tâm trưởng lão lắc đầu, vô dụng, trên lệnh cảnh giới ở chỗ này, ngươi dùng chính là mình luyện ra được khí, ta vẫn còn mượn thiên địa khí. Hạ Cực đao thần sắc không thay đổi, vận lực tiếp tục rơi đập. Hắn cũng không dùng toàn lực, chỉ là thử nghiệm mà thôi. Bành! Một cỗ phức tạp lực đạo từ trưởng trước chân khí bên trong truyền tới, cường đại phản xung lực khiến cho Hạ Cực mới rơi xuống thân thể lại nhanh chóng lên không. Hắn về sau tung vượt một chút. Đây chính là thiên nguyên cảnh lực lượng. S. Là khác biệt khí sao? Thiên địa khí. Mà không phải mình khí. Đây chính là cảnh giới tiếp theo chủ đề sao? Trong lòng mặc dù nhưng muốn đến, động tác lại nửa điểm đều không chậm, thân thể vừa hạ xuống, tựa như phi yến lướt nước, đạp đất một tiếng, thân thể lại như rời dây cùng chi mũi tên. Khô Diệp Đình bên ngoài, một đạo ánh đao lại xuất hiện. Hai người lại giao thoa ở cùng nhau, đánh giáp la cả, đối chọi đối lập nhau. Trường đối với đao, trưởng khí đao khí răng khắp nơi, chân khí thiên địa chi khí khiến cho xung quanh khí lưu hỗn loạn, trong không khí ẩn ẩn truyền tới rất nhỏ tiếng bạo liệt, tựa như là ban ngày sấm rền. Thánh Tâm trưởng lão Huyền Thiên nhất trưởng công ra khí phi thường kỳ lạ. Phân hai tầng. Trong bàn tay, trưởng chạy xuôi hiển nhiên là chân khí, nhưng lại ẩn ẩn lại dẫn quanh mình khí lưu, đây là thiên địa chi khí. Liên tốt giống như ông trời cũng đang giúp nàng. Thường thường Hạ Cực một đao mới ra, liền sẽ cảm thấy một cỗ hoành phong đánh tới, mang theo hắn đao chạy hướng nguyên bản quy tích. Mà cho dù đao chứng thực, đao thế ở đến Thánh Tâm trưởng lão trước đó, cũng sẽ bị cái này mãnh liệt khí tức suy yếu không ít. Đổi thành kiếp trước trong trò chơi miêu tả phương thức, chính là tỷ lệ chính xác giảm xuống, lực công kích giảm xuống. Thú vị, thật sự là thú vị. Không nghĩ tới khí còn phân mấy tầng. Trong thời gian rất ngắn, hai người đã giao thủ gần trăm chiêu. Hạ Cực ôm nghiên cứu thái độ. Thánh Tâm trưởng lao tức thì càng đánh càng kinh hãi, bản thân có thể không có lưu thủ à, cái này thánh tử thế nào lợi hại như thế, đao ý cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không lại quỷ quệt, mà là mang theo một loại bá khí. Thế nhưng cái này lại như thế nào? Nàng mất kiên trì, nhắm ngay thời cơ, trưởng đống nhiên hóa thành trảo, vận khởi càng lớn lực đạo, khí tức càng thêm mãnh liệt, nhào một tiếng, đống nhiên hướng về thế tới vừa tận đao chộp tới. Tuột tay, ngũ chỉ bọc lấy khí chộp tới đao. Nàng quanh thân vờn quanh tầng một lồng khí, khí này che đậy hỗn tạp một tia thiên địa huyền khí. Tốt, vượt quá nàng dự kiến là, Hạ Cực trực tiếp buông lòng tay. Ám kim đao bị Thánh Tâm trưởng lão dễ dàng nặn trong tay. Người sau sững sờ. Đao khách vứt bỏ đao, ngươi muốn làm gì? Trong ánh mắt, thiếu niên mang theo nhe răng cười, tóc đen bị chân khí kéo theo cuồng vũ. Thực ra, hài tử của ta khí cũng không mẫn, ta cũng vẫn còn con nít ta. Đây là ứng đối trước đó Thánh Tâm trưởng lão nói Lỗ trưởng khắc đứa bé kia mặc dù hỏi ngươi muốn đan dược, nhưng chỉ là tính trẻ con chưa từng tiêu diệt câu nói này. Tay phải nặn thành nắm đấm. Nắm đấm kia, da thịt, thủ cốt, vậy mà đã hóa thành sáng rực màu vàng, nó biểu bên trong tràn ngập cuồng bạo chân khí. Giống như là bọc lấy phong bạo màu vàng lôi đỉnh. Và anh, nắm đấm công ra, nghịch hướng về phía khí lưu, mang theo một quyển phân hải uy thế, ngược gió, phá lãng, còn chưa đến, trong không khí vậy mà đã truyền ra một đạo cường đại sóng. Đây là chân khí bên ngoài tán mà hình thành quyền cương. Bốn giáp nội lực, tại lúc này toàn bộ thiêu đốt lên. Thánh Tâm trưởng lão cười lạnh nói, vô dụng, ngươi không thể nào công phá. Nàng nói còn chưa xong, cái kia gợn sóng trong nháy mắt tê liệt có thể nàng lồng khí. Công phá phòng ngự của nàng. Lồng khí ở cái kia bọc lấy phong bạo màu vàng lôi đỉnh trước bị dễ như trở bàn tay xé mở. Thánh Tâm trưởng lão không lại bình tĩnh, rốt cuộc lộ xấu xí hoảng sợ. Đây là cái gì? Nhưng nàng đã không kịp đạt được đáp án. Trong điện quang hỏa thạch, theo sát lồng khí tê liệt phía sau một quyển trùng điệp đánh ở nàng trên mặt. Oeng. Thánh Tâm trưởng lão bối rối. Mặt của nàng bị hung hăng quất một cái. Bờ môi, mũi, con mắt đều cảm nhận được một loại va chạm đau. Giống như là sai lệch, giống như là gãy xương. Đau dữ dội truyền khắp toàn bộ thân thể. Một quyền này mang theo chân khí tê liệt nàng lồng khí. Một quyền này lực lượng công phá chân khí của nàng phòng ngự. Mà thực đích thực trên mặt đất đánh vào mặt của nàng bên trên. Nàng cả người bị một quyền này đánh mất đi cân bằng. Nàng trước đó tất cả kiêu căng, ưu việt, bình tĩnh, lòng tin, toàn bộ bị một quyền này đánh nát. Hạ Cực mặt không biểu tình, nắm đấm hóa trưởng, cánh tay hơi dương, hung hăng nắm chặt nữ nhân này cổ áo. Ta cái này sinh làm việc, cần gì phải đối với các ngươi giải thích. Đây là trả lời Thánh Tâm trưởng lao trước một câu hắn mặc dù trước mặt mọi người chỉ trích ngươi, tức thì hy vọng ngươi giải thích rõ ràng, dù sao ai biết ngươi ở ngắn ngủi 3 tháng khôi phục công lực có biết dùng hay không tà pháp, thế nhưng ngươi không những không giải thích, còn trực tiếp giết hắn. Quyền lực. Đao của ta, quyền của ta, chính là quyền lực. Thấp trầm hống âm thanh bên trong. Hạ Cực cánh tay bên trên chân khí cuồng bạo, mạnh mẽ nhấc lên, đem nữ nhân này mang lên. Quăng lên hung hăng rơi đập đến bụi bặm bên trong. Bụi đất vẩy ra. Mà Khô Diệp Đình bên ngoài đá xanh bản đạo gạch ngói vậy mà sinh ra nhện văn vỡ vụn. Thánh Tâm trưởng lão phun ra miệng huyết, nằm ở vết rạn trung tâm, gương mặt bên trên lưu xuống thật sâu quyền ấn. Hạ Cực mặt không biểu tình, tay trái tiếp được giữa không trung rơi xuống đao. Mà đúng lúc này, Thiên Vương lão tử, Trí Tuệ trưởng lão, thậm chí vừa đi không bao xa Ninh Ngọc Trân, xung quanh đệ tử đều chạy qua tới. Thánh Tâm trưởng lão một câu kia thánh tử, ngươi điên để bọn hắn để tay xuống đầu mọi thứ sự tình, hướng nơi này nhanh chóng đuổi tới. Sau đó liền thấy thánh tử một quyền đem Thánh Tâm trưởng lão đánh bại trên mặt đất bộ dáng. Thánh Tâm trưởng lão bản ý là muốn bản thân đánh ngã Hạ Cực, sau đó còn chiếm đạo nghĩa. Có thể nàng không nghĩ tới mình bị đánh mặt. Thánh tử, dừng tay. Thiên Vương trưởng lão mặc dù không có biết rõ ràng tình huống, nhưng thánh tử cùng trưởng lão đánh ở cùng nhau, cái này thế nhưng so đồng môn tương tàn nghiêm trọng hơn sự tình. Hạ Cực ôn hòa nói, tốt, ta dừng tay. Ngã xuống đất Thánh Tâm trưởng lão nghe được thanh âm này, mới thoáng thở phào một cái. Sau một khắc, Hạ Cực tay trái đao một cái xoay chuyển, cầm ngược, giao giao một tiếng, tê liệt không khí, lấy ai cũng không cách nào ngăn cản tốc độ cắm vào. Mũi lao xuyên phá Thánh Tâm trưởng lão phần bụng, thân đao một mực không xuống đất xuống hơn phân nửa mới dừng xuống. Đan điền phá. A a a. Thánh Tâm trưởng lão kêu rên thanh âm truyền tới. Một đám người nhìn xem một màn này, là kinh ngạc đến ngây người. Để ngươi dừng tay, ngươi liền xuất đao. Không tật xấu. Chương 31, ngươi có thể nghiền ép ảnh tử học cung sao? Thiên Vương trưởng lão là ngây ngẩn cả người, đứng ở cuối hè khô diệp đỉnh bên ngoài, khoát tay, đầu tiên là ngăn cản còn muốn trước sông đệ tử. Tuy là mang theo hoàn toàn như trước đây trầm ổn, nhưng lại che đậy không nổi đáy lòng chấn kinh. Cái này, làm sao có thể? Thánh tử mặc dù lợi hại, cùng giai bên trong xem như người nổi bật, thế nhưng vượt đại giai khiêu chiến, còn toàn thắng Thánh Tâm trưởng lão, cái này. Hắn nghĩ đến bản thân trước đó vài ngày còn cùng cái này mất trí nhớ thánh tử nói ngươi là đánh không lại nữ nhân kia, hiện tại vừa nháy mắt bản thân cũng bị đánh mặt sao. Người khác không biết. Hắn làm đồng dạng thiên nguyên cảnh cao thủ há sẽ không rõ. Chân nguyên đại cảnh về sau, chính là từ tu luyện tự thân nội lực, vượt qua đến luyện hóa thiên địa huyền khí. Vân Tâm các hai bản bảo giám thánh tượng công, chỉ xích thiên nhai thánh điển cũng đều là cần huyền khí mới có thể chính thức tu hành. Tự thân nội lực, đối với thiên địa huyền khí. Nhân lực, đối với thiên lực. Cái này vắt ngang khe rãnh, có thể không phải bình thường lớn. Cho nên Thiên Vương trưởng lão mới nói ngươi là đánh không lại nữ nhân kia. Bởi vì thánh tâm đồng dạng từ bỏ tấn thăng, mà thu được một tia huyền khí. Nhưng mà, hắn thấy được cái gì? Hắn nhìn thấy cái kia trái ngược lúc trước yêu quỷ, mà trở nên bá đạo thánh tử, một quyền dễ như trở bàn tay tê liệt Thánh Tâm trưởng lão lấy thiên địa chi khí tạo dựng lồng khí. Thiên địa huyền khí, ở hắn nắm đấm trước mặt, giống như tuyết động gặp nước sôi. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc hai loại khí, đụng nhau kết quả vậy mà triệt để nghịch chuyển. Cái này sao có thể? Tiểu Lô đỉnh thấy cảnh này, hai tay che miệng, khóc bù lu bù loa. Vân Tâm các bên trên, thánh tử một câu kia ta giúp ngươi đánh hồi tới. Hắn làm được, hắn làm được. Ninh Ngộng Chân kích động, cao trào. Hắn giúp ta đem mặt đánh về tới rồi. Cái này chính là mình đã định trước nam nhân sao. Thật sự là giống như sáng rực mặt trời chói chang, như vậy rực rỡ lóa mắt, như vậy oai hùng bất phàm. Bản thân liền giống như là một đầu rất ngu ngốc bướm bướm, biết rõ nam nhân kia là hỏa diễm, vẫn còn là nghĩ đến nhào tới đem hắn bổ nhào a a. Cầu đầu bao tải. Ngắn ngủi dừng lại. Tiểu Lô đỉnh suy nghĩ một chút, lại cẩn thận nghĩ một chút. Hình như, ngày đó rút mình người hình như không phải Thánh Tâm trưởng lão, hai người thân hình kém quá nhiều. Hưng phấn cấp tốc làm lạnh. Ninh Ngộng Chân lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Ngươi, ngươi không thể giết ta, ngươi không có quyền lực giết ta, trưởng lão chỉ có môn quy mới có thể tử hình, ngươi giết ta, ngươi cũng xong rồi. Thánh Tâm trưởng lão lần thứ nhất cảm thấy tử vong như vậy tới gần, bộ mặt đau dữ dội, phần bụng đan điền bị hủy, chân khí bị phế đau lòng, thế mà còn không có khiến nàng mất lý trí. Hạ Cực thần sắc không thay đổi, tay cầm lấy chôi đao, ôn hòa nói, trưởng lão, ngươi nói cái gì thế? Ta thế nhưng cùng lỗ trưởng khắc đồng dạng A, đều vẫn còn con nít A. Một bên nói xong, tay của hắn đột nhiên dùng sức đẩy. Bách chiến đao lưới đao cực kỳ sắc bén, theo nữ nhân này phần bụng từ xuống hướng bên trên, lại cắt mở lỗ hồng nhỏ. A a a a ba. Tê liệt linh hồn, sống không bằng chết thống khổ từ thánh tâm trong miệng truyền tới. Thánh Tâm trưởng lão thê lương gào thét, cung cửu. Ngươi cái này ác độc vô sỉ tiện nhân. Ngươi không chết tử tế được. Ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đăng nhập. Hạ Cực cẩn thận nghĩ một chút. Nàng nguyên rủa là cung cửu, lại không phải mình, không quan hệ. Ngay sau đó thật sâu gật gật đầu. Trưởng lão, vậy ngươi cần phải ghi lại, đừng thất tín A. Thất tín hai chữ vừa dứt, đao lại đi lên kéo một tấc, hình như cắt vỡ ruột. Cung cửu, ngươi ác ma này. Cung cửu, ngươi không có quyền lực đối với ta dùng hình. Cung cửu. Ta nguyện rủa ngươi. Hạ Cực cười nhạt một tiếng, tốt. Dù sao không phải chửi mình, rất tốt. Đao tiếp tục hướng bên trên kéo lấy. Thánh Tâm trưởng lão trên thân áo trắng sớm đã nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đau dữ dội cùng đối với sợ hãi tử vong đang phá hủy lý trí của nàng. Ngay vào lúc này, Thiên Vương lão tử đã phi thân nhảy đến Hạ Cực bên cạnh thân. Nhưng hắn không có địch ý, ngược lại là đưa tay giương lên, đối với phụ cận chạy tới đệ tử nói, vây hãm nơi này, không cho phép bất kỳ ai khác lại ra vào. Cũng không cho phép châu đầu ghé thai. Cái này mũi ưng âm trầm lão giả ngày thường riêng có hy vọng, tăng thêm hắn xử lý trong môn sự vụ rất nhiều, các đệ tử vẫn là rất tin phục. Một tiếng khiến xuống, thánh môn các đệ tử lập tức đem Khô Diệp đỉnh vây quanh lên, ngăn cản đến tiếp sau tiếp qua tới đệ tử. Thiên Vương trưởng lão nhìn chằm chằm cái này áo đen thánh tử một nhãn, trong thần sắc tràn đầy phức tạp. Thánh tử mất trí nhớ về sau, tính cách đại biến, bạo ngược tức thì không thay đổi. Dựa theo môn quy, đồng môn tương tàn là tối kỵ. Huống chi đây là thánh tử cùng trưởng lão. Quả thực chính là thai tiếng. Thế nhưng, thánh tử tựa hồ chính lấy một loại niết bàn mà sinh, hoành không xuất thế tư thái từ từ thăng lên. Thánh môn chính cần như vậy một cái bá đạo thánh tử. Trước đó, thánh tử mặc dù cũng hùng tài đại lược, sát phạt quả đoán, thế nhưng quá lạnh lẽo, làm người khó chịu. Thánh môn như muốn duy trì, thậm chí quật khởi, có thể không có trưởng lão, nhưng không thể không có một cái thánh tử. Quyền hành xuống nặng nhẹ. Thiên Vương trưởng lão quyết định trước biết rõ ràng vì cái gì hai người sẽ đánh lên, mà không phải lập tức chỉ trích thánh tử. Đang Hạ Cực dưới thân rên rỉ run rẩy, thánh tâm trưởng lão nghe được tiếng bước chân, vội vàng dùng lực trận mở nhãn, nhìn thấy người tới, lập tức nói, Thiên Vương trưởng lão, thánh tử trong mắt của hắn căn bản không có chúng ta những này trưởng lão a. Hắn điên, hắn muốn giết ta. Thiên Vương lão tử híp một cái nhãn, không có bên trong nàng châm ngòi, mà là nghiêng đầu hỏi, thánh tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thánh tâm ngây ngẩn cả người. Nàng nhạy cảm phát giác được cái này trưởng lão thái độ có chút không đúng. Ta muốn gặp môn chủ. Ta muốn gặp môn chủ. Thánh tâm kêu thảm. Thiên Vương trưởng lão vẫn là không để ý tới nàng, chỉ là yên tĩnh chờ lấy bọc lấy hắc kim quần áo trả lời của thiếu niên. Hạ Cực biết lão giả này. Nhận sự tình không nhận người, đối với thánh môn trung thành tuyệt đối. Cho nên, hắn nhàn nhạt nói, thánh tâm trưởng lão liên kết người ngoài cho ta hạ độc. Ta không có. Hắn vu ham ta. Hạ Cực cười cười, đã ngươi có thể ở Khô Diệp đỉnh bên trong khống chế độc trong người ta, độc như vậy dẫn nên vẫn còn trên thân ngươi chứ. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi không nghĩ tới sao? Thánh tâm ngạc nhiên, mặt như cho nguội. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bởi vì nàng liền không có cảm thấy mình sẽ cùng thánh tử đánh lên, cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đánh không lại thánh tử. Thiên Vương trưởng lao nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống một trận tìm kiếm, rất nhanh lấy ra một cái vàng óng ánh vằn đen cái hộp nhỏ, nín hơi lật mở. Sau đó lập tức đóng lên. Hắn kiến thức uyên bác, một nhãn liền biết đây là món đồ gì. Đây là tử mẫu trùng trung dẫn loại lớn độc dược. Lấy tính bí mật, có thể không tính mà có tiếng, nhưng giá cả đắt đỏ. Tử mẫu trùng trung dẫn loại lớn độc dược có không ít, mặc dù Thiên Vương trưởng lão cũng không biết đây là loại kia, nhưng mà loại này liền đầy đủ chứng minh Hạ Cực lời nói. Thánh tâm, ngươi còn có gì để nói? Cái kia tự xưng là nhân tử, thánh khiết nữ nhân hoàn toàn thất lễ, cái này không phải ta đồ vật. Đây là ai thả ở ta trên thân? Có người muốn hại ta. Ta muốn gặp môn chủ. Ta muốn gặp môn chủ. Môn chủ đang bế quan. Thiên Vương trưởng lão thanh âm có chút lạnh. Thánh tâm sững sờ, như rơi vào hầm băng. Đang bế quan. Cũng đúng, lúc này đối với môn chủ là cực kỳ trọng yếu, hắn đã bước vào thông huyền siêu phàm con đường. Có thể, nếu như không người gõ quan, chuyện này còn không phải đều dựa vào một cái miệng nói. Nàng chợt tình ngộ, giờ phút này bản thân đã không có viện trợ. Chỉ là, Thiên Vương trưởng lão vì sao không giúp bản thân? Tất cả mọi người là trưởng lão. Hạ Cực cũng là rất kỳ quái nhìn một nhãn cái này Mùi Ưng lão giả, hai người cũng không thâm giao, hắn bằng cái gì làm như thế? Mùi Ưng lão giả chợt nói, "Thánh tử, ta hỏi ngươi một câu." Hạ Cực nghiêng đầu. Thiên Vương trưởng lão thần sắc rất là nghiêm túc nói, "Ngươi có thể chiến bại Đại Yên Ảnh Tử học cung sao? Ngươi nói là Mộ Dung trà. Đầu của nàng, ta sẽ đích thân trích xuống." "Không." Thiên Vương trưởng lão nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên một nhãn, ta nói chính là Ảnh Tử học cung tất cả thế hệ trẻ tuổi. Ta Đại Ngụy cùng Đại Yên là tử thù túc địch. Ta Thánh môn cùng Ảnh Tử học cung cũng là không đội trời chung. Quốc tranh kỳ thổ, một thành một trì, đều không có thể mất. Võ giả tranh thế, một trận chiến một đấu, đều không có thể bại. Bại, chính là thua thế, nếu như thua tới trình độ nhất định, tương đương với nói cho người khác biết ta Đại Ngụy không người, chính là quốc quân đầu người cũng có thể do một tên thích khách tùy tiện trích xuống. Loại này phân tranh đã kéo dài rất lâu. Song phương triệt để khai chiến, sớm đã ngừng lại, thế nhưng ám chiến lại không ngừng. Ta Thánh môn cùng Ảnh Tử học cung cao tầng hầu như đạt thành chung nhận thức, thế hệ trẻ tuổi ở giữa ân oán tình cựu chỉ do thế hệ trẻ tuổi tự mình giải quyết, thậm chí ngay cả quốc gia phân tranh đều không thể nhúng tay. Một khi có người làm trái quy tắc, vậy liền sẽ khiến cho chiến tranh thăng cấp. Cho nên, siêu phàm nhóm đều tuân thủ quy định như vậy. Nếu như ngươi có thể đánh bại bọn hắn, thậm chí không cần giết bọn hắn, đều có thể ở ảnh tử học cùng đám thiên tài bọn họ đáy lòng trồng xuống một khỏa hạt giống, khiến cho bọn hắn sẽ rơi ngươi một bước, cái này một bước sẽ càng kéo càng lớn. Võ đạo, từ trước đến nay đều là độc hành. Cả đàn cả lũ, là trèo không được trời. Ngươi là đại ngụy thánh môn thánh tử, ngươi không thể bại, mà bọn hắn nhất định phải do ngươi tự tay đánh bại. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể nghiền ép bọn hắn sao? Mùi ưng lão giả có chút kích động, nhưng lại ở đè nén cái này kích động, mà tràn ngập mong đợi nhìn xem trước mặt thiếu niên. Sau đó lại trầm giọng khàn giọng hỏi một câu, có thể sao? Hiển nhiên, hắn cùng ảnh tử học cung ở giữa cũng cất ở đây không ít ân oán. Cũng chính là ảnh tử học cung đoạn tuyệt hắn đạp vào thông huyền hy vọng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chuyển tới thiên nguyên. Hắn muốn báo thù, cũng muốn thánh môn quật khởi, về công về tư, đều hận ảnh tử học cung vào cốt. Mà thánh tử hoành không xuất thế, để hắn thấy được nghiền ép đối phương hy vọng, cho nên, hắn hỏi, hắn các loại, hắn nhìn xem thiếu niên, chỉ đợi hắn một cái trả lời. Chương 32, Thánh tâm đường cùng, thiên vương quy tâm. Hạ Cực nghĩ một chút bản thân là một tên đao khách, ngay sau đó trực tiếp sử dụng xuyên việt nhìn đằng trước đến một câu. Tóc đen bay phấp phới thiếu niên nhàn nhạt nói, ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi, với ta xem, bất quá cắm tiêu bán đầu. Cắm tiêu bán đầu. Cắm nhãn hiệu bán đầu của mình. Cái này hào hùng, khiến thiên vương trưởng lão trong lòng nhiệt huyết lập tức sinh ra, hắn vô đuổi, khó kìm lòng nổi nói, tốt, tốt, tốt. Sau đó, hắn yên tĩnh xuống tới. Trực tiếp truyền âm nhập mật nói, ngươi hiện tại còn giết không được thánh tâm, nếu như giết, vô luận đối với môn chủ, vẫn là đối ngoại người đều bàn giao không được. Môn chủ tạm thời không nói, lục phủ Tam Châu chín đại thánh đường sẽ cảm thấy chúng ta tổng bộ lên nội chiến, hoặc có ý nghĩ gian dối. Mà nội chiến trình độ nào đó bên trên cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại ngụy, như bị có lòng người lợi dụng, nghe nhầm đồn bậy, như thế hậu quả càng là nghiêm trọng. Cho nên, chuyện này thánh tử ngươi giao cho lão phu tới xử lý. Lão phu không những để nàng phun ra tất cả chân tướng, cũng sẽ để nàng chết, cho ngươi cái bàn giao. Ngươi như không yên lòng, có thể toàn bộ hành trình quan sát. Hạ Cực nhìn một chút đan điền bị phế, phần bụng bị vẽ non nửa lỗ hổng, cơ bản cùng cấp cùng phế nhân, người chết thánh tâm trưởng lão, gật gật đầu. Đồng thời, đáy lòng của hắn cũng là ngấm ngầm sợ hãi thán phục. Cái này thiên vương trưởng lão xử sự phong cách, thật sự là tàn nhẫn. Thánh tâm phế đi, đối với thánh môn vô dụng, hắn liền trực tiếp bán đi. Mấy tháng trước đó, chính mình mới vừa xuyên Việt, hắn cũng để cho mình đi vân tâm các khôi phục công lực. Có lẽ nếu như mình lúc ấy không thể thành công, sợ là chết thì chết, coi như bảng kinh không xuất thủ, cái này mùi ưng lão giả cũng sẽ xuất thủ. Bởi vì, thánh môn không cần một cái phế vật thánh tử. Mà từng làm qua thánh tử người muốn rời đi, hắn cần quên bản thân đã từng nhìn thấy, nghe được tất cả bí mật. Người chết, mới sẽ giữ bí mật. Trong ngay mắt, Hạ Cực đúng là hiểu rõ lao giả này. Hắn trung tâm với toàn bộ thánh môn, mà không phải người nào đó, hoặc là tự thân. Người mặc lục bào trí tuệ trưởng lao đứng ở xa xa cao lầu, trông về phía xa lấy một màn này, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng mà lấy hắn trí tuệ cũng có thể đại khái suy đoán ra hiện trường phát sinh tình hình. Vướt ve râu dài. Trí tuệ trưởng lão biểu hiện ra một bộ chuyện thiên hạ tận ở ta trong bụng bộ dáng. Tính trước làm sao? Thánh tâm cái này nữ nhân ngu xuẩn khẳng định là kiến thức nửa vời, mới rơi vào như vậy tình trạng. Nếu như đổi thành hắn tới, tất nhiên không có sơ hở nào. Thông thả tới lui bảy bước, hắn não hải trong liền nổi lên bảy đầu độc kế, tựa hồ chấn kinh với chính mình thông minh tài trí, trí tuệ trưởng lão nhẫn không nổi mỉm cười, liên tiếp gật đầu. Đều là ngu xuẩn A, thật sự là khinh thường với những người này làm bạn A. Những này ngu xuẩn ở đánh đến ngươi chết ta sống, lại không biết đều bị bản thân xem thấu. Bất quá. Cái kia giả thánh tử, ngược lại là có mấy phần bản lãnh nha. S. Vậy mà miễn cưỡng có chút so lên đi qua chủ tử. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Cười lắc đầu, hắn một bộ tuế nguyệt tiên tính tốt, xem thấu mọi thứ bộ dáng, quay người trở về gác cao bên trong, bắt đầu đánh đàn. Mấy ngày kế tiếp. Truy cập, nét để đọc chuyện. Thiên vương trưởng lão phô bày khó có thể tưởng tượng ngân lệ. Cùng xử sự phương thức. Cho dù là Hạ Cực đều xem lưu lưới. Kết cục sau cùng vô cùng đơn giản, chuyến ra tin tức càng thêm đơn giản. Thánh tâm trưởng lão cùng thánh tử luận bàn tỷ thí, một trận chiến về sau mặc dù bị thương, nhưng lại rất nhanh khôi phục, thậm chí đối với võ đạo có càng sâu nhận thức, sau đó bắc ra quan sơn, nghị muốn đi lịch luyện một phen. Qua ải văn điệp cái gì đều là đầy đủ hết, thậm chí cửa ải biên cảnh bình sĩ đều có thể chứng minh. Mà sự thật bên trên, Thiên vương trưởng lao chỉ có điều dùng một tên am hiểu dịch dung tâm phúc. chân chính thánh tâm ở phun ra chuyện đã xảy ra về sau, liền bị độc chết, hóa thi. Lại về sau, thiên vương trưởng lão lấy điều động làm lý do, đem thánh tâm trưởng lão ở thánh môn bên trong mấy cái tâm phúc điều trở về thánh môn, đặt ở mí mắt bên dưới, sau đó lấy các loại thủ đoạn tiến hành khống chế. Người khác có phải hay không hoàn toàn tin tưởng, trưởng lão không quản, dạng này phương thức xử lý có cứ, giữ bí mật thỏa đáng, như vậy đủ rồi. Chân tướng không quan trọng. Quan trọng là tràng diện bên trên có thể nói đi qua, cái đuôi có thể dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao có ai sẽ tra. Nếu như có không biết trời cao đất rộng, cái kia giết chính là, ai tra, liền giết người đó. Trong khoảng thời gian này, Hạ Cực tức thì đang tiêu hóa trước đó cùng thánh tâm một trận chiến, cùng thường ngày luyện đao, luyện khí. Về phần chỉ xích thiên nhai ba loại huyền pháp, xúc điệu thành thốn, bạt đao như điện, huyền ảnh thân pháp, hắn cũng đang luyện tập. Mấy lần về sau, hắn rốt cuộc hiểu rõ bản thân chỉ có thể ở chân khí tiêu hao tốc độ cực nhanh tình huống xuống, thời gian ngắn sử dụng cái này tam môn huyền pháp. Dù sao đây là do huyền khí tới khu động, mà không phải người chân khí. Cũng chính là Hạ Cực loại này có được hơn 260 năm công lực người, mới có thể sử dụng vượt cấp công pháp. Những người khác nếu như muốn dùng, đầu tiên đến linh ngộ, phía sau như là dùng lên, sợ là không có mấy lần, liền chân khí hao hết. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự rất cố gắng. Cố gắng bả vai đều đau xót. Bên trái, lại hướng bên trái đi điểm, dùng thêm chút sức, dùng sức nặn. Hạ Cực nằm ở trúc miệt ghế dựa bên trên, Bích Không Sơn vẫn là có không ít phong cảnh điểm. Tiểu Lô đỉnh ủy khuất ba ba đang cho hắn nắn vai, thánh tử, ngươi không cần đi luyện công sao. Ta đang suy nghĩ. Ừm, dùng thêm chút sức, chưa ăn cơm sao. Ô hát. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ hai tay đi về nắm bước, dương lên mở đầu, trong ánh mắt tức thì ngoài núi Thanh Sơn, trùng trùng điệp điệp, đẹp không sao tả xiết. Phong cảnh như họa, hai người cũng là vào họa. Sau lưng chợt tiếng vang lên tiếng bước chân, thiên vương trưởng lao chắp tay trèo sơn, đi tới cái này chỗ, phong nhã, lời khách sáo hết thể không nói. Thánh tử, ta có bí ẩn sự tình cùng ngươi nói. Mùi hương áo đen trưởng lao đồng thời, hắn ánh mắt rẽ vào Ngọc Ninh Mộng Chân, ra hiệu nếu như nàng hiểu chuyện lời nói, nên tránh hiểm nghi rời khỏi, dù sao bọn hắn sắp trò chuyện nội dung là bí ẩn, chí ít không phải một cái thánh tử công cụ có tư cách đi nghe. Ninh Mộng Chân không có phản ứng qua tới. Nhìn chăm chăm một lát, não đường trở về mới phiên dịch ra cái này một ánh mắt hàm nghĩa, ngay sau đó nói, ta trước tiên lui xuống. Đi đến chỗ xa, tiểu lô đỉnh phát tiết tựa như đá lấy cục đá. Có gì đặc biệt hơn người nha? Cẩn thận nghĩ một chút, hình như bọn hắn là rất tài giỏi. Có chút khó chịu. Cục đá bay ra, va chạm ở đá núi chắc bích, vậy mà lại phản xạ hồi tới, lạch cạch một tiếng đập ở ngực nàng. Tiểu lô đỉnh sử kêu đau một tiếng. Cái này càng khó bị. Bản thân lại không có tiền, trúng độc, võ công lại không cao, phụ thân không cần chính mình nữa, đã định trước hầu hạ giấc ngủ, sau đó. Còn như vậy suối quẩy. Ta thế nào như vậy suối quẩy a? Rít rít rít. Ninh Mộng Chân tức giận a. Một bên khác, Mùi Ưng lão giả từ trong tay háo móc ra một phương hộp ngọc nhỏ, đưa cho Hạ Cực, đây là Ninh Mộng Chân giải dược, ta tự mình đi lô ra thái độ rất sợ hãi, hai tay dâng lên. Hạ Cực nhìn xem xa xa đảo sinh vân diệt, nhàn nhạt hỏi, là lô ra động thủ sao? Thiên Vương trưởng lão lắc đầu, là lô ra đại phu nhân, cũng lô trưởng khắc mâu thân một mình ra tay, lô ra gia chủ cũng không biết việc này. Hắn nhiều lần hướng chúng ta xin lỗi, bồi thường tiền tài lại bồi bảo vật, đồng thời đem Trịnh phủ dung nốt lên. Người tin không? Hạ Cực đánh gãy. Ta tin, bởi vì Lô gia gia chủ không chỉ cái này một cái nhi tử, hơn nữa ngươi sắp đại biểu đại ngụy đạp hướng biên cảnh, đối chiến ảnh tử học cung mộ dung trà, hắn lại thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không ở thời điểm này ra tay với ngươi. Nhưng mà Trịnh phủ dung cũng chỉ có cái này một cái nhi tử, nữ nhân này trước đó ở đại ngụy quốc kiến lên ta gặp qua. Quả thật có thể làm ra điên cuồng sự tình tới. Nàng đánh Ninh Mộng Chân mấy bàn tay, đốt nàng độc dược, để nàng chấn kinh chịu khổ, nàng càng là cấu kết thánh tâm, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thiên Vương trưởng lão, đây chính là ngươi cho ta bàn giao sao? Hạ Cực thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng Thiên Vương lão tử rất vui vẻ an ủi. Bá đạo, lại có thượng vị giả hỉ nộ không lộ khí chất, lúc này mới là thượng giai phụ tá đối tượng. Môn chủ tư vô tả vào thông huyền, bế quan càng nộ, cho dù xuất quan, phần lớn thời gian cũng là độc lai độc vãng, đợi đến thánh tử chạm tơ tình, tâm như chỉ thủy, cũng vào thông huyền về sau, hắn liền sẽ gỡ xuống môn chủ vị trí, sau đó thủ hộ thánh môn 10 năm, chờ đợi tân môn chủ trưởng thành lên, lại sau đó phiêu nhiên mà đi, cũng không tiếp tục gặp tung tích. Cái này có thể nói là cùng bọn hắn không có gì liên quan quá nhiều. Thông huyền cùng chân nguyên thậm chí thiên nguyên, thật sự đã không phải người của một thế giới. Hạ Cực vẫn còn yên tĩnh chờ lấy đáp án. Thiên Vương trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt âm trầm nói, cái này tự nhiên sẽ không được rồi. Lỗ gia cùng Cự Mặc Cung có liên hệ, cự tử một trong Lỗ Thiên Tề là Lỗ gia gia chủ bảo đệ, mà Cự Mặc Cung cùng Phi Công Thương Hội thế lực rất to lớn. Chúng ta thánh môn cố nhiên có thể lật út toàn bộ Lỗ gia, nhưng về sau lại muốn nên chiến Cự Mặc Môn, đây cũng không phải sợ hãi, mà là không giá trị. Nhưng về phần cái kia kẻ cầm đầu, vậy liền dễ dàng nhiều. Thánh tử an tâm đi biên cảnh nên chiến, cái kia Trịnh Phụ Dung như không ra môn cũng liền mà thôi, chỉ cần ra môn, ta cắt đầu nàng cho ngươi. Hạ Cực gật đầu nói, ta hồi tới liền muốn nhìn thấy. Thiên Vương trưởng lão lộ ra lánh khóc nụ cười, tự nhiên như vậy, nàng như không ra tới, ta chẳng lẽ không có cách nào khác dẫn nàng ra tới sao? Loại này nữ nhân ngu xuẩn, ta có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Tựa hồ là đem Hạ Cực xem như phụ tá đối tượng, Thiên Vương trưởng lão càng thêm lộ ra bản thân chân chính khuôn mặt, kia là hắc ám, âm hiểm. Xuất thủ lôi lệ phong hành, sát phạt quả đoán, tâm không sợ hãi thịt không nhảy. Mà dạng này người lại chết phục với Hạ Cực, như vậy có thể thấy được, hắn là bao nhiêu xem trọng Hạ Cực. Chương 33, thường ngày 1, vào sơn luyện đao. Đầu mùa thu, khoảng cách cùng Ảnh Tử Học Cung tu la đối chiến, còn có hơn 20 ngày thời gian. Hạ Cực rút đi hắc kim sắc thánh tử trường bào, đổi lên tiện lợi kình y, mang theo ám kim khoát đao bách chiến, hắn muốn đi sau núi luyện đao. Lần này đi đại ngụy biên cảnh, cũng không chỉ là đối chiến Mộ Dung Trà đơn giản như vậy. Gió núi vù vù, tóc đen bay phấp phới, thiếu niên lưng đao mà đi, cô ảnh tùy bóng cây, rơi tại yên tĩnh sơn đạo bên trên. Thánh môn tọa lạc địa phương là Bích Không Sơn ba đại chủ phong bên trong thứ nhất cái, về sau y nguyên còn có hai đại chủ phong, đều là Tử Hỏa Sơn, mà trong núi bên trong hung thú rất nhiều. Ở cách xa chủ đạo địa phương từng người phân chia địa bàn. Với lúc săn bắn, cũng là luyện công xong đi chỗ. Thiếu niên đi rất ổn, thần sắc rất kiên định, có thể thấy được lòng cầu đạo không giảm chút nào. Hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả lương khô đều không cầm một chút. Bởi vì, thánh tử, chờ ta một chút. Tiểu Lô đỉnh có một cái đổ đầy lương khô màu đen bao lớn ở phía sau đuổi theo, bên hông còn mang theo một vòng hồ lô, trong đó đều là rượu. Túi kia không sai biệt lắm có nửa cái nàng lớn như vậy. Trong đó đặt vào lương khô, dừa vật, thậm chí lều vải. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chạy lên thời điểm, phát ra bang bịch tiếng va chạm. Thật vất vả đuổi tới rời Hạ Cực gần một chút mà, nàng thân thể không xuống, đem bao thả ở đường núi bên trên hơi làm nghỉ ngơi, ngực bắt đầu chập trùng bất định, từng ngụm thở dốc. Không xong rồi, không xong rồi, thánh tử, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút sao? Ừm, ngươi nghỉ ngơi, ta đi đường. Hạ Cực đơn giản trả lời một câu, tiếp tục trước tiến. Nàng đã ăn Thiên Vương trưởng lão mang hồi giải dược, sẽ không bởi vì vận động kịch liệt mà độc phát thân vong. Ninh Ngộng Chân cực sợ, nơi này khoảng cách Thánh môn chỗ Bích Không Sơn chủ phong đã rất xa, thậm chí đã sớm không nhìn thấy cái kia trang nghiêm cung điện hùng vĩ. Một đường bên trên, bắt đầu còn có thể gặp được chút thí luyện Thánh môn đệ tử. Thánh môn đồng dạng đệ tử sẽ có lục đại. Lục đại về sau, hoặc là thọ nguyên hao hết, hoặc là đạp vào thiên nguyên, thông huyền là hầu như không có. Cho nên lục đại rất ổn. Dựa theo vào giúp năm cùng sư đồ bối phận, cái này lục đại theo thứ tự là thánh môn một đời, đời thứ hai, đệ tử đời sáu. Nhưng nếu như dựa theo lực lượng cấp độ phân chia, vậy liền đơn giản, phổ thông đệ tử tinh anh. Hai người trên đường gặp được tự nhiên tuyệt đại bộ phận là chân nguyên trương ngưng phổ thông đệ tử. Ngẫu nhiên một hai cái tức thì ngưng tụ ra chân nguyên, đang khổ khổ bắn vọt, đeo đuổi đả thông hai mạch nhâm đốc thời cơ đệ tử tinh anh. Có thể cho dù là phổ thông đệ tử, ở giang hồ đông đảo môn phái cũng hoàn toàn nhưng làm đệ tử tinh anh bồi dưỡng, thậm chí ở một ít tiểu môn phái chính là thân truyền đệ tử cũng kém xa tít tắp. Nhưng, những này thả ở bên ngoài đều là tập trung trung tâm đệ tử nhìn thấy hai người mình, đều sẽ cung kính để đến bên đường, hô bên trên một tiếng gặp qua thánh tử, gặp qua Ninh sư tỷ. Đây là tôn trọng, cũng là kính sợ. Đây là dùng nắm đấm cùng đao đánh ra tới. Quyền chính là quyền. Đao chính là đạo. Theo thâm nhập Bích Không Sơn, thánh môn đệ tử càng ngày càng ít. Dù sao những đệ tử này phần lớn chỉ sẽ ở chủ phong đi tới đi lui nửa ngày địa vực hoạt động, mà bọn hắn đã đi ra cái này phạm vi hoạt động. Các đệ tử tôn kính Ninh sư tỷ đang bị cay nghiệt giả thánh tử vô tình lột vót, mà Hạ Cực chọn lựa luyện đao địa điểm là trung ương tòa kia Hỏa Sơn. Bóng đêm giáng lâm, thứ hai chủ phong dưới chân, làm tiểu Lô đỉnh đem lều vải cái chốt tốt lúc, nàng đã mệt giống như một đầu đại bạch tuộc, mềm cạch cạch nằm sấp ở trong lều vải, một ngón tay đều không muốn động. Nàng chợt nhớ tới mình chỉ dẫn theo một cái lều vải. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa bản thân hôm nay liền muốn cùng nam nhân giấc ngủ rồi. Chơi ạ. Vì cái gì vừa mới bắt đầu không nghĩ tới. Bất quá tùy tiện đi. Dù sao bản thân cũng mệt mỏi phá hư, tư thế tùy ngươi bày đi, chỉ cần không phải quá xấu hổ, đều có thể tiếp thu. Ninh Ngộng Chân nghĩ thông suốt rồi, thân thể chậm rãi từ nằm sấp đại bạch tuộc, biến thành quỷ gối. Trong mơ mơ màng màng, nàng bị đẩy. Ết, cái này muốn bắt đầu sao? Tựa hồ không có gì chờ mong, cũng không có gì kháng cự. Ta ngủ ta, ngươi làm ngươi, đừng có dùng quá sỉ nhục động tác ga, ta không tiếp thụ được. Ninh Ngộng Chân phát ra như nói mê nói thầm. Hạ Cực cười ra tiếng, bảo ngươi lên ăn cơm chiều, ngươi đang nghĩ cái gì? Một bên nói xong, một bên đem nướng quen thịt đưa cho nàng. Nhưng Tiểu Lô Đỉnh đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ, ngủ say, xem ra ban ngày thật sự là quá mệt mỏi. Nàng ngủ đến nửa đêm, bị tiếng sói tru bừng tỉnh. Thân thể run một cái, mơ mơ màng màng nhìn về phía bên cạnh thân. Không ai. Ninh Ngộng Chân dọa sợ. Đây quả thực so bên người có người còn đáng sợ hơn. Chớ không phải mình bị ném bỏ rồi. Trên núi gió đêm vén lên lều vải rèm, lộ ra một cái khe. Khe hở bên ngoài còn có cho tàn chưa diệt hỏa, còn có hỏa bên trên bị giản chế giao nhau khung sắt mang lấy thịt, tựa hồ còn nóng hổi. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ chậm rãi bỏ ra ngoài, nghiêng đầu chỉ gặp thiếu niên tựa hồ là ngủ say, hai gò má nửa ở ánh lửa, nửa rơi bóng mờ, hắn ôm trong ngực bách chiến đao, giống như là đang trầm tư, nhưng thật ra là ngủ say. Ninh Ngộng Chân bụng cảm thấy rất đói, đem thịt tan đến sạch sẽ, sau đó lại uống chút nửa đường rót chứa sơn tuyền nước, lúc này mới thoải mái một chút ngồi ở một bên khác. Cho dù là đầu mùa thu, khô giáo oi bức chưa từng hoàn toàn tan biến, nhưng trong núi lạnh, lúc này cũng là rất lạnh. Thiếu niên chỉ là mặc kinh trang, mắt cá chân cổ tay, toàn bộ lộ ở bên ngoài, sợi tóc khinh động. Tiểu Lô Đỉnh, nhìn hắn chằm chằm. Ngủ thánh tử hình như không có phí công trời như thế đáng ghét. Nàng nhẹ nhàng tới gần, nhìn xem cái kia ở ánh lửa sáng tắt bên trong bình tĩnh khiến người ta an tâm khuôn mặt, nhẫn không nổi liếm môi một cái, sau đó. Nàng chợt nửa quỳ, nhẹ nhàng đem mặt đưa tới. Cẩn thận nghĩ một chút, cùng thánh tử còn không có hôn qua đâu. Bình thường liền cố lấy dùng roi trao đổi. Hôm nay, ánh trăng chính minh, mặc dù trung thu chưa đến, thế nhưng cũng gần viên mãn. Liền thân một chút hắn gương mặt đi. Xem ở hắn như vậy quan tâm cho mình lưu cơm tối phần bên trên. Mặt càng đến gần càng gần. Tiểu Lô Đỉnh nhắm mắt, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai, giống cái kích thích tố nhanh chóng sản sinh. Sao? Thân lên, thế nào như vậy băng lạnh buốt lạnh? Liếm liếm. Vẫn là băng lạnh buốt lạnh, còn có một cỗ bằng gia vị nói. Ninh Ngộng Chân hiếu kỳ trợn mở nhãn. Chỉ gặp thánh tử tay trái đao chẳng biết lúc nào dựng thẳng lên, cản trở nàng cùng hắn ở giữa, mà Tiểu Lô Đỉnh thân căn bản chính là đen nhánh cá mập ra vào đao. Tiểu Lô Đỉnh giống như an vụng mèo chợt bị người bắt hiện hình, đống nhiên nổ lên, kém chút dọa đến phát ra mèo tê ở. Người đã tỉnh. Hạ Cực thanh âm bình tĩnh để Ninh Ngộng Chân tim đập nhanh thong thả chút. Thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ gật đầu, đổi chủ đề. Ngươi không phải luyện đao sao? Cả ngày, đều không thấy ngươi luyện qua, chúng ta lại đi chủ đạo, không có gặp được cái gì hung thú. S. Ngươi luyện đao không phải nên sắc mặt rất hung địa chạy đến một khối đất trống bên trên một bên gào thét, một bên rào rào rào múa đao sao? Sau đó lại đi tìm lợi hại hung thú đánh nhau, ta ở bên cạnh cho ngươi cố lên, sau đó ngươi chém chết hung thú, chúng ta buổi tối vừa vặn ăn thịt của nó. Đây là Ninh Ngộng Chân nguyên bản tưởng tượng. Dù sao không có tiền mới biết đạo thịt đáng ngưỡng mộ. Lần nữa cảm khái, ai bảo nàng mời sát thủ. Sát thủ liền không phải nàng loại này tiểu cô nương chơi đến lên. Nhưng Hạ Cực biểu hiện cùng nàng nghĩ rất khác biệt. Hắn không giống tới luyện đao, giống như là tới du lịch, tiện thể tra tấn nàng chơi. Hạ Cực hai tay ôm cái hót, nhàn nhã ngửa ra sau ngược lại, nhìn xem tinh không, nhàn nhạt nói, ta chính là đang luyện đao. Thoảng qua hơi, nói lung tung, cả ngày hôm nay ta đều không thấy ngươi rút đao. Ninh Ngộng Chân le lưới, đồng thời kềm chế nói ra nước ý nghĩ. Hạ Cực lơ đến hỏi, ngươi thấy thế nào đao? Hắn cũng không có cái khác giao lưu đối tượng. Ta trước kia luyện qua kiếm, đang nghe Triều Kiếm Tông luyện, về sau gặp được ngươi, ta liền không luyện. Nhưng mà ta khi còn bé nghe phụ thân nói, kiếm thành mà đao cuồng, dùng thành tâm đi ngự kiếm, dùng cuồng ngạo đi vận đao. Cho nên, ta nghĩ lấy dùng kiếm khả năng đều là ra vẻ đạo mạo áo mũ tiện nhân, dùng đao nha. Hạ Cực có chút sợ hãi. Tiểu Lô Đỉnh dùng từ đích thực quỷ dị. Tựa hồ có chút hận đời. Tựa hồ đang phát tiết cái gì kỳ quái cảm xúc. Ninh Ngộng Chân hơi suy tư, tiếp tục phát biểu bản thân cách nhìn, dùng đao sao, ta xem ra chính là loại kia tóc thai bù xù tên điên, đem đao múa nhanh chóng, ách, thánh tử, ta không phải nói ngươi à, ta chỉ nói là chính ta cách nhìn. Nhưng Hạ Cực không có phản bác, hắn nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sau đó nói, ta là đang luyện đao, ta cả ngày hôm nay, mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ tới thế nào không tì vết rút ra cái này đao. Rút đao. Trực tiếp rút ra không đi được sao? Thiên địa mênh mông, mà người quả thực nhỏ bé, một đao có thể hỏi sinh tử, có thể hỏi thiên địa, hỏi thương sinh, hỏi quỷ thần, dạng này một đao, chỉ có rút đúng rồi, mới có thể phát huy mạnh nhất tác dụng. Rút đao, là ý chí nhất trầm tĩnh thời điểm, cũng là phong bạo trước nhất lúc an tĩnh, là mọi thứ buộc phát điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Ta hỏi đao. Thế nhưng lại không có người nào trả lời. Ta chỉ có thể bản thân lý giải. Tâm ý của ta, cùng đao đao ý, giao hòa ở cùng nhau lúc, chính là rút đao thời điểm, có thể hiện tại ta không tìm được cái kia thời cơ. Thật phức tạp. Ngươi nói nên là kỹ nghệ nguyên bộ tâm pháp chứ? Hạ Cực không lại trả lời. Đây là đối với ý tu hành. Mặc dù người khác không coi trọng, nhưng mà ở xuyên Việt lúc dung hợp một tia hỗn độn đạo ngân hắn, lại không gì sánh được nhạy cảm. Ý, cung khí mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng tựa hồ trọng yếu giống vậy. Dung kiếp trước mà nói tới nói, có lẽ, đây là hai cái khác biệt hệ thống sức mạnh, chỉ có điều ý cái này hệ thống sức mạnh rất khó khăn nhập môn, rất khó khăn triển lộ uy lực, mà bị thế nhân không để ý đến. Đầu mùa thu, đêm tối, bóng đêm chậm rãi, tiểu lô đỉnh cảm thấy không thú vị, lại leo trở về trong lều vải, qua một lát thăm dò ra tới hỏi, uy, ngươi tiến không vào đây ngủ à? Hạ Cực mỉm cười lắc đầu. Tiểu lô đỉnh nghĩ một chút, nói thầm nói, vào đây ngươi chính là cầm thú. Chương 34, thường ngày 2, giã trừ vương lại bị ăn. Hạ Cực một đêm bên trên đều không có tiến lều vải. Ngày thứ hai, Ninh Ngộng Chân dùng là lạ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cái gì thánh tử a? Thật sự là ngay cả cầm thú cũng không bằng nha. Hạ Cực trợn mở nhãn, đống lửa cho tàn đã sớm bị sáng sớm ở giữa khí ẩm cho triệt để dập tắt, ngẩng đầu, nhìn xem đã đang nhìn chỉ riêng bên trong Bích Không Sơn thứ hai Tử Hỏa Sơn chủ phòng, mở miệng nói, ăn chút lương khô, chúng ta tiếp tục xuất phát, đêm nay chúng ta muốn ở đỉnh núi qua đêm. Hai người liền thịt muối này, Hạ Cực ăn hết dày đặc bánh lương khô. Tiểu Lô Đỉnh đứng dậy chống nạnh hỏi, thánh tử, ngươi cảm thấy ta có nhẹ hay không? Hạ Cực nhìn một chút cái này số đo hơi đại một số la lị, gật gật đầu. Tiểu Lô Đỉnh vừa chỉ y nguyên rất lớn bao màu đen hỏi, vậy ngươi cảm thấy nó có nặng hay không? Thiếu nữ có ý tứ là, ngươi không cảm thấy để ta có nặng như vậy bao rất quá mức sao? Hạ Cực mỉm cười, dù sao là ngươi cóng. Ninh sư tỷ hủy khuất ba ba. Đến cùng bản thân còn có phải hay không Lô Đỉnh rồi? Thế nào khiến cho bản thân cùng cái hầu gái tựa như? Ngươi không thể chuyên môn tìm người hầu không? Thánh môn nhiều người như vậy, ngươi mở miệng liền có. Được rồi, cong liền cong đi, coi như cong thoi thóp thánh tử. Tiểu Lô Đỉnh đáy lòng bắt đầu nguyền rủa thánh tử bị thương. Bắp đi tổ hai người lại lần nữa nhổ trại, một đường hướng bắc, trong lúc đó gặp được mấy cái tùy thời mà động giã trư, đi ngang qua đường núi, nhưng mà Hạ Cực chính là không ra đao. Đao không thể nhẹ ra, giống như phẩm tiểu sư đầu lười không thể thường uống rượu đồng dạng. Cần thông qua luyện tập để đạt tới đao kỹ vẫn còn cơ sở giai đoạn. Đao cửu. Quân lâm một thức này tất cả chuẩn bị ở sau, cùng tâm cảnh, Hạ Cực sớm đã dung hội quán thông, hiện tại hắn tìm kiếm là một loại nào đó thần bí thời cơ. Hắn muốn đem bản thân cái này một đao lĩnh ngộ càng sâu, có thể làm được đao ý cùng tâm ý hợp hai là một. Cho nên, đao thứ nhất rất trọng yếu. Giống như ấn tượng đầu tiên. Đây là một cái cần chuyên môn đi tìm kiếm câu trả lời luận đề. Trước đó cùng Thiên Nguyên chi cảnh Thánh Tâm giao thủ, hắn là ôm nghiên cứu mục đích. Thánh Tâm ở Thiên Nguyên bên trong có tính hay không cường? Cũng không tính, hắn hỏi qua Thiên Vương trưởng lão, Thánh Tâm nên thuộc về hạng chót loại kia. Như thế, bản thân có thể dùng quyền đầu doanh mở thánh tâm thiên địa chi khí phòng hộ đại che đậy, khả năng không thể doanh mở người khác đâu. Chân khí đối với huyền khí. Ngươi nhìn trời. Nếu như, đao thứ nhất, quyền thứ nhất liền có thể phá mở mọi thứ, như thế. Yên tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, thiên băng địa liệt, chỉ ở trong chớp mắt. Cho nên, Hạ Cực lần này luyện đao, luyện là đao thứ nhất. Hoặc là bất động, muốn động liền dễ như trở bàn tay. Khí phách kết hợp, tương dung, hoàn mỹ không một tì vết. Nơi này đã không có chủ nói. Đi ngang qua đường núi dã trư càng ngày càng nhiều. Hai người ý thức có lẽ ngộ nhập dã trư nhất tộc địa vực. Đang chờ hai người muốn thêm tốc độ lúc rời đi. Một đầu vóc rất lớn dã trư vọt lên ra tới, song răng nanh lấp lóe hàn quang, như nhỏ ký hiệu cổ đại mãnh tượng, toàn thân lông bờm như châm, uy mãnh vô cùng. Sau lưng nó còn có không ít nhỏ một số dã trư đối với hai người nhìn chằm chằm. Lại nhìn về phía ra khỏi hàng cái kia đại dã trư, tức thì rất tự giác lui về sau lui. Hiển nhiên cái kia đại dã trư là vua của bọn chúng. Dã trư vương trên mặt đất bàn bên trên ương ngạnh đã quen, nhìn xem hai cái kỳ quái hầu tử, phát ra khinh thường hừ hừ. Đông nhiên ở giữa, nó chạy như điên lên, giống như là cuồng phong hướng tới, răng nanh như giết người song đao. Xoẹt xoẹt xoẹt. Chỗ đến chỗ, gốc nhỏ thủy sam, dây leo, tạp thảo đều bị va chạm hướng hai bên ngã xuống. Thanh âm càng ngày càng gần. Hạ Cực vẫn là không ra đao, hắn chỉ là trở tay điên tĩnh nắm bách chiến đao năm quyền trôi đao. Tiểu Lô Đỉnh nín thở ngưng thần, nàng cho rằng thánh tử muốn xuất đao. Thế nhưng, thánh tử còn không có ra. Dã trư chạy tới 3-4 trượng khoảng cách, Hạ Cực vẫn là không ra đao, hắn thậm chí nhắm mắt. Ninh Ngộng Chân trông mong nhìn xem, mặt dấu chấm hỏi. Thánh tử, đánh nhau thời điểm cũng không thể nhắm mắt đùa người ta. Ba trượng, hai trượng. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ chịu không được đối diện dã chư phát ra khí thế. Trong lòng lột bột nhảy một cái, muốn xong. Từ khi thánh tử mất trí nhớ về sau, không những giống như biến thành người khác, còn trở nên yêu đùa nghịch, thật sự là đáng ghét. Nàng nhẫn không nổi kêu to nhắc nhở, thánh tử, dã chư vương tới rồi. Hạ Cực y nguyên không có xuất đao. Thẳng đến nửa trượng chi chỗ, cái kia mặc kình y thiếu niên mới đột nhiên mở mắt. Đao rút nửa tấc. Toàn thân khí thế như là đạt đến đỉnh phong. Trong chớp mắt ấy cái kia, tinh khí thần toàn bộ chuẩn bị. Đao ý tâm ý đang điên cuồng trùng hợp. Hắn hai mắt chân chính như điện, yên tĩnh nhìn nhau từ trước đến nay dã chư. Đây là đao ý. Là sát khí. Dã chư vương hung hãn heo mặt có chút cứng đờ, nó đột nhiên cảm giác được bản thân đang phóng tới một đầu so nó đột nhiên dã thú. Thế nhưng đã sát không nổi. Bành. Dã chư vương vẫn là cùng Hạ Cực đụng ở cùng nhau. Thiếu niên cùng dã chư vương đều bay ngược ra ngoài. Trang diện có chút cổ quái. Ninh Ngộng Chân quay đầu, nhìn xem Hạ Cực y phục bị răng nanh xé nát bộ dáng, nhẫn không nổi che miệng cười lên. Để ngươi đùa nghịch, bị heo đụng a. Đồng thời, trong nội tâm nàng lại có chút bận tâm, vừa mới cái này va chạm thế nhưng hung vô cùng, thánh tử không có việc gì chứ. Hơn nữa, thánh tử hình như không dùng nội lực. Là quên chứ. Một bên khác, Hạ Cực vô vô thân thể, vừa mới cái này một lần rút đao, hắn không hài lòng. Còn xa xa không đủ. Nếu không, cái kia dã chư nên miệng sủi bọt mép ngã xuống trên đất mới phải. Hắn nhàn nhã, mà suy tư dáng vẻ rơi vào tiểu lô đỉnh trong mắt. Người sau chân kinh. Thân thể của hắn tinh như vậy cường tráng sao. Một chút tổn thương đều không có chịu sao. Như vậy đột nhiên sao. Hắn thế nhưng không có dùng nội lực. Ninh Ngộng Chân vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía dã chư. Dã chư vương trồng vó, đã choáng, nó tựa như là ra sức đụng ở một khối rất cứng thiết trên núi, cho nên mất đi ý thức. Tiểu lô đỉnh cổ quái nhìn một nhãn Hạ Cực. Đây là ôm cây đợi heo sao? Thánh tử, cái này dã chư xem lên tốt cường tráng a, hơn nữa nó hôn mê bất tỉnh, không bằng chúng ta. Hạ Cực nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời chói chang, đã tới buổi chiều, đúng là lúc ăn cơm. Tốt, ăn nó. Ninh Ngộng Chân reo hò một tiếng, mài đao chớp sáng. Sau đó, dã chư vương liền bị cái này đối với cậu nam nữ cho nướng ăn. Trong rừng xem cuộc chiến dã chư nhóm nhìn thấy bình thường sùng kính vương, lại bị nhân loại đáng sợ chia ra mà ăn, không khỏi run lẩy bẩy, bốn cái chân nhỏ mà run lên, quay đầu liền chạy. Yểu thọ rồi vong quốc rồi. Bọn chúng muốn di chuyển, nếu lại cách nhân loại địa bàn xa một chút. Có lẽ đoạn đường này có phong có mưa, nhưng mà bọn chúng nhất định phải chạy. Hai người ăn hết cái này chiến lợi phẩm, dựa vào một khỏa thảm cỏ xanh trong đất cổ thụ nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục lên đường. Thế nhưng, ở tinh không rủ xuống, trong núi sói chu truyền đến thời điểm, hai người khoảng cách đỉnh núi còn có chút khoảng cách. Tiểu lô đỉnh đích thực không xong rồi, một bộ ta thế nào như vậy suối quẩy, ta bất cứ lúc nào muốn ngủ, chết đều muốn ngủ bộ dáng. Nửa sơn đạo đích thực không phải chỗ đặt chân. Hạ Cực đột nhiên cầm qua cái kia đại hắc bao, nghĩ một chút lại nắm lấy tiểu lô đỉnh vùng ra bản thân trên lưng. Tiểu lô đỉnh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, tiếp theo giống như là bay lên. Chân mở trước mắt, nàng đã nằm sấp ở Hạ Cực trên lưng, hai tay vội vàng ôm lấy thiếu niên cái cổ. Nắm chặt ta. Ba chữ truyền lọt vào trong thai, sau một khắc tiểu lô đỉnh chỉ cảm thấy bản thân thật sự bay lên. Hạ Cực tốc độ cực nhanh, tay trái mang theo đại hắc bao, tay phải cầm bách chiến đao, trên lưng còn chở đi yêu kiểu tiểu thiếu nữ. Đồ vật rất nhiều, cũng rất nặng. Thế nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tốc độ thật nhanh. Bước ra một bước, chính là ở hơn 10 mét bên ngoài. Ánh trăng ở dưới bích không sơn, chỉ gặp một đạo hắc ảnh giữa rừng núi đạp bước mà đi. Có sơn đạo đi sơn đạo. Không có sơn đạo. Liền lăng không đặt bước, trực tiếp từ tạp thụ quái thạch bên trên bay qua. Ninh Ngộng Chân chỉ cảm thấy mình phảng phất ở trong mây ghé qua, nhẫn không nổi a a a gọi lên. Đầu mùa thu, trong núi lạnh, thời tiết nóng tiêu tán trống không. Oanh oanh oanh. Hạ Cực lại không khống chế, thanh phong minh nguyệt, đưa thân vào cái này rộng lớn tinh không xuống, trong lòng sinh ra một loại khó tả cảm động. Hắn đạp bước thanh âm càng ngày càng nặng, hình như cả vùng đều đang run rẩy. Vốn là xung quanh vang lên tiếng sói tru chợt cũng mất. Khả năng đàn sói là cảm giác có quái vật gì chạy tới, cho nên đều ngậm miệng, không dám gọi. Phảng phất quân vương tuần sát. Đàn thú câm như hến. Chương 35, chặt đứt qua lại, hồng liên chỉ bên trong đao. Á á á. Tiểu lô đỉnh thoải mái bay lên, trăng xuống tóc thai bù xù, cái châm cài đầu sớm không biết bị thổi đi nơi nào, nàng phát tiết tựa như kêu to, hình như muốn đem những năm này ủy khuất toàn bộ phát tiết ra tới. Lại để ném chính ngươi đi. Thanh âm lạnh lùng truyền tới. Tiểu Lô Đỉnh lập tức không gọi. Thế nhưng loại này bay cảm giác, thật sự thoải mái đến không được a. Nàng đống nhiên sinh ra lần nữa luyện võ cảm giác. S. Nếu như khinh công đầy đủ cao, có phải hay không liền có thể vung mở nhàn nhạt yêu thương? Náo hải trong có loạn thất bát tao ý nghĩ thời điểm, Hạ Cực đã dừng xuống. Vừa mới đoạn đường này chạy như điên, vậy mà đi hai người hơn nửa ngày hành trình. Đốt lên đống lửa. Nhưng đống lửa trong nháy mắt dập tắt. Đỉnh núi rất rộng, bên trong là đá lởm chởm quái thạch giống như mê cung, ở giữa cho là tử hỏa sơn miệng. Mà bên ngoài là liếc qua thấy ngay đất trống, thứ phương sâu phong. Bọn hắn đạt tới mục đích. Hạ Cực một mình đi đến bên vách núi duyên, quan sát thiên địa, ngước nhìn ngôi sao đại hải. Quân Lâm Thiên Hạ tâm ý, đao cửu trốn không thể trốn, cả hai kết hợp chính là một đao này đao ý. Mà tâm ý của mình, bản thân cũng hiểu rõ. Xa một điểm là khao khát biến cường, tìm kiếm đại nói. Gần một chút tức thì hoàn thành tâm nguyện, bù đắp tiếc nuối, khiến cho thân thể cùng thần hồn hoàn toàn trùng hợp, tiêu xài ra một cái đặc sắc truyền kỳ nhân sinh, lại chặt đứt tơ tình, truy cầu đại nói. Mà việc cấp bách tức thì ở thánh môn triệt để đứng vững. Cung cửu tồn tại liền giống như thanh kiếm đạ mồ cờ, chính treo cao với đỉnh đầu của mình. Hắn chỉ cần nhảy ra tới vạch bản thân là giả, như thế bản thân 89 phần 10 liền sẽ gặp phải hoặc là độc thân chiến đấu hăng hái, hoặc là bị đuổi giết tình hình. Hắn cũng không phải là sợ hãi, mà lại như vậy quá ngu xuẩn. Cái này như đánh cược. Hắn mặc dù làm rất nhiều, nhưng y nguyên ở thế yếu, có thể hắn không những không muốn thua, còn muốn lật bàn, triệt để ổn xuống tới. Thiên Vương trưởng lão hiện tại là đối bản thân tốt, nhưng nếu như hắn biết mình là cái giả thánh tử, hắn liệu sẽ làm ra y nguyên đi theo bản thân lựa chọn. Coi như hắn làm ra, những người khác đâu. Nhưng mà, cái này một lần, Đại Yên Ảnh Tử học cung chi chiến, chính là hắn thời cơ. Một trận chiến mà thành tựu uy danh. Ổn đến cho dù bản thân giả thánh tử thân phận bị vạch trần, cũng không đại sự. Thậm chí sẽ cho người một loại giả thì thế nào, giả cũng rất tốt, thật sự còn tốt cảm giác. Xuyên Việt đến nay, bản thân một mực sống ở áp lực phía dưới. Nhưng cũng coi đây là thời cơ không ngừng đột phá. Mà hiện tại, ở đây Bích Không Sơn thứ hai chủ phong đỉnh núi, hắn cảm thụ được tinh không mênh mông, sau lưng chuyển tới Tiểu Lô Đỉnh đang thu dọn đồ đạc thanh âm, nàng đã tìm được thích hợp đóng quân giã ngoại địa điểm, đang xây dựng cơ sở tạm thời, lộ ra rất có sinh hoạt khí tức. Hạ Cực chợt cảm giác có chút hoảng hốt, hắn đang triệt để dung nhập cái này thế giới khác. Đi qua trên mặt đất tinh sinh hoạt đủ loại hình tượng, đang làm nhạt. Huống chi trên mặt đất tinh bên trên, kế phụ cùng mẫu thân, còn có muội muội có chính bọn hắn sinh hoạt, bọn hắn mới phải người một nhà. Bản thân chung quy là cái dư thừa người ngoài, tới nơi này vừa vặn. Nơi này, hắn cũng gọi Hạ Cực. Hắn cũng có được người nhà của mình, người thân. Vô luận như thế nào, đáy lòng của hắn cuối cùng tồn lấy thân nhân. Trong thân thể của hắn cuối cùng lưu lấy giống như bọn họ huyết. Nâng lên thân nhân, hắn não hải trong hiện lên một trương băng lãnh tuyệt diễm, lại rất hung gương mặt. Hạ điểm. Không cần cái gì đặc thù nghi thức. Cũ liên hệ đã bị chặt đứt, mới liên hệ ở sản sinh. Đỉnh đầu là tinh không như hải. Trước mắt là sơn lâm thành đảo, trăng sáng nô lên cao, Hạ Cực rút khui rượu hồ lô cái nắp, ngửa đầu rót lấy rượu ngon, nước rượu vào cổ họng cay độc, theo cái cầm lưu vào trong quần áo, nhưng lại lạnh buốt mà nồng liệt. Hòa ở trong bụng đốt, thân thể lại lạnh buốt. Lau lau miệng, tùy ý đem rông hồ lô ném vào vách núi. Hồ lô đi về va chạm núi đá, thanh âm lại bị cuồng phong chỗ che đậy. Một loại huyền diệu ý bỗng nhiên sinh ra. Hạ Cực thuận theo cái này tâm ý, nhắm mắt lại. Lần thứ nhất, là ở Vân Tâm Các. Cảm giác thiên địa vô ngẩn, là kính sợ. Lần thứ hai, cũng là Vân Tâm Các, cảm giác tâm huyết bành trướng, là phóng túng. Hiện tại, là lần thứ ba, tức thì liên hệ. Hắn chợt lòng có cảm giác, tay phải chậm rãi hướng về sau, cầm trôi đao, yên tĩnh cảm thụ được hắn cùng đao liên hệ. Cùng hắn cùng đao cùng thiên địa liên hệ. Đây là hắn lấy đao hỏi đạo, thứ tam vấn. Mỗi một hỏi, hắn đều cảm thấy mình đối với ý lý giải lại sâu một phần. Mặc dù cơ bắp không có cứng hơn, chân khí không có càng nhiều, nhưng lại mang theo một loại huyền bí lực lượng. Lực lượng này giống như là mê đồng dạng không cách nào đi tìm hiểu. Nhưng nếu như xuất thủ, lại sẽ rất cảm giác được bản thân rõ ràng cùng lúc trước khác biệt. Hắn cái này hỏi một chút. Không người trả lời. Thiên điệu tĩnh lặng. Chính dọn dẹp giường chiếu Ninh Mộng Chân chợt cảm nhận được cái gì. Nàng vô ý thức nghiêng đi đầu, nhìn về phía Hạ Cực phương hướng. Trăng sáng phía dưới, thánh tử yên tĩnh độc lập ở bên vách núi. Thế nhưng, Tiểu Lô Đỉnh lại sinh ra một loại rõ ràng nhìn thấy hắn. Thế nhưng hắn lại hình như không ở nơi đó cảm giác kỳ quái. Hắn đứng ở gió núi bên trong, tay cầm lấy đao. Hình như liền cầm toàn bộ thế giới. Tinh không mênh mông, hắn cũng như là. Ách! Đây chính là thiên tài ở đốn ngộ sao? Ninh Ngộng Chân xem ngây người. Loại này xem phong cảnh đều có thể đốn ngộ, đến cùng là dạng gì trạng thái a? Nàng trà sát lau ngạch bên trên mồ hôi, ngẩng đầu nhìn tinh không. Hơi suy tư. S. Có chút muốn ngủ. Lúc này. Đại Yên. Ảnh Tử Học Cung y nguyên đèn đuốc sáng trưng, trong đạo trường chuyển tới đao kiếm giao kích thanh âm, giấy dầu cửa sổ bên trên, bóng người chớp sáng giao thoa, đây là học cung đệ tử đang tiến hành thông thường một luyện. Thanh âm chậm rãi giảm đi. Càng là hướng bắc tức thì càng là lặng yên không một tiếng động. Nhất bắc là ưu tĩnh ngắm trăng hành lang. Nơi này cũng là học cung đệ tử cấm địa. Hành lang bên trên một vị áo xanh râu dê lão giả chính đứng chắp tay. Nghe sau lưng tiếng bước chân, hắn cũng không có quay đầu. Cha cô nương, cái này một lần đi Ngụy Yến biên cảnh, ngươi chỉ có thể thắng, không thể bại. Hừ, đại Ngụy thánh tử lật qua lật lại, vậy liền cái kia mấy chiêu, ta đã sớm nhìn thấu. Hơn nữa, cái này một lần ta có thể chủ yếu là đi tìm người, giết cái kia công lực đại giảm đại Ngụy thánh tử có điều là thuận tay mà làm. Nếu không phải vì Đại Yên, ta mới không muốn đối với như vậy một tên phế nhân động thủ, lãng phí thời gian. Dâu dê lão giả cũng không hỏi tìm ai, hắn tiếp tục cái này ý nghĩ của mình, mỉm cười hỏi, nếu như nghe đồn thật sự đâu. Làm sao có thể, cung cửu công lực bị phế, chúng ta là thật sự rõ ràng nghiệm chứng qua, thời gian 3 tháng, ngươi cảm thấy có biện pháp nào có thể làm hắn lần nữa khôi phục đến chân nguyên cảnh đại viên mãn. Có điều là đại ngụy thánh môn ổn định nhân tâm biện pháp mà thôi. Được rồi, lão đầu, ngươi gọi ta tới không có chuyện khác sao. Ta đang bận nghiên cứu người phụ nữ có thai phần bụng 2 đứa bé, có biết hay không cấp trước leo ra tới. Dâu dê lão giả cười ha ha nói, cha cô nương, ngươi cái này hứng thú thế nhưng rất quái a. Hai người ngắn ngủi đối thoại, cho thấy đối với bình dân sinh mệnh chẳng thèm ngó tới. Mộ Dung Trà bất quá nghe Tiêu Nguyên Vũ nói hạ điểm cùng hạ cực câu chuyện, vậy mà thật sự bắt một cái người phụ nữ có thai, dùng đao tới giải phẫu. Dâu dê lão giả, chính là Ảnh Tử Học Cung 3 vị đại tiên sinh một trong, tên là Phong Thụy. Có thể hắn vậy mà cũng là lơ đễnh, còn có thể cười đến ra tới. Quả nhiên là, xem mạng người như cỏ rác. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi cung cửu không phải thỏ, mà là một con sói, cho nên trà cô nương cần phải cẩn thận. Lao phu bảo ngươi tới, cũng là muốn giúp ngươi một tay lực lượng. Phong Thụy nói xong, chính là đứng ở ngắm trăng hành lang nơi hẻo lánh, lấy tay hướng trước mặt hồng liên chỉ. Cái này một chỉ hồng liên còn chưa tàn héo. Hoa sen đỏ, là bởi vì trong ao người huyết nhiều. Siêu. Cái kia bình thường không có gì lạ bàn tay vậy mà sinh ra hấp lực cường đại. Hồng liên hoa trong ao sinh ra vòng xoáy, dòng xoáy càng phát ra sâu nặng, trong đó đông nhiên lóe ra một đạo hồng quang. Hồng quang kết thúc ở dâu dê lão giả trong tay, nhìn thật kỹ, đúng là một thanh đao. Cái này bảo đao, lấy huyết cùng hồng liên nuôi dưỡng, đã qua một giáp. Dựa theo rèn đúc đại sư Cam Mạc Tà ở thần binh tam quyển bên trong quân lý luận, mặc dù còn không hoàn mỹ, nhưng đã có thể chạm phá đồng dạng bội số chân khí phòng ngự. Cũng một giáp. Như vậy phá khí đao, phối hợp ngươi phá khí công pháp, cùng đặc biệt đao ý, cho là càng tầng trên lầu. Lao giả đem đao xa xa ném đi. Mộ Dung Trà tiếp nhận đao, nhắm mắt, liếm liếm thân đao bên trên lưu lại đỏ huyết, lộ ra say mê biểu tình. Cảm ơn, trăng tròn về sau, ta mang đại ngụy thánh tử đầu lâu hồi tới, cho ngươi cắt đầu đắp cốt, làm rượu buồn. Phong Thụy cười nói, vậy Lao Phu trước chúc trà cô nương thắng ngay từ trận đầu. Chương 36, sau cơn mưa, bốc cháy thi thể. Nửa đêm, phồn tinh tiêu ẩn. Bích Không Sơn thứ 2 phong, ở vào đệ nhất phong thánh môn cùng thứ 3 phong không biết chi địa ở giữa. Thời tiết bỗng nhiên âm trầm. Đá lởm chởm quái thạch lỗ thùng bắt đầu phát ra bén nhọn, lúc lên lúc dừng phong thanh. Trong núi sâu, Tiểu Lô đỉnh bị đông cứng tỉnh, nàng cảm thấy lãnh khí thấu xương bỗng nhiên thổi vào. Trong mơ hồ trận mở nhãn, chỉ gặp lều vải bị người vén mở, một đạo hắc ảnh chạy vào đây. Muốn mưa to. Là hạ cực thanh âm. Ninh Ngộng Chân lúc này mới thở phào một cái, hừ, nói tới nói lui, ngươi còn không phải muốn tiến cô em gái này của ta phòng. Ta tốt xấu là muội tử, ngươi bằng cái gì như vậy không sủng ta. Tiểu Lô Đỉnh đã phát sinh kỳ quái sửa đổi, ngay từ đầu làm Lô Đỉnh nàng là cự tuyệt. Sau đó, chuyển biến suốt ngày trời nơm nớp lo sợ muốn đến lúc nào làm Lô Đỉnh A. Hiện tại, hình như đã biến thành nhanh A, thánh tử, ngươi còn chờ cái gì? Ta muốn cùng ngươi gạo nấu thành cơm. Liền xem như Lô Đỉnh. Ngươi cũng sẽ hảo hảo thương yêu ta chứ. Sau đó ta liền chuyện gì đều đừng làm. Không cần lại cho ngươi túi đeo, không cần lại nấu cơm cho ngươi, không cần như vậy vất vả. Chuyện gì trực tiếp kêu to người hầu đi làm, mỗi tháng có rất nhiều tiền tiêu vặt, ra ngoài ngồi xe ngựa, đường phố ngồi cố kiệu, vô luận đi đến nơi nào, người khác đều sẽ tôn xưng một tiếng thánh tử phu nhân. Coi như bị ngươi lợi dụng hết vứt bỏ, lẻ loi hưu quạng trò chuyện độ quãng đời còn lại, chí ít lúc còn trẻ ta sống vui vẻ a. Sau đó. Đã giả về sau, có rất nhiều tiền cũng không tệ. Ngươi vứt bỏ ta, dù sao cũng nên cho ta một khoản vứt bỏ phí để ta quy ẩn ruộng viên chứ. Thực ra ta yêu cầu không có chút nào cao, cùng những nữ nhân khác khác biệt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tốt với ta một chút là được rồi. S. Người khác có, ta đều muốn có. Nghĩ như vậy, Ninh Ngộng chân hướng bên phải xê dịch, thoải mái đem đắp ở chăn mền trên người kéo ra một nửa, ánh mắt hết lên trống không giường ngủ, một bộ hư trái mà đối đại bộ dáng. Gặp Hạ Cực bất động. Vị này yêu kiều nhỏ đáng yêu thiếu nữ lại nghiêng đầu, ra hiệu không có việc gì, nằm vào đây đi. Hạ Cực nhịn cười không được lên. Cười đến tiểu lô đỉnh mặt đỏ dần. Ninh Ngộng chân cảm giác mình bị xem thấu, giận nói, ngươi cười cái gì? Xuyệt, bé tuổi hét, bé tuổi hét. Yêu kiều tiểu thiếu nữ lộ ra mặt dấu chấm hỏi. Nghe, gió thổi báo dông báo sắp đến. Vải dày rèm truyền ra ngoài tới soạt soạt âm thanh tiếng vang, kia là cuồng phong gào thét. Tiểu lô đỉnh hiểu rõ, xem ra là thời điểm biểu hiện ra một chút tài hoa của mình, muốn bản thân vẫn còn nghe chiều kiếm tông lúc, bao nhiêu công tử văn nhân nhã sĩ mời mình tham gia thơ hội. Sau đó nàng phát hiện bản thân thật là có tài hoa à, thuận miệng nhất nghiệm, những công tử kia đều sẽ vỗ tay gọi thơ hay à. Có một lần, có cái đã không nhớ ra được tên công tử, nghe bản thân làm thơ, tựa hồ có chút hiểu được, cảm khái vạn phần, kích động không dứt, đập lượt cột cán, lại đi vô bản, đập tay đều sưng lên. Từ ngày đó lên, Ninh Ngộng Chân liền biết mình không phải người bình thường. Nàng là trời sinh thi nhân, là rực rỡ minh châu. Lời nói hồi tới, cái kia nhóm công tử ca trong mắt bản thân giống như thiên nữ hạ phàm, có thể nhích lại gần mình một chút, cùng mình hô hấp đến một chỗ không khí đều sẽ vui vẻ. Thế nhưng thánh tử, ta đều nằm ở trên giường, ngươi bằng cái gì thờ ơ? Xem ra, là thời điểm để ngươi biết bản cô nương tài hoa. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Hừ, phàm nhân tài hoa. Ngay sau đó, nàng ừm háng giọng một cái, chuẩn bị ngẫu hứng sáng tác. Nghĩ một chút, phun ra một câu gió lớn lên này phù phù phù, mưa to muốn xuống soạt soạt. Hạ Cực ngạc nhiên, tay phải nô ra, hai ngón điểm ở tiểu lô đỉnh môi bên trên, tốt, cái gì đều đừng nói nữa. Mà lúc này, lều vải vải dày rèm truyền ra ngoài tới bùm bùm bùm bùm bạo đầu âm thanh. Mưa rơi như thiên hà vỡ đê, cách nước màu xám rèm một lõm, giống như là rất nhiều người dùng ngón tay ở theo đè ép lều vải. Giữa thiên địa, chỉ còn lại một loại thanh âm, chỉ còn lại một loại màu sắc. Tiếng mưa rơi. Màu đen. Mưa to lạc hậu, nắng nóng đều biến mất. Đỉnh núi càng lộ ra lạnh, mang theo một loại băng lánh lại khí tức căm sâm. Hai người ở trong lều vải ngủ dưới. Toàn bộ Bích Không Sơn phương viên trăm dặm tựa hồ chỉ có cái này lều nhỏ, dưới trận mưa to, cùng nhân thế cách ly mở. Thẳng đến bình minh lúc, Hạ Cực cảm thấy có chút không đúng, mới đột nhiên mở mắt. Bầu không khí dị thường đè nén. Rèm khe hở bên ngoài là bụi làm người hít thở không thông bầu trời, cùng hoang dã sơn cây cành cây. Chỉ là qua một đêm, cành cây bên trên tựa hồ treo không ít đồ vật. Tiểu lô đỉnh cũng tỉnh, hai ngày này nàng mệt muốn chết rồi, cả người đều có chút linh hồn muốn xuất khiếu cảm giác. Theo Hạ Cực ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, nàng cũng nhìn thấy những vật kia. Trong lúc nhất thời, nàng có chút phát lạnh. Cành cây bên trên treo một kiện lại một kiện màu trắng y phục. Tinh tế xem, là tang phục, hơn nữa có chút niên đại. Lại nhìn, cái kia màu sắc không những hiện cũ, còn có chút bạch làm người ta sợ hãi. Tiểu lô đỉnh vừa chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Bành! Tiếng vang quỷ dị. Tang phục chợt khởi hỏa, ở cành cây bên trên nổ tung hồng quang. Gió núi gợi lên, cành cây lắc lư, cũng mang theo tang phục bắt đầu chuyển động. Chờ chuyển tới chính diện, tức thì lộ ra chính diện. Chính diện là thít chặt ở tang phục bên trong hai mắt nhắm chặt đen nhánh thi thể. Những thi thể này đã bị ngọn lửa đốt thành cho bụi, giờ phút này y nguyên ở đốt cháy. Khói đặc thăng nhảy, tựa như là mặc đại một số tang phục đồng nam đồng nữ, trước bị tàn nhẫn treo cổ kìm chết, sau đó bị đốt thành đáng sợ cắt bòn thi, có thể hỏa diễm vẫn không có dập tắt, y nguyên đang thiêu đốt. Ninh Ngộng chân tay chân lạnh buốt, doa đến tim đập nhanh đều muốn dừng xuống, nhẫn không nổi liền muốn lên tiếng kinh hô. Hạ Cực nhíu mày, vội vàng đưa tay đi che miệng của nàng. Hắn không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này, mà hiện tại tiểu lô đỉnh cũng có thể nhìn thấy. Có thể thấy được, vô luận mỏi mệt, sinh bệnh, chỉ cần thần hồn cùng thân thể có một chút không hợp, liền có cơ hội nhìn thấy. Đây là chú hoán. Căn cứ thảo đường bút ký không thấy nguyên tắc, chỉ cần giả bộ như không nhìn thấy những này chú hoán, bọn chúng liền sẽ không tới tìm ngươi, sẽ không đem ngươi kéo vào thế giới của bọn chúng. S. Cẩn thận nghĩ một chút, bản thân đã có bọn chúng thế giới giấy thông hành. Hình như, không có đáng sợ như vậy. Nhưng mà tiểu lô đỉnh đã sợ tè ra quần. Nàng phát ra rất nhỏ kinh hô, giống như là bị đạp cái đuôi lại trốn không thoát mèo. Đây là rất bản năng phản ứng, không trách được nàng. Chỉ là cái này một tiếng vang nhỏ, tức thì khiến cho khắp cây ước chừng hơn 10 kiện bốc cháy màu trắng bệnh tang phục ngừng lại chuyển động. Thiêu đốt lên thi thể bỗng nhiên đứng im. Soạt. Hơn 10 song đốt cháy khét con ngươi đồng thời trợn mở, trừng trừng nhìn chằm chằm về phía cái này đỉnh núi lều vải, con ngươi không đen, ảm đạm một mảnh. Những thi thể hình như sống qua tới, bên môi lôi ra mất tự nhiên đường cong. Tựa như là đang cười, nhưng không có âm thanh, quỷ dị không gì sánh được. Ninh Ngộng Chân thân thể vẫn còn run rẩy. Đây là món đồ gì? Ta là tại làm ác mộng sao? Ta là ai? Ta ở đâu? Thế nào xuống tràng mưa to, cây bên trên liền sẽ xuất hiện những vật này? Nơi này thế nhưng hoang sơn lão lâm a, loại địa phương này có thể trốn đi đâu? Đốt cháy khét thi thể thế nào còn sẽ mở mắt? Là quỷ sao? Bên ngoài lều truyền tới thanh âm huyên áo. Hạ Cực nhìn xem bọc lấy màu trắng bệnh tang phục thiêu đốt cắt bọn thi, ở cành cây bên trên trượt, hình như không có bất luận cái gì trọng lượng, nhưng phương vị của bọn nó nhưng đều là cái này lều vải. Gió núi thổi cành cây loạn dao động, thậm chí trên đất hòn đá nhỏ đều ở ba ba lan lộn. Nhưng những này cắt bọn thi tức thì hoàn toàn làm trái tự nhiên quy tắc, chỉ là hướng hai người mình mấy người trở tới. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ thân thể run rẩy, lúc này đè nén, khiến cho nàng ngay cả lời đều nói không nên lời tới. Hoàng Sơn lão lâm đóng quân giã ngoại, gặp được loại này khủng bố, Ninh Ngộng Chân cái đầu trống rỗng. Trốn đi. Nàng không biết từ đâu tới lực lượng, đột nhiên lắc đầu, ý đồ từ cái này sợ hãi vô ngần cảm giác bên trong tránh thoát ra tới. Nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Cực. Thánh tử hình như cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu, cũng thất thần bất động. Cũng đúng, dù sao loại này quỷ dị đáng sợ đồ vật, loại này không biết, ai sẽ không sợ sẽ đâu. Làm thế nào? Trốn đi. Liều mạng trốn đi. Có lẽ chạy trốn mới có một tuyến hy vọng. Sau đó, Tiểu Lô Đỉnh còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy Hạ Cực đứng dậy, đi ra lều vải. Ninh Ngộng Chân chấn kinh. Con mẹ nó, thánh tử muốn đi làm gì? Hắn có thể làm gì sao? Chương 37, lại xong nhược chấn kinh. Ninh Ngộng Chân khi còn bé nghe phụ thân nói qua chút quỷ quái câu chuyện. Mỗi cái chuyện xưa nhân vật chính đều là chính khí 10 phần thư sinh, nàng không biết phụ thân vì sao như vậy hận thư sinh. Thư sinh bởi vì tò mò, đi thăm dò hắn không nên bị cảnh cáo không thể đụng chạm đồ vật. Sau đó bị quỷ quái nguyền rủa. Sau đó làm ra rất nhiều cố gắng. Có thể, cho dù lại cố gắng, cho dù mời ra giang hồ cao thủ, thậm chí hòa thượng đạo sĩ, cũng hoàn toàn không gây thương tổn được những quỷ quái kia. Sau đó phàm là đi thăm dò người, đều sẽ rất không an tưởng chết đi. Nàng tưởng rằng giả. Có thể hiện tại trước mắt cái kia quỷ dị bốc cháy thi thể, cái kia tràn đầy tà ác, nhưng lại sẽ không chuyển động trừng trừng con mắt, cái kia than cốc thân thể. Đều chứng minh, bản thân đã thành quỷ quái chuyện xưa nhân vật chính. Ừm. Bản thân nhất định là nhân vật chính, cái kia thánh tử chính là vai phụ rồi. Hắn là trong chuyện xưa loại kia tự cao tự đại cao thủ, lại cùng quỷ quái quyết chiến sao. Thánh tử, mau trốn, nhanh. Mau trốn A. Tiểu Lô Đỉnh mặc dù sợ tè ra quần, nhưng còn nhẫn không nổi nhắc nhở một tiếng. Treo cổ ở cây bên trên ảm đạm tăng áo, thiêu đốt lên trẻ con cặt bòn thi, dần dần tới gần, càng ngày càng gần. Ngay tiếp theo, tà ác, ngạt thở, sợ hãi toàn bộ dưới đáy lòng sinh sôi. Chết chắc. Thật sự chết chắc. Bản thân sẽ chết, thánh tử cũng sẽ chết. Hắn tại sao muốn tới này bên trong luyện đao, nếu như không tới nơi này, sẽ không phải chết. Sau đó, Ninh Ngộng Chân nhìn thấy bên ngoài lều thiếu niên dừng xuống bước chân. Giơ lên cánh tay trái, trương mở ngũ chỉ. Lòng bàn tay lộ ra phức tạp đỏ thấm sắc lục tàn nguyệt điệp văn. Đây chính là trước đó vài ngày Vân Tâm Các, cái kia không tồn tại tầng thứ tư hắc noãn bên trong, có quỷ dị tiểu nữ hài thanh âm chú hoán quỷ ảnh giao cho hắn. Âm phủ giấy thông hành. Không nghĩ tới chứ. Cả có giấy chứng nhận. Các ngươi vẫn còn muốn giáng lâm, còn không có giáng lâm giai đoạn, cái này thỉnh thoảng xuất hiện ở nhân gian, là sớm tuần tra mảnh đất này sao? Lại hoặc là ở cải tạo nhân gian sao? Làm Hạ Cực lấy ra lòng bàn tay trồng văn, những cái kia ảm đạm cắt bọn thi cũng theo đó ngừng xuống tới. Ninh Ngộng Chân không rõ ràng cho lắm, lập tức sững sờ, nhìn xem cái kia làm người an tâm bóng lưng lộ ra ánh mắt mong đợi, có phải hay không muốn phát sinh kỳ tích. Liền giống như hắn ở Vân Tâm Các không đến tháng 3, công lực khôi phục, sau đó chiết phục bảng sư huynh kỳ tích. Thế nhưng dừng chỉ là ngừng dài ràng giặc một hai hơi. Bốc cháy cắt bọn thi bắt đầu tiếp tục di động lên. Ninh Ngộng Chân mặt như đất bụi, như rơi vào hầm băng. Vừa mới thăng lên hy vọng nhưng lại trong nháy mắt bị đánh nát. Đăng nhập. Liên ở thánh tử đưa tay, cắt bọn thi dừng lại trong nháy mắt đó, nàng còn cho rằng Hạ Cực có bài tẩy gì. Nhưng hiện tại cắt bọn thi vẫn còn leo. Ken két. Cành cây chợt đều bẻ gãy. Cắt bọn thi nhóm nhau nhau rơi xuống. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ trong ánh mắt, Hạ Cực bị bao vây lên. Ninh Ngộng Chân kinh dị nhắm mắt lại, lại tuyệt vọng bưng kín mặt, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ. Thánh tử, nếu như có kiếp sau, ta thả có thể chưa từng gặp qua ngươi. Đợi nửa ngày, cái gì cũng không đợi được. Bên ngoài lều liền không có động tĩnh. Tiểu Lô đỉnh đầu ngón tay có chút chưng mở, lộ ra khe hở, chưng mở mắt thấy đi qua. Thân như gặp phải đến sét đánh. Nàng triệt để chấn kinh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Màu trắng bệnh bốc cháy những thi thể, vậy mà hướng về thánh tử quỳ xuống. Ninh Ngộng Chân không tin tưởng. Nàng tuyệt không tin tưởng. Cái này lẽ nào thật sự là ngộng? Hơn nữa không phải ác ngộng. Ngược lại là biểu hiện ra thánh tử như thế nào rực rỡ lóa mắt, như thế nào hổ khu chấn động, tứ phương thần phục ngộng. Nàng rủi rủi con mắt, vỗ vô cái đầu, thậm chí quạt bản thân hai bàn tay, muốn đem bản thân thức tỉnh. Lại mở mắt đi xem. Bốc cháy những thi thể còn quỳ. Ninh Ngộng Chân nghĩ mãi mà không rõ a, thật sự không nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao thánh tử ngươi xem cái phong cảnh liền có thể đốn ngộ? Gặp được các quỷ, ngũ chỉ một chương, ác quỷ liền có thể hướng ngươi quỳ xuống. Đây chính là thiên tài. Đây chính là vương giả sao. Tiểu Lô đỉnh lần thứ hai bị chấn kinh. Nàng tiếp tục rủi mắt. Lại mở mắt, bên ngoài lều đã trống rỗng, cái gì đều không có. Chỉ có thiếu niên kia bóng lưng, đứng ở đỉnh núi Trường Phong bên trong. Ngạt thở, đáng sợ, sợ hãi cảm giác biến mất, bầu trời xa xa màu xám cũng không lại sai lệch. Một tia hồng quang thứ phá đường chân trời, tức thì một tuyến đều đỏ, như là thần minh mở mắt. Lẽ nào thật sự là ảo giác của ta? Ninh Ngộng Chân vẫn là không tin tưởng ác quỷ sẽ hướng hạ cực quỳ xuống. Nhưng mà một màn này, lại sâu khắc sâu ấn ở nàng não hải trong, lặp đi lặp lại quanh quẩn, mỗi lần nghĩ đến, đều sẽ sinh ra một câu thánh tử ca ca, ngươi thật lợi hại a. Nhưng mà, hạ cực vẫn là không có động. Hắn trông về phía xa nhìn qua mưa to về sau, sợ hãi về sau, cái kia quang minh nổ hiện trước mắt. Thiên địa tựa hồ thiêu đốt lên, quang minh tựa hồ gột rửa hết tất cả ám trầm, dường như túc định, luân hồi không thôi. Một tia cảm ngộ từ đáy lòng sinh ra. Hắn trở tay cầm bách chiến đao trôi đao, cả người ở vào một loại tựa như động không động, tựa như yên tĩnh không yên tĩnh tình trạng. Tiểu Lô đỉnh nhìn nửa ngày, nàng lần nữa sinh ra. Rõ ràng nhìn thấy người kia là ở chỗ này, thế nhưng lại biến ảo khó lường, bản thân hình như lại không cách nào chân thực cảm giác được hắn. Trong nháy mắt, Ninh Ngộng Chân hiểu rõ. Thánh tử lại song nhược đốn ngộ. Tiểu Lô đỉnh đờ đẫn che mặt, bắt đầu cười thút thít. Nàng đã chấn kinh đến chết lặng. Cái này chính là cường giả thế giới sao? Thiên phú như vậy chi cường, muốn chăm chỉ khổ tu có ích lợi gì? Một bên khác, hạ cực sắc thực lâm vào cảm ngộ. Hắn phát ra thứ tư vấn, vấn biến hóa. Ám lại sâu nặng, chỉ riêng cuối cùng rồi sẽ đến. Chỉ riêng ở rực rỡ, ám cũng sẽ đến tới. Như thế lặp lại, chính là thiên địa chí lý sao? Chí lý như vậy, đao ý thì lại làm sao đâu? Nửa năm không đến, hắn đã đối với đao chi đạo, tiến hành 4 lần đao vấn. Mỗi một lần hỏi thăm, hắn tâm đều sẽ càng kiên định hơn một chút, tựa như là ở tìm kiếm cái nào đó đại đạo trên đường vừa mới lên bước. Thời gian vào lúc này đã mất đi ý nghĩa. Hạ cực giống như thạch điêu đồng dạng đứng ở quang minh đã đại thịnh bầu trời xanh đỉnh núi. Từ tảng sáng đến hoàng hôn, hắn một mực đắm chìm ở đây huyền diệu ý cảnh bên trong. Tiểu Lô đỉnh rất có sinh hoạt khí tức, cầm bánh nướng, góp lấy sơn tuyển, hai chân bàn thành con vịt ngồi, một bên thầm thì ăn, một bên nhìn xem thánh tử. Thật không phải người của hai thế giới a. Chẳng trách mình sẽ là Lô đỉnh. Có thể. Nếu như, chỉ là nếu như, bản thân cũng thay đổi mạnh, cái kia có phải hay không sẽ chân chính đi vào thế giới của hắn. Thế nhưng thế nào biến cường, hoàn toàn không có đầu mối a. Tiểu Lô đỉnh tương lai có lẽ sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, có lẽ sẽ lấy hạ cực làm cơ hội, sau đó chặt đứt tơ tình, đặt vào thông huyền. Mặc dù xem lên không có chút nào khả năng, nhưng lúc này nàng chí ít xem như nảy mầm thứ nhất cái biến cường động cơ. Vận mệnh từ trước đến nay cổ quái điêu ngoa, không vừa ý người, không được ý người, nhưng cũng sẽ cho người kinh hỉ. Chưa đến cuối cùng, ai biết sẽ phát sinh cái gì thế. Hạ cực hít sâu một hơi, hắn từ đốn ngộ bên trong tỉnh qua tới. Thế nhưng đao y nguyên chưa từng rút ra. Bởi vì, còn không hoàn mỹ. Chỉ cần có nửa điểm tì vết, hắn liền sẽ không rút đao. Nghiêng đầu, nhìn về phía cái này bích không sơn thứ hai phong chỗ xa. Đệ nhất phong tử hỏa sơn hình thành hỏa sơn hồ. Hắn luôn cảm giác thứ hai phong tử hỏa sơn nhất định tồn tại cái gì. Có lẽ cái này cùng vừa mới cắt bòn thi có quan hệ. Hỗn độn đạo ngân cũng ở mơ hồ cho hắn dự cảm. Nên đi xem một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Hạ cực mới đi ra khỏi hai bước, lại phát hiện khí huyết có chút ngưng trệ, mà khô quắt trong bụng vậy mà chuyển tới lẩm bẩm thanh âm. Lại xem xét sắc trời. Là mặt trời lặn. Bản thân vậy mà đứng nửa ngày. Thật sự là tựa như một chớp mắt ta. Chạy đến tiểu Lô đỉnh bên cạnh thân, lấy ra lương khô, liền cái dòng nước suối này ăn lên. Ninh Ngộng Chân ủy khuất ba ba, bắt đầu cho hắn nắn vai. Bên trái, hướng xuống một chút, ừm, nặng một chút, nặng một chút. Yêu kiểu tiểu thiếu nữ nước mắt mắt. Hạ Cực chỉ đạo lấy nàng, để nàng đem lực đạo, tư thế đều điều chỉnh tốt, lúc này mới lâm vào suy tư. Vừa mới hắn chỉ là ôm giấy thông hành có thể ngăn cản những cái kia cặt bọn thì ý nghĩ. Nhưng thực tế thử xuống tới, mới phát hiện cái này giấy thông hành, tựa hồ cấp độ không thấp A. Xem ra cái kia hắc đoán bên trong tiểu nữ hài chú hoán rất coi trọng chính mình. Nó ở chú hoán âm phủ thế giới, đã định trước dáng lâm nhân gian cái này sự kiện lớn bên trong, lại đóng vai lấy cái gì nhân vật. Chương 38, thiết kế âm phủ phó bản. Hạ Cực vác lấy bách chiến đao, một mình một người đi tới miệng núi lửa. Nơi này cùng thánh môn không giống nhau, trống rỗng, không có hồ. Thần sắc hắn tĩnh lặng, quan sát đến dưới chân. Xích hồng sắc đá lởm chẩm nham thạch trải dựng thành hình vòng xoáy, một vòng hướng xuống lan tràn, trong đó có lẽ có khoáng thạch lập lòe sáng mang. Có thể trải qua khúc chết về sau, sâu quật u ám, quang minh liền cũng không còn cách nào bắn ra vào trong đó, ánh mắt có thể cuối cùng địa phương, đã là không biết đen. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, liền giống như là ác ma con mắt, lại giống như là cái vực sâu, tản ra nào đó làm người sợ hãi rung động. Mà hắn liền đứng ở đây cửa vào. Tới này bên trong trước đó, Hạ Cực đã từng tìm đọc qua Bích Không Sơn lý trí. Cái này thứ hai phong nghe nói là khả năng còn chưa hoàn toàn dập tắt hỏa sơn, gần nhất một lần bạo phát nên là tháng 6 năm 13 năm trước, rất nhỏ, về sau liền không có động tĩnh. Hỗn độn đạo ngân tồn tại, khiến cho hắn năng lực linh cảm chưa từng có cường đại. Suy nghĩ một chút, Hạ Cực liền hướng trước nô ra một bước, nhảy xuống miệng núi lửa, hai tay vạch lên lồi ra một khối đá nhọn, ổn ổn thân thể, sau đó không chút nào dừng lại hướng lấy một cái khác khối nhảy tới. Giống như là nhanh nhẹn viên hầu, tung vượt leo trèo. Về phần thân thể cùng tảng đá ở giữa va chạm, hắn hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí ngay cả nội lực đều không cần dùng. Thực ra, đừng nói là nham thạch, chính là chỗ này là đao sơn kiếm chỉ, hắn nhào ở lợi nhận bên trên trượt lên xuống dưới, thân thể đều sẽ không lưu xuống nửa điểm vết thương. Bình phong tứ phiến môn phụng dưỡng ra kim thần, đã khiến cho hắn cường độ thân thể siêu việt người bình thường tưởng tượng. Về phần vì sao muốn thận trọng hạ xuống? Bởi vì Hạ Cực sợ đem y phục làm hư. Con ám kim khoát đao thiếu niên rất nhanh chui vào hắc ám. Hắn ngũ giác nhạy cảm độ cực cao, cho dù trong bóng đêm, lại như cũ có thể phân biệt ra địa hình. Nhiệt độ tăng lên, không khí có chút gây muối, tựa hồ hút vào về sau sẽ dẫn mở đầu choáng, cùng thân thể nóng lên, nhưng không giống như là hỏa trong núi cái kia gây muối mùi lưu hình. Treo ở trong hắc ám, Hạ Cực tùy ý bóp nát một khối đá nhọn, hướng xuống ném đi. Đinh đinh bang bang. Tảng đá va chạm vách núi truyền tới càng phát ra buồn bực trầm thanh âm, thẳng đến rất sâu. Ý nguyên chuyển tới thanh âm rất nhỏ. Cái này miệng núi lửa vậy mà sâu như vậy sao? Lại hướng xuống, khả năng thật sự không cách nào nhìn thấy bất cứ vật gì, Hạ Cực quyết định trở về đỉnh núi. Không biết kết cục, lỗ mang thăm dò, cũng không tồn tại giá trị, huống chi hắn chỉ là tới luyện đao, thăm dò cũng có điều là gặp được cắt bỏ thi, nhất thời hưng lên ý niệm. Giờ phút này, liền ở hắn chuẩn bị lúc rời đi. Chợt, u lục quỷ hỏa từ lòng bàn chân trong động sâu ngang bạo phát. Là lân hỏa. Nơi này có rất nhiều thi thể. Đã không cần đi hỏi. Bởi vì dưới chân trong sơn động chính leo ra một đầu mực màu xanh lá, giống như là ngọn nến hòa tan quỷ dị hung thú. Đầu sư tử, sừng hiệu, hổ nhãn, night hơn, long lân, đuôi trâu. Dĩ nhiên là kỳ lân. Chỉ là làm điểm lành hiện ra thủy thú, lại bởi vì cái kia hòa tan chạy xuôi lục mà mang theo khó tả sợ hãi cùng âm u. Đồng thời, một cố khó tả choáng váng tập kích hướng Hạ Cực. Là kịch độc. Hạ Cực trong nháy mắt hiểu rõ. Đây là một đầu độc kỳ lân. Tốt cơ hội cũng không thể lãng phí nha. Hạ Cực trong lòng mặc niệm bằng vào ta hút vào chi độc, đổi nội lực. Sau đó hắn cảm nhận được đầu góc nhắc nhở, chân khí, một tháng, một tháng. Một trận phiêu hồng. Hạ Cực kinh ngạc. Vội vàng từng ngụm hô hấp lên. Chân khí, hai tháng, hai tháng. Phiêu hồng. Gấp hai hô hấp tốc độ tựa hồ còn chưa đủ. Hạ Cực ngay cả miệng dùng lên. Quả thực liền giống như ngạt thở đến cực hạn người, miệng mũi cùng sử dụng, bắt đầu từng ngụm nuốt khí. Chân khí, 4 tháng, 4 tháng. Thoải mái a. Thật là điểm lành a. Biến cường cảm giác từ đáy lòng không ngừng sinh sôi mà ra, lực bộc phát, tốc độ, phản ứng, đều tùy theo ở đề cao. Nói thật, độc kỳ lân cũng ngây người, cái này người nào a? Nó gặp qua nhìn thấy bản thân liền rút vũ khí ra mặt lộ cảnh giới người. Cũng đã gặp có cẳng bỏ chạy người. Thế nhưng như vậy cái một mực đang hô hấp người, là có ý gì? Một người một thú liền cái này ở miệng núi lửa trong lặng lẽ nhìn nhau. Độc kỳ lân không có bất kỳ tấn công nào ý tứ. Hạ Cực cũng không có bất kỳ tấn công nào ý tứ. Một lát sau, độc tố có thể đổi nội lực tựa hồ đã đạt đến bao hòa, nhưng vậy mà cho Hạ Cực tăng thêm 30 năm nội lực. Thiếu niên ở một cái, lúc này mới mỉm cười tức thì nhìn về phía dưới chân, đang hỏa chân núi vách núi động quật quỷ thú. Nó không có định ý, toàn thân lục phát ra quang mang. Cùng hắn nói đây là một đầu độc kỳ lân, không bằng nói là do nọc độc tạo thành kỳ lân hình dạng, có lẽ loại này miêu tả càng thêm chuẩn xác một chút. Nó để ta đến giúp ngươi. Mực lục độc kỳ lân chợt nói ra ngôn ngữ của nhân loại, đồng dạng thanh âm cổ quái, là trộn lẫn gom góp lên, bao hàm nam nhân, nữ nhân còn có lao thanh âm của người. Nó không nhìn lầm, ngươi quả nhiên giống như chúng ta. Hạ Cực híp một cái nhãn, lại là câu nói này. Nhưng cùng lúc, hắn cũng biết cái này độc kỳ lân lai lịch, hiển nhiên là cùng cái kia chú hoán tiểu nữ hài cùng một bọn. Dù sao khẩu âm đồng dạng nha. Độc kỳ lân nói, ngươi cho dù quyết định thôn vệ long khí, vẫn là sẽ tao ngộ rất nhiều trở ngại, ở đây sự kiện bên trên, ta sẽ cho ngươi trợ giúp. Hạ Cực hỏi, các ngươi bằng cái gì cảm thấy ta sẽ thôn vệ long khí? Long khí lại là cái gì? Độc kỳ lân, long khí chính là thiên tử khí vận, cũng là loài người khí vận khó khăn nhất công thành chi chỗ. Long khí phá, nhân loại khí vận rất dễ dàng bị tăng dã. Đương nhiên, quá trình này sẽ không như ta nói tới đơn giản như vậy. Mà ngươi vì cái gì hội, ta cũng không biết, là nó nói cho ta. Nó sẽ không gạt ta. Độc kỳ lân lúc nói chuyện, toàn thân đều ở nóng chảy, giống như mực lục sáp chảy nhanh tốc độ tan rã. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi là động vật sao? Vừa dứt lời, độc kỳ lân chợt hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục, nào ở toàn bộ trên đất, sau đó lại trèo leo trải ở hắc ám vách núi bên trên. Liền giống như một bãi còn sống độc. Nó đã dùng hành động trả lời, nó căn bản không phải động vật. Động vật quả thực là đối với vũ nhục của nó. Hạ Cực lại hỏi, hôm qua mưa to về sau ý đồ công kích ta cặt bọn thi, là ngươi an bài. Chất lỏng ngưng tụ, lần nữa thành độc kỳ lân hình dạng, cổ quái thanh âm truyền tới, thật kỳ quái sao? Không kỳ quái sao? Chúng ta âm phủ cuối cùng rồi sẽ giáng lâm, bọn chúng sẽ càng ngày càng nhiều, ta không cần an bài. Hạ Cực sững sờ, nghĩ đến trước đó tiến nhập hắc đoán, trước sau có liên hệ. Hắn tự nhiên suy đoán lên. Bởi vì một ít không biết nguyên nhân, nhân gian sinh ra nhóm đầu tiên hắc đoán. Hắc đoán nổ tung, bệnh khuẩn phiêu tán, như cùng loại tử ở các chỗ bén dễ nảy nầm. Sau đó có lẽ lại sinh ra nhóm thứ hai hắc đoán, có lẽ còn có nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Hôm qua mưa to về sau, bọn hắn chỉ là trong lúc vô tình gặp được mà thôi. Như thế, cái này độc kỳ lân cũng là chú hoán sao. Hạ Cực cuối cùng không có hỏi như vậy, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, vậy ngươi đi theo ta. Độc kỳ lân, không, ta sẽ lưu tại nơi này tạo dựng một cái thuộc về âm phủ đặc thù địa vực, sau đó lại hấp dẫn người vào đây, thôn phệ bọn hắn, khiến cho cái này địa vực thu hoạch được trưởng thành. Ta đã hao tốn rất nhiều thời gian, chuẩn bị kỹ càng. Nhân loại có người đồ diệt phụ cận một cái đại tự miếu, đem nó làm hiến tế, cái này hiến tế đã nở hoa kết trái, hiện tại còn cần chút đổ vào, những này đều có nhân loại phản đồ tại làm. Mà cái này một lần, nó cũng cho ta đưa tới không ít vật liệu. Đầy đủ. Nó lượng tin tức rất lớn. Hạ Cực lại thử nghiệm hỏi thăm, nhưng cũng chỉ là hỗn tạp lấy suy đoán, đạt được có hạn tin tức. Thứ một cái tin tức vậy mà cùng cung cửu có quan hệ. Nhân loại kêu bản thân đồ diệt đại tự miếu lại chính là Hồng Liên Sơn Kim Quang Tự, cũng là cung cửu ý đồ lừa dối thánh môn đi lục soát địa phương, cái này cũng có chút ý vị thâm trường. Cái thứ hai tin tức là liên quan tới chính mình. Lại còn có người ở hiệp trợ chú hoán. Thế nhưng đang chủ yếu đoán trong mắt, những người kia là nhân loại phản đồ. Nhưng mà bản thân, lại bị bọn chúng xem là người mình. Cái này đích thực không có đạo lý. Thứ ba cái tin tức tức thì vật liệu. Tựa hồ mỗi một cái bị bệnh khuẩn lây nhiễm địa phương đều sẽ dựng dục ra một vài thứ, loại vật này là tạo dựng âm phủ khu vực đặc biệt vật liệu. Cái thứ tư tin tức thì cái này cái gọi là âm phủ khu vực đặc biệt. Hạ Cực thật lâu mới hiểu được. Cái này độc kỳ lân dĩ nhiên là muốn lợi dụng những này vật liệu làm ra một cái khu vực tới. Nếu như thành công, một khi đạp vào cái này khu vực, giống như cùng tiến nhập một cái thế giới khác đồng dạng cho dù nhìn thấy người đứng phía sau ở giữa, nhưng lại không cách nào lại trở về. Trừ phi, đem cái này khu vực bên trong mọi thứ toàn bộ đồ sát hầu như không còn, nếu không chỉ có thể mãi mãi lưu tại nơi này. Hơi suy tư. Hạ Cực thói quen lợi dụng quen thuộc đồ vật đi làm bằng được, lấy thuận tiện lý giải. Hắn cảm thấy cái này có chút giống như là kiếp trước chơi qua trò chơi phó bản. Chỉ có điều kia là trò chơi, mà bây giờ lại là huyết tuân rơi chân thực. Những này chú hoán vậy mà muốn ở nhân gian làm ra từng cái phó bản, sau đó thông qua càng ngày càng nhiều, cùng lây nhiễm cường liệt. Đến đem toàn bộ nhân gian biến thành một cái hoàn chỉnh trò chơi. Quả như là, khủng bố như vậy. Mà bọn chúng thế mà còn mời bản thân cùng nhau tới hoàn thành cái này tiến trình. Đây là muốn bản thân tham dự vào âm phủ phó bản thiết kế bên trong tới sao? S. là thời điểm biểu hiện ra một chút tài hoa của mình. Chương 39, bản thời đại nhất vĩ đại nhà tư tưởng. Ngươi cách làm này là không đúng. Hạ Cực có trí nhớ của kiếp trước, đối mặt cái này dị giới đối với trò chơi hoàn toàn không biết gì cả thổ dân, tự nhiên mà vậy lộ ra một loại cao vị người khí tức. Nơi nào không đúng? Hạ Cực nói, ngươi là muốn đem tiến nhập người mãi mãi khốn ở âm phủ, để âm phủ khu vực thôn vệ bọn hắn, trừ phi bọn hắn có thể đem cái này khu vực bên trong mọi thứ đồ sát hầu như không còn, nếu không vĩnh viễn không cách nào đi ra, có đúng hay không? Độc Kỳ Lân uốn nắn nói, cái này không chỉ là chủ ý của ta. Nhưng, nơi nào không đúng sao, khu vực chỉ có thôn vệ thịt người, mới có thể bị tư dưỡng, thu hoạch được lớn mạnh. Vậy các ngươi có hay không nghĩ tới, dạng này khu vực chỉ sẽ để người coi là cấm địa, 5 lần 7 lượt về sau, ác tên liền sẽ truyền bá ra ngoài, sau đó lại không người dám đạp vào nơi này. Độc Kỳ Lân như bị một câu điểm tỉnh, lập tức ngây ngẩn cả người. Nó sửng sốt thời điểm, quanh thân độc tố liền bắt đầu tăng lên phát ra. Hạ Cực hít hít. Nội lực một tháng. Hắn hít sâu vài khẩu khí, lại mẹ hắn mạnh mấy phần A. Lần nữa cảm khái, Độc Kỳ Lân thật sự là thủy thú A. Về phần cái này âm phủ phó bản, hắn đã có ý nghĩ. Chiều hướng phát triển, hắn cản không nổi. Lấp không bằng khai thông, ngăn cản không bằng tham dự vào, nói không chừng có thể làm một ít chuyện, ví như ở đây phó bản thiết lập bên trong mở cửa sau. Bởi vì vô luận như thế nào, hắn là không biết làm nhân loại phản đồ. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Hạ Cực nói, biết cái gì gọi là thủ mạo xương sao? Thủ mạo xương. Độc Kỳ Lân choáng tại chỗ. Thật là cao thâm từ ngữ, nghe không hiểu. Hạ Cực lại hỏi, biết cái gì gọi là chu tạp, tháng tạp, năm tạp, cả đời tạp sao? Cái gì tạp? Độc Kỳ Lân một bước. Hạ Cực bên môi câu lên xem thường độ cong, quan sát trước mặt quái vật kinh khủng, nhàn nhạt phun ra một câu, biết cái gì gọi là mở phục 7 ngày gói quà sao? Ô hát, không, hiện tại nên là nửa tháng gói quà. Độc Kỳ Lân lộ ra mê hoặc không gì sánh được thần sắc. Biết cái gì gọi là đánh dấu sao? Biết cái gì gọi là bàn quay rút thưởng sao? Biết cái gì gọi là hạn lúc ban thưởng sao? Độc Kỳ Lân quỷ. Những này từ để nó không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tựa hồ ẩn chứa chi lý. Hạ Cực thật hài lòng nó biểu tình, tiếp tục nói, nói ngắn gọn, ta kiến nghị ngươi để mỗi một vị bị dẫn vào âm phủ khu vực nhân loại, đều sẽ lập tức thu hoạch được lực lượng bên trên tăng mạnh, như vậy bọn hắn liền sẽ cho là mình là tiến nhập phúc duyên chi địa. Độc Kỳ Lân nghi hoặc nói, nhưng mà, chúng ta rõ ràng muốn đem hắn làm chất dinh dưỡng lưu ở âm phủ khu vực bên trong, vì cái gì còn muốn cho hắn lực lượng. Hạ Cực cười ngạo nghễ, tới 10 cái, lưu 9 cái, phóng xuất một cái trở lên mạnh mẽ đi làm cho người tuyên truyền. Hoặc ngươi chế định nào đó quy tắc, chỉ có quả ải, mới có thể ra đi, mà ở cái kia người sống sót trốn đi thời điểm, ngươi có thể lại ban cho hắn một lần lực lượng. Như vậy, toàn bộ thiên hạ đều hiểu, thế giới bên trên có một chỗ hiểm địa, mặc dù rất khủng bố, nhưng lại là có thể biến cường đại cơ duyên chỗ. Vậy bọn hắn không những sẽ không đem âm phủ khu vực coi là cấm địa, ngược lại sẽ chạy theo như vịt. Đương nhiên, ngươi có thể điều chỉnh một chút ban thưởng. Không ngừng cho lực lượng, còn có thể cho tiền tài, bảo vật, công pháp, cái gì cần có đều có. Thậm chí nguyện vọng. Ngươi có thể phân biệt thiết trí một cái lại một cái khu vực nhỏ, mỗi cái khu vực qua ải sau lấy được đồ vật không giống nhau. Đồng thời, ngươi cũng có thể thiết trí khác biệt tử vong suất, thậm chí mùa tính điều tiết độ khó, thiết lập như là hạ lúc, đánh dấu, thu thập chờ hoạt động, thay đổi phiên bản, duy trì cân bằng tính. Như vậy, có gì buồn đại nghiệp hay sao? Hạ Cực lưu loát nói xong, lời nói tràn đầy mê hoặc tính. Độc Kỳ Lân bắt đầu còn có thể theo kịp mạch suy nghĩ, càng đi về phía sau càng là nghe không hiểu. Nhưng mà đáy lòng càng phát ra chấn động. Độc Kỳ Lân triệt để quỳ. Cái này chữ chữ châu ngọc, cái này khó có thể tưởng tượng tư tưởng. Trước mắt vị này, quả thực chính là đạo sư A. Nó giống như học sinh đồng dạng ngồi trên mặt đất bên trên, nghiêm túc nghe. Còn là nghe không hiểu. Nhưng cái này không trở ngại nó giờ phút này song trọng, tam trọng, 4-5-6 thất bát trọng chấn kinh. Cái này nam nhân, quả thực chính là trời sinh vì âm phủ giáng lâm mà tồn tại. Hắn là tư duy cự nhân A. Chú hoán bên trong, còn chưa hề xuất hiện qua như vậy cường đại nhà tư tưởng. Không được, như vậy vĩ đại nhà tư tưởng nhất định phải thật tốt bảo vệ lên. Độc Kỳ Lân rốt cuộc nán lại không nổi, hắn đã hoàn toàn nghe không hiểu trước mắt nam nhân đang nói chút gì, nhưng nó đã triệt để bị khuất phục, nó cần lập tức đi xa, cùng cái khác khủng bố đi lại làm giao lưu. Nhưng trước lúc này, hắn muốn cho ra đủ để bảo vệ vị này nhà tư tưởng đồ vật. Mặc dù cái này sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thương, thế nhưng đáng giá. Độc Kỳ Lân bỗng nhiên như khí cầu tăng lên. Đợi cho lần nữa héo rút xuống lúc đến, đã có một cái nhỏ một số chất lỏng màu xanh biếc xuất hiện ở nó bên cạnh thân. Dựa theo nhân loại lý giải, đây là ta dòng dõi, ngươi nhỏ máu qua tới, ta để nó cả đời theo ngươi. Độc Kỳ Lân trong nháy mắt dưỡng cái đời sau, mặc dù nó bởi vậy cũng suy yếu không ít. Cái này tiểu Độc Kỳ Lân hoàn toàn có thể vì hắn cung cấp bảo vệ. Nhỏ máu loại sự tình này, có lẽ người khác sợ hãi, nhưng không bao gồm Hạ Cực. Hạ Cực ngón tay vận khởi 121 năm nội lực, ở một cái tay khác ngón trỏ bên trên cắt qua. Bất diệt kim thân tồn tại, thiếu một năm bên trong lực đều phá không mở thân thể của mình a. Nếu như một ngày kia bản thân nội lực hao hết, sợ là ngay cả tự sát đều làm không được. Một đạo vết máu sản sinh. Hạ Cực trong nháy mắt, một giọt máu nhanh chóng bắn ra, rơi vào cái kia nhỏ một số chất lỏng màu xanh biếc bên trong. Sau đó Độc Kỳ Lân lần nữa nổ ra thành một bãi quỷ dị mực lục dịch thể. Chất lỏng lượn quanh di động tới, truyền tới tiếng xào xạc, rất nhanh thành một cái cổ pháp thần bí trận. Trận pháp định hình. Hạ Cực cái kia nhỏ máu vậy mà hiện ra chói mắt sáng, từ cái kia đoàn nhỏ mực lục trong chất lỏng nổ ra huyết quang. Huyết hồng mực lục giao hòa, hiện ra quỷ dị màu sắc. Quang mang này lại ở mực lục dịch trong cơ thể bày biện ra một cái lại một cái cổ quái phù hiệu, giống như là khế ước văn tự. Quá trình kéo dài nửa nén hương thời gian. Hạ Cực cảm nhận được một loại liên hệ. Đây là hắn cùng cái kia đoàn nhỏ mực lục dịch thể liên hệ. Là hoàn toàn chủ tớ liên hệ. Hắn cũng hiểu rõ cái này mực lục dịch thể đến tột cùng là thứ độ gì. Nói tới còn thẳng quen. Chính là dị độc. Chỉ là cái này dị độc so Minh Vương Ngọc cấp cao không biết bao nhiêu lần. Mà bởi vì giờ khắc này liên hệ, cái kia mực lục dịch thể mọi thứ đều có thể bị hắn thấy rõ. Thậm chí hắn cảm giác nếu như chính mình nó bản thân hủy diệt, nó cũng sẽ làm theo. Dị độc bản chất là chú oán cùng độc tố dung hợp, là linh hồn cùng vật thể kết hợp, cho nên cũng có thể bị người bình thường nhìn thấy. Hai loại phân loại ở sinh mệnh mặt đối lập đồ vật thống nhất ở cùng nhau, trở nên không gì sánh được đáng sợ. Minh Vương Ngọc loại kia dị độc, có điều là nhiễm đến một tia chú oán khí tức. Mà loại này dị độc, tạm thời xưng là Độc Kỳ Lân, tức thì hoàn toàn dung hợp. Cả hai khác nhau, liền giống như là ven đường cục đá cùng chân quý hoàng kim, trời vực khác biệt. Hạ tiên sinh, ngươi là thời đại này nhất vĩ đại nhà tư tưởng. Cho nên làm ơn tất trân trọng, nếu như ngươi dừng lại tư tưởng, kia thật là toàn thể chú oán tổn thất. Âm phủ khu vực cấu giá muốn lần nữa suy tư, trước đó, ta muốn đi trước tìm kiếm mấy vị kia thương lượng. Ngày trước bận bịu ngài mình sự tình, nuốt long khí cũng trước chấm rãi. Độc Kỳ Lân bàn giao hết về sau, hóa thành một trận mực lục hướng gió lấy miệng núi lửa bên ngoài bay đi, gần như trong nháy mắt liền biến mất. Hạ Cực thân thể còn nửa treo ở miệng núi lửa bên trong vách núi bên trên, chiêu vây tay, sau đó mở to miệng. Cái kia đoàn nhỏ Độc Kỳ Lân trong nháy mắt hóa thành lục quang tiến nhập thân thể của hắn. Hiện tại tay trái giữ lại lục tàn nguyệt địa văn. Mà Độc Kỳ Lân tức thì tiến nhập trong đan điền, để nó cùng sinh sôi nội lực chân nguyên đợi ở cùng nhau. Ừm, lại trở lên mạnh mẽ. Hạ Cực trở về đỉnh núi rìa ngoài lúc, Tiểu Lô đỉnh đang ngồi ở trong ánh tà dương ngẩn người. Nhìn thấy thánh tử tới, Ninh Ngộng Chân mới bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Nếu như nàng một người, mới không vui đâu. Tùy tiện ăn một chút, liền nằm xuống. Khiến cho năng lượng tiêu hao thu nhỏ lại, mới phải cách làm chính xác. Hạ Cực tức thì tìm khối bằng phẳng hắc nham khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng nội lực vận chuyển chu thiên. Bàn tay phải Độc Kỳ Lân mặc dù còn nhỏ, thế nhưng cái này độc có thể không nhỏ. Hạ Cực chợt tâm niệm nhất động, lấy Độc Kỳ Lân vì giá cao, đổi nội lực. Trả lời, có thể đổi 10 giáp nội lực, phải chăng đổi? Không không không. Hạ Cực vội vàng từ chối. Nói đùa, còn không có vô béo đâu. Nhỏ Độc Kỳ Lân liền có thể đổi 10 giáp. Như thế dưỡng lớn đâu? Chẳng phải là có khả năng đổi mấy ngàn năm nội lực. Hơn nữa, Độc Kỳ Lân tác dụng thế nhưng rất lớn. Thông qua liên hệ để xuống mệnh lệnh, để cái này dị độc phát ra độc tố, đoàn nhỏ Độc Kỳ Lân đang giấc ngủ, nhưng thân thể nó lại có thể nhận Hạ Cực khống chế, sau đó bắt đầu chậm rãi phát ra độc tố. Chân khí, một ngày một ngày một ngày một ngày. Nhìn không thấy đáy phiêu hồng, lấy mỗi giây một ngày tốc độ, lên cao lấy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Câu đề cử, câu cất giữ. Bích Không Sơn, thứ hai phong. Tiểu Lô đỉnh làm tốt cơm tối, lại xem xét thánh tử, vẫn là không nhúc nhích đang luyện công. Nàng bó tay rồi. Vất vất vả và làm cơm tối, lại không tới ăn, thật sự là đáng ghét chết rồi. Ninh Ngộng Chân chỉ có thể liều mạng cắn xé thịt, đem đối với thánh tử hận ý hoàn toàn phát tiết vào đồ ăn bên trên. Lúc này, Hạ Cực thật sự rất thoải mái. Chuyến này sau núi chuyến đi, đến đây kết thúc, hắn đã lại thu hoạch 2 giáp nội lực. Thanh trạng thái cũng bởi vậy thay đổi vì Hạ Cực. Chân khí, 374 đơn vị. Mặc dù hiện tại Độc Kỳ Lân độc tố tựa hồ đã đạt đến nào đó bao hòa, cũng chính là cung cấp nội lực thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Hạ Cực ẩn ẩn cảm thấy, theo độc kỳ lân trưởng thành, nó biến cường độc tố lại biết cho mình mang tới một vòng mới đột phá. Đồng thời, mặc dù không cách nào trực tiếp dùng độc làm đổi nội lực, nhưng độc kỳ lân y nguyên ở cung cấp cho mình lấy ngoài định mức nội lực. Hắn đã không cần tận lực đi tu luyện. Độc kỳ lân tăng thêm nội lực đổi thiên phú, khiến cho hắn cho dù ngủ cũng ở tu luyện. Mỗi đi qua một canh giờ, nội lực của hắn liền sẽ tự động tăng cường hai cái canh giờ. Người khác vất vả tu luyện mới có thể thu được chân khí. Hắn nằm liền có thể thu hoạch được gấp đôi. Thật sự là thoải mái bay lên A. Đối với cái này tiểu độc kỳ lân nghiên cứu vừa mới bắt đầu. Vì phòng ngừa tiểu lô đỉnh chấn kinh, Hạ Cực lần nữa chạy trở về miệng núi lửa phụ cận. Ở một mảnh vẫn tính rộng rãi đất trống bên trên. Tay phải hắn ngũ chỉ nắm lên, lục giáp tử nhiều một chút chân khí bắt đầu lách vào áp. Chuyện của tôi đốt nét dù sao cũng là người xuyên Việt, hắn suy nghĩ qua chân khí sử dụng. Đó chính là ngũ chỉ một nắm, chính là một cái chân khí gậy, sau đó ném bắn đi ra. Như vậy, hắn liền có thể làm một cái hình người tự đi pháo. Bành! Chân khí ở hắn lòng bàn tay bạo liệt, giống như kinh lôi. Thất bại! Hạ Cực lại thử mấy lần, ý nguyên không được. Xem ra cái này hiển nhiên cần cao thâm hơn kỹ xảo, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn bắt đầu toàn lực huy quyền. Đấm ra một quyền, tức thì một đạo sóng gợn vô hình như hung thú thoát ra, ở cuối cùng y nguyên sẽ nổ ra. Mà công kích khoảng cách cũng từ nguyên bản hơn 20 bước, gia tăng đến gần như 30 bước. Về phần lực nói, Hạ Cực dù sao ở 30 bước có hơn cứng rắn vách núi bên trên lưu xuống cái quyền ấn. Thí nghiệm xong rồi lục giáp tử chân khí. Hạ Cực nếm thử đem độc kỳ lân độc tố hôn tạp đi vào lực. Như vậy nội lực của mình bên ngoài liền sẽ khỏa bên trên tầng một độc. Lại lột một chút tiểu độc kỳ lân, tràn ra chút dị độc độc tố. Người sau trong đan điền đang ngủ thật ngon, dù sao vừa ra đời không bao lâu, liền như vậy bị tàn nhẫn lột vót, còn kém chút bị đổi mất, cũng là còn sống không dễ dàng nha. Tựa hồ cảm nhận được bản thân vận mệnh bi thảm, tiểu độc kỳ lân thân thể một cái giật mình. Hạ Cực y nguyên đứng ở vừa mới khảo nghiệm địa điểm. Lại đấm một quyền oanh ra. Một quyền này, sinh ra chân khí màu xanh sấm gợn sóng. Oanh! Cứng rắn vách núi bên trên lần nữa lưu xuống cái quyền ấn. Chỉ là nhiễm ở quyền ấn bên trên mực lục độc làm lại như có sinh mệnh đồng dạng bắt đầu thẩm thấu vào cái kia núi đá. Xoẹt xoẹt xoẹt. Dị độc không có để Hạ Cực thất vọng. Đệ nhị trọng tổn thương sinh ra. Quyền ấn lom xuống bên trong, núi đá nhanh chóng tốc độ bắt đầu bị ăn mòn, đại khái một đốt ngón tay khoảng cách, liền chậm chạp xuống tới, nhưng y nguyên đang phát ra hít khà zzz hít khà zzz thanh âm. Thiên sát. Lợi hại như vậy, ngay cả tảng đá đều có thể ăn mòn. Như thế thế nào dưỡng nó đâu? Hạ Cực có thể không cảm thấy nó sẽ theo thời gian mà trưởng thành. Nó ăn cái gì? Thịt. Sinh mệnh. Hoặc quán khí. Đây đều là suy đoán, cái này cần thời gian đến tiếp sau đào móc. Lần này sau núi hành trình, Hạ Cực có thể nói là thu hoạch lớn. Đao luyện đến thứ tư vấn, biết kính sợ, biết phóng túng, biết liên hệ, biết biến hóa. Nội lực từ bốn giáp biến thành lục giáp tử có thừa, trừ lần đó ra, còn thu được nằm cũng có thể lấy người khác gấp đôi tốc độ tự động tu hành lực lượng. Tiểu độc kỳ lân tức thì một cái khác nặng thu hoạch. Trải qua khảo nghiệm, cái này dị độc đầy đủ mãnh liệt tính ăn mòn, quả thực chính là kiếp trước vương thủy. Hơn nữa, cái này vẫn là nó còn nhỏ giai đoạn, nó trưởng thành về sau, sẽ thu hoạch được cái gì lực lượng còn chưa biết được. Thời khắc mấu chốt, còn có thể trực tiếp đổi thành nội lực, không nên quá thoải mái. Nhưng thế sự dù sao vẫn không phải hoàn mỹ không một tì vết. Hạ Cực phát hiện bình phong tứ phiến môn, bốn môn toàn bộ mở sau bất diệt kim thân quả nhiên như bản thân trước đó suy đoán đồng dạng, cũng không đầy đủ trưởng thành tính, mà là định giá trị chỉ có thể phòng ngự 120 năm nội lực bên trong công kích. Hai người bất chi bất giác ở đây trong núi sâu đã chờ đợi rất lâu. Liên ở Ninh Ngộng Chân cảm thấy mình đã muốn biến thành dã nhân thời điểm, Hạ Cực quyết định quay trở về. Bởi vì, khoảng cách Trung Thu Ngụy Yến biên cảnh ước chiến không có mấy ngày. Hạ Cực thu thập xong đồ vật, trở về trên đường, hắn không có để tiểu lô đỉnh lại lưng bao lớn. Hắn trực tiếp đem bao ném ở đỉnh núi, sau đó tay phải nắm đao, tay trái đem tiểu lô đỉnh vùng ra phía sau. Thi triển thân pháp, ở đây thu ý giạt rào bích không sơn bên trong, lăng không mà đi. Chạy vội ở giữa, giống như hôn tạp gió núi bên trong tiên nhân, không có gì ngoài quần áo chật vật, xác thực có mấy phần phiêu nhiên phong thái. Xuyên qua sơn lâm, xuyên qua dòng suối, đạp hành chi ở giữa, bách thú lui tránh. Cũng có chút mắt không mở ra thú, ý đồ từ chính diện cùng cái này xem lên cuồng ngạo nhân loại tách ra vật tay, nhưng lại nhao nhao bị đụng bay, đụng choáng. Đến về sau, Hạ Cực đã không nhìn đường, chỉ là ngắm chuẩn lấy thánh môn phương vị, lấy thẳng tắp khoảng cách tiến lên. Oanh oanh oanh. Chỗ đến chỗ, vô luận phẩm chất cây cối nhao nhao bị đụng bay, đụng gãy. Ninh Ngộng Chân là triệt để bó tay rồi, nàng chứng kiến một cái chứa hỏa mũi tên máy phát xạ hình người máy đuổi đất thi công quá trình. Thánh tử, những năm này ở trên thân ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì a? Lúc trước ngươi thế nhưng âm ú vô cùng, văn nhã vô cùng. Hiện tại vì cái gì như vậy mắng đâu? Có điều, ta càng ưa thích dạng này ngươi. Ở nhanh như vậy tốc độ chạy vội tốc độ xuống, hai người chỉ phí hết nửa ngày liền đã tới thánh môn. Trước cửa đệ tử là đời thứ hai đời thứ ba phổ thông đệ tử, nhìn thấy hai người, vội vàng cung kính hô tham kiến thánh tử, gặp qua Ninh sư tỷ. Hạ Cực khoát bước đặt vào. Đi tới bên cạnh điện. Thiên vương trưởng lão đang chờ hắn. Gặp hắn vào đây, chính là đứng dậy đón lấy, để thị nữ ngâm hai chén trà thơm, liền bắt đầu nói rõ tình báo mới nhất. Cái này một lần tỉ thí, Đại Ngụy cùng Đại Yên Vương thất đều rất xem trọng, cho nên sẽ cắt phái 3.000 tinh binh vây kín ở ngươi cùng Mộ Dung trà đối chiến địa điểm. Thứ nhất là phòng ngừa bên ngoài tạp tốt xấu lẫn lộn người trong giang hồ quấy rối, hai tới là lấy quân uy vì từng người một phương trợ trận. Hạ Cực bất động thanh sắc, nhấp một ngụm trà. Thiên Vương trưởng lão nói tiếp, lần này ta không cách nào đi chung với ngươi, Thánh Tâm trưởng lão rời lui khiến cho ba đại chấp sự trưởng lão thiếu đi một vị. Ta cần lưu ở đây chỗ, tuân theo môn quy, chủ trì đại cục, sau đó nhanh chóng tốc độ tuyển ra một vị mới trưởng lão bên trong ta tư chất giả nhất, vấn đề này cũng chỉ có ta có thể làm. Trưởng lão thiết lập là đại sự, đến lúc đó ta thánh môn 4 vị hộ pháp, 5 vị thiên nữ, bát phương tuần tra sứ người đều sẽ đi về. Mới trưởng lão liền tại bọn hắn 10 trong 7 người lựa chọn. Nhưng mà, ngươi tiến đến biên cảnh cùng ảnh tử học cung giao thủ cũng là đại sự. Đến lúc đó, trí tuệ trưởng lão sẽ xuất 10 tên thánh môn tinh anh đệ tử, cùng 30 tên phổ thông đệ tử bồi ngươi đồng hành, tiến về ngụy yến biên cảnh trợ trận. Mặt khác, như ngươi cần đan dược gì, bảo vật, đều có thể đi trong môn lãnh. Hạ Cực gật gật đầu, đông nhiên nhắc nhở, ngươi còn nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta sao? Thiên vương trưởng lao híp một cái nhãn, hạ giọng nói, ngươi hồi tới, liền sẽ nhìn thấy Trịnh Phù Dung đầu người, lao phu cam đoan với ngươi. Hạ Cực rất hài lòng vị này trưởng lao thái độ cùng hiệu suất, nói tận, đứng dậy, lại chợt nghĩ đến cái gì, quay người nói, đúng rồi. Lần này về sau, ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi, đều sẽ sống ở ta bóng mở phía dưới. Thiên vương trưởng lão ngẩn người, túi đầu lộ ra vui mừng cười. Sau đó đứng dậy, thần sắc nghiêm lại, ôm quyền lấy cực kỳ chân thành, cung kính phong thái, trầm giọng nói, vậy lão phu liền sớm cung chúc thánh tử thắng ngay từ trận đầu. Thiếu niên lưng đao, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Chương 41, 3.000 thiết kỵ bạn xuất quan. Lúc này, Đại Ngụy, quốc đô, thành An Đạo, Tam Hoàng tử chi phủ, mật thất, thân hình cao, sắc mặt tuấn Mỹ lại mang chút âm trầm nam tử trẻ tuổi chính đi về bước chân đi thong thả. Hắn chính là đương kim đại ngụy tam hoàng tử Ngụy Thông. Không bao lâu, mật thất môn mở ra, một vị lấy ngư lân khải giáp tướng quân nhanh đi nhanh vào, cũng không hành lễ, ngược lại là sắc mặt có chút kiêu căng. Hắn họ Viên, tên Khai, mặt ngoài thân phận là đại ngụy tướng quân, thực tế thân phận tức thì Yến quốc sai phái ra tới mật thám. Tam hoàng tử biết hắn mật thám thân phận, lại trái lại lộ ra rất cung kính. Hắn vội vàng tiến lên nói, Viên tướng quân, thế nào? Đại Yên Vương triều bên kia có tin tức sao? Tướng quân biết ta thế nhưng một lòng hướng tới Đại Yên Vương triều văn hóa, loại kia tàn bạo mà ưu nhã nước phong, mới phải trong lòng ta lý tưởng vương quốc. Nếu như có thể đem ta Đại Ngụy dung nhập cái này thiên đường, kia thật là nghĩ một chút đều làm ta hưng phấn đến run rẩy a. Viên Khai thần sắc lạnh nhạt, ta chủ cần Tam hoàng tử đưa cái đầu danh trạng, nếu như ngươi đồng ý, chờ ta Đại Yên Vương triều chiếm đoạt Đại Ngụy quốc đều sẽ đơn độc thiết lập vì một châu, đến lúc đó ngươi chính là Ngụy châu tiết độ sứ. Tam hoàng tử Ngụy Thông liên tiếp gật đầu, tốt, quá tốt. Ta thật hy vọng ta Ngụy quốc có thể sớm ngày dung nhập Đại Yên Vương triều, đến lúc đó ta liền vì các ngươi quản lý cái này một châu, ai không nghe lời, ta liền giết ai, đem đầu của hắn nạo đầu đắp cốt làm chén rượu, đem hắn da mặt lột xuống làm áo giáp chính giữa trang trí. Đây là các ngươi Đại Yên văn hóa chứ? Viên Khai gật đầu, xác thực như vậy. Ngụy Thông say mê, thật sự là làm người hướng tới văn hóa à, ta thật sự là không thể chờ đợi. Như vậy vô câu vô thúc thế giới, mới phải ta mộng tưởng a. Viên tướng quân, ngươi mau nói, cái này đầu danh trạng là cái gì? Viên Khai nói, mấy ngày về sau, Yến Ngụy biên cảnh sẽ có một trận tỷ thí, Ngụy quốc phái ra là Thánh môn Thánh tử, ta Đại Yên tức thì ảnh tử học cung Mộ Dung trà. Trừ lần đó ra, Yến Ngụy đô sẽ phái ra 3.000 tinh binh, thứ nhất là giữ gìn trật tự, hai tới là biểu hiện ra quân uy. Cái này một lần, ta chủ không những muốn Thánh tử chết, còn có cái này Đại Ngụy 3.000 tinh binh toàn quân bị tiêu diệt. Ngụy Thông lấy lòng nói, được, vốn nên như vậy. Ta nên làm như thế nào? Viên Khai từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, thuốc này tên là Bán Nguyệt Yêu Chiết, ngươi nghĩ biện pháp để đại ngụy 3.000 tinh binh ăn đến cái này. Tam hoàng tử nhíu nhíu mày, cái này có biết hay không làm quá rõ ràng. Hắn ước mơ đại yên văn hóa, lòng mang đem ngụy quốc dung nhập cái kia vĩ đại tàn bạo văn minh bên trong, nhưng cũng không đại biểu hắn là kẻ ngu, sự thật bên trên, hắn rất thông minh. Viên Khai cười nói, thuốc này rất đặc biệt, nửa tháng về sau sẽ tự động giải độc, nhưng trong vòng nửa tháng, lại sẽ ẩn nút trong thân thể. Một khi người uống thuốc vận động quá kịch liệt, tức thì sẽ phát động dược hiệu, khiến cho toàn thân bất lực, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Đều lúc, ta đại yên 3.000 quân đội sẽ phân phối tinh lương trang bị, tiến hành trùng sát. Chỉ cần mấy cái đi về, phục dược ngụy quốc quân đội liền sẽ phát động dược hiệu, sau đó toàn quân bị tiêu diệt. Đến lúc đó, Mộ Dung Trà giết thánh tử, đại yên quân đội nghiền ép ngụy quốc 3.000 binh mã. Như vậy vừa đến, ngụy quốc khí thế sẽ rơi xuống đến trước nay chưa từng có thung lũng, vậy liền là ta đại yên hưng binh phạt ngụy thời điểm. Quá trình này thần không biết quỷ không hay, vừa lúc chỗ tốt. Ngụy Thông trầm mặc xuống tới, tựa hồ đang suy nghĩ như thế nào tới hoàn thành chuyện này, ở mật thất đi về bước đi thong thả bước, trong không khí chuyển tới giọt nến nhỏ xuống đùng đùng âm thanh. Ngư Lân Khải giáp tướng quân cũng không nóng lòng, ánh mắt quét mắt cái này tam hoàng tử trong mật thất. Ánh sáng đến khiến cho trong mật thất tươi sáng, nhưng mà càng đi bên bờ tức thì càng là ảm đạm. Không có gì ngoài quý báu tinh xảo văn bảo tự thiếp, thư giá tăng các, lư hương bàn trà bên ngoài, ở nhất cuối trung ương còn có một thứ đồ vật. Viên Khai lông mày nhãn cao lại, con ngươi thít chặt, hầu nhấp nô, thần sắc mang bên trên chút sợ hãi. Kia là ẩn ở màu xám bên trong một giá máy xay gió tựa như bàn quay, hắn bên trên vậy mà dùng đao cố định một bộ nữ thi, hiện lên hình chữ đại bao trùm ở cái kia tràn đầy vết máu bàn quay, mà phát ra rất nhỏ, bàn quay chuyển động chít cọt kẹt két âm thanh, làm người không hàn mà sát. Nữ thi này hắn cũng nhận thức, là mấy tháng trước đó ở thơ hội bên trên đã từng oán hận qua tam hoàng tử một cái tài nữ. Lúc ấy tam hoàng tử thế nhưng khiêm sông rất, cái kia tài nữ nói hắn, hắn liền liên tiếp gật đầu, sau đó còn chủ động đi mời rượu. Có thể một cái chớp mắt, nữ nhân này vậy mà đã thê thảm như thế chết rồi, ai cũng không có hoài nghi đến hắn. Dù sao lúc ấy tam hoàng tử biểu hiện chân chính là cái người khiêm tốn. Chuyện của tôi VN. Tuy là minh hiếu, viên tướng quân cũng có chút tâm hàn, bắt đầu nhập môn kiêu căng cũng hạ thấp không ít. Cái này tam hoàng tử đến tột cùng trải qua cái gì? Cạch cạch. Tam hoàng tử Ngụy Thông dừng xuống bước chân, hiển nhiên đã có biện pháp, chuyện này giao cho ta xử lý. Viên Khai đã không bằng bắt đầu như thế kiêu căng, chỉ là y nguyên tuần hoàn theo mật chỉ tiếp tục nói, tam hoàng tử còn cần viết một phong thư, trong thư cho thấy ngươi nguyện ý hướng tới ta chủ xưng thần, sau đó đưa cho ta. Hai chuyện như có thể thành công, đợi đến ta đại yên vương triều chiếm đoạt ngụy quốc, yến vương sẽ phong ngươi làm tân quốc ngụy châu tiết độ sứ, mặt khác còn nặng có thưởng. Tam hoàng tử nói, tốt, ta cái này viết, thật sự là quá tốt. Hắn nhanh chóng xuất ra giấy tuyên, dựa bàn bắt đầu viết đầu danh trạng. Chợt giống như là nhớ tới cái gì, hắn nghiêng đầu hỏi, viên tướng quân, cái kia thánh tử ta lúc trước gặp qua một lần, rất là cái nhân vật, chỉ là về sau nghe nói hắn võ công hoàn toàn biến mất, nhưng lại khôi phục, hơn nữa tính cách đại biến, liền lại chưa thấy qua. Mộ Dung Trà có thể đánh thắng hắn sao? Viên Khai cười nhạo nói, ta ảnh tử học cung trà tiểu thư, mang theo nhãn cầu hạng liên, đều là những cái kia người có mắt không trọng, tin tưởng lần này tỉ thí về sau, nàng dây chuyển kia bên trên sẽ thêm ra một cái hạt châu. Nhãn cầu hạng liên. Tam hoàng tử kinh sợ, thậm chí hưng phấn phát run, không ngờ tới trà tiểu thư càng như thế có phẩm vị. Nhìn thấy Viên Khai kỳ quái nhìn xem hắn, tam hoàng tử mới giải thích nói, viên tướng quân, đại yên văn hóa thật sự là làm ta hướng tới không dứt, khó kìm lòng nổi, để ngươi bật cười. Viên Khai cười cười, vỗ hoàng tử bả vai nói, không sao, về sau ngươi và ta là cùng một quốc chi người, vì cùng một cái chủ tử hiệu lực. Tam hoàng tử trầm ngâm một lát, lại nói, viên tướng quân, nếu như có thể hay không hướng Yến Vương đề nghị, ta nghị cưới tam hoàng nữ, không. Ở rể cũng có thể. Viên Khai nói, trà tiểu thư chuyên tâm luyện võ, đối với nam nhân từ trước đến nay không giả màu sắc, có thể có chút khó làm. Bất quá không sao, ta sẽ bẩm báo Yến Vương, có đại vương quyết đoán. Tam hoàng tử nói, như vậy, đa tạ đa tạ. Không người biết được. Đường đường đại ngụy vương triều tam hoàng tử, dĩ nhiên là tên phản đồ. Hắn ngày bình thường tất cả biểu hiện, đều có điều là ngụy trang mà thôi. Giờ phút này, ở trong mật thất, hắn mới lộ ra quốc tặc một mặt. Đại nạn sắp tới. Mà đứng núi chịu sào, chính là đi Yến ngụy biên cảnh nên chiến hạ cực. Từ thánh môn chỗ Yên Vui phủ hướng đông, vòng qua độc lập thiên ngai phủ, theo dị số sơn sơn đạo, tiến lên 500 dặm, liền có thể đến Yến ngụy biên cảnh. Một cái được xưng là đồ tể tràng bình nguyên. Vô số phân tranh đều là ở đây bình nguyên bên trên phát sinh, nghe đồn trong đó bùn đất đều là bị huyết ngâm qua, mang theo mùi tanh. Loại địa phương này, bình thường là sẽ không có người đi. Nhưng gần chút thời gian, lại không ít người trong giang hồ hội tụ tới. Dị số sơn đạo náo nhiệt lên. Mà đúng lúc này, đám người chỉ nghe sau lưng truyền tới tiếng vó ngựa, mặt đất như bị nhịp trống đánh, thanh thế rất lớn. Người trong giang hồ vội vàng tránh ra. Trong ánh mắt, bọc lấy đen mũ che màu vàng nóng thiếu niên lưng đao ở trước nhất, hông xuống kiện cường tráng thảo nguyên huyết ngựa, hắn bên cạnh thân tức thì theo một vị lục bảo trung niên nhân, cùng thân mang màu đồng cổ áo giáp tướng quân. Là thánh tử. Thánh tử. Có giang hồ hiệp nữ thét lên lên, lần thứ nhất gặp thánh tử, rất đẹp trai a. Nếu như có thể bạn ta cùng nhau tiêu giao giang hồ đi, vậy thật là tốt. Ngắn ngủi ba chữ cho thấy nàng đáy lòng hưng phấn. A a a. Thánh tử, ta là Dài Thanh môn Đồng Phỉ Lăng. Thánh tử, ta là Khói Vân đường Liễu Hán Tiêm. Xem ta xem ta. Thánh tử. Giang hồ hiệp khách nhóm trợn mắt hốt mồm, bọn hắn ngày thường trong mắt cao cao tại thượng, không nhiễm bụi bặm các hiệp nữ tựa hồ lập tức thành từng cái đã phụ. Ở thét chói tai vang lên, tựa như là hy vọng thánh tử có thể nhìn nàng một nhãn, nhớ kỹ nàng tên. Cái này cũng khó trách. Thánh môn thánh tử, chính là giang hồ thái tử. Tuy nói trước đó vài ngày nghe đồn hắn công lực mất hết, nhưng sau đó cũng đã kinh người phong thái, bại bằng kinh, lại nghe đồn thánh tâm trưởng lao rời đi, là cùng hắn đấu thua kết quả. Mà hắn càng là phóng xuất đại yên ảnh tử học cung thế hệ trẻ tuổi, cùng ta quan trì, bất quá trọc kiết giá bán công khai Seoul. Cái này lời nói hùng hồn. Quả thực làm người nhiệt huyết sôi sùng sục, khó tự kiềm chế. Khó trách cao lãnh nữ hiệp nhóm hưng phấn như thế. May mắn tiểu lô đỉnh không có theo cùng xuất hành, nếu không nhìn thấy tình cảnh này, càng sẽ sinh ra cảm giác nguy cơ. Giang hồ hiệp khách nhóm nhìn xem cái kia đi qua kỵ binh. Cầm đầu, cái kia khỏa ở hắc kim áo choàng bên trong thiếu niên, thần sắc tĩnh lặng, hai đầu lông mày lại ẩn giấu đi một loại ung dung không vội va ba khí, phía sau bách chiến khoát đao lại vì hắn tăng thêm một tia cao lãnh cùng cô cường. Đi theo 3000 thiết kỵ, chạy vội khí thế lại tựa như toàn bộ hội tụ ở hắn một người bên trên. Chương 42, vào cuộc. Đại Ngụy lần này phái ra 3000 kỵ binh thống soái Lâm Kinh Vũ có chút hơi say rượu. Tựa hồ vẫn còn dư vị Tam hoàng tử vì khao xuất hành quân đội, mà xuất ra mời Nguyệt Lâu 20 trẻ tuổi trúc tiên người cất. Hơi say rượu nhãn đảo qua hai bên bên đường người trong giang hồ, phát ra xem thường tiếng cười. Hắn thực ra coi thường giang hồ lùng cỏ. Giang hồ hiệp khách lại thế nào lợi hại, có thể ngăn cản bao nhiêu người? Nhiều lắm thì ở phạm vi nhỏ giao chiến, hoặc là kích sát thường có chút được nhờ. Trừ lần đó ra, liền không có. Mà liền xem như chân nguyên cảnh đỉnh phong cao thủ, coi như cái này cao thủ ba đầu sáu tay, phòng ngự không có kẽ hở, nhưng nội lực bị hao hết cũng sẽ tử vong. Nhìn xem kẹp đạo tránh ra giang hồ hiệp khách, Lâm Kinh Vũ lộ ra thần sắc khinh thường. Một nhóm ngu xuẩn, tự cho rằng luyện được là cái gì tài giỏi công phu, thực ra tiềm tàng bạo dân. Triều đình áp ngươi. Nếu như ngươi không biết võ công khẳng định sẽ không phản kháng. Mà nếu như ngươi hội, phản kháng, đó chính là chết. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, bên cạnh thân chợt truyền tới thanh âm. Lâm tướng quân, vẫn còn rất xa. Là thánh tử thanh âm. Lâm Kinh Vũ đột nhiên chấn động, ném mở tạp niệm, cung kính nói, còn có nửa ngày lộ trình. Thánh tử cũng không phải giang hồ lùng cỏ, kia là đã định trước sẽ cùng đại ngụy hoàng thất thông gia tồn tại, là thái tử sư huynh đệ, cũng là giang hồ thái tử. Lại về sau nếu như bước qua cái kia một bước, thành môn chủ, cái kia nhưng là chân chính đại ngụy định quốc thần chủ. Lâm Kinh Vũ đối với mọi người nhãn hiệu thiếp rất rõ ràng. Giang hồ lùng cỏ, một nhóm ngu xuẩn. Thánh tử, cần định bợ đối tượng. Về phần trưởng lão sao, đó chính là cần định bợ đối tượng đồng môn, miễn cưỡng cũng có thể cho hắn một chút tôn trọng, nhưng xem lên cũng là ngu xuẩn. Lâm Kinh Vũ là nghĩ như vậy. Nhưng hạ cực phía bên phải lục bảo trưởng lão tức thì một loại khác ý nghĩ. Trí tuệ trưởng lão vuốt ve râu dài. Với hắn quan chi, đang ngồi đều là ngu xuẩn à, cái kia bên phải tướng quân là cái gì ngu xuẩn loại. Ngu xuẩn hắn căn bản xem thường tới làm bạn. Đương nhiên, thánh tử không có ngu như vậy, so với bọn hắn rất nhiều. Biểu hiện của hắn còn không tệ, kỳ tích tính khôi phục thực lực, đường đường chính chính chết phục bảng kinh, lại lấy lôi lệ phong hành phong thái bại thánh tâm, nếu không phải hắn trước theo cung cửu, nói không chừng thật đúng là sẽ đối với chuyện này thánh tử lau mắt mà nhìn. Chỉ là. Cho dù chuyện này thánh tử lại ưu tú, chung quy là giả không thắng thật. Cung cựu chủ tử thực lực, thế lực, kế hoạch thâm bất khả chắc, xa xa không phải ngươi loại này hàng giả có thể so sánh. Hơn nữa, đơn thuần tính cách mà nói, trí tuệ trưởng lão càng ưa thích cung cựu cái kia quỷ quyệt, ẩn nhẫn, sát phạt tính tình. Một cái ngay cả nữ nhân yêu mến đều cam lòng lưu cho cái khác nam nhân chủ tử, thật sự là khiến lao phu say mê không dứt à. Chủ tử xem xét, chính là người làm đại sự. Không câu nệ tiểu tiết. Nhưng chủ tử cho mệnh lệnh tức thì để hắn sống, không can dự. Cho nên, trí tuệ trưởng lão cũng tiếp tục làm lấy chính mình cái này trưởng lão chuyện nên làm, đi cùng xuất hành, nếu như gặp phải địch nhân, còn sẽ cùng Hạ Cực đồng loạt ra tay chống cự. 3.000 tinh binh, như sấm lao nhanh. Rất nhanh xuyên qua dị số hạp gốc, tiến nhập đồ tể tràng bình nguyên trước cuối cùng một cái hỏa hoãn khu vực. Cái này chỗ đã sớm dựng không ít lều vải, đây đều là sớm chạy đến đại ngụy giang hồ các môn các phái người. Đại ngụy thánh tử đối với Yến quốc Mộ Dung Trà, loại này cấp bậc đỏ sức vẫn là rất đáng đến quan sát. Chính đạo gào thét hộ ta quốc môn, ta đạo tức thì tới học tập kỹ thuật giết người thuật, bởi vì chủ đề là xem cuộc chiến, cho nên chính đạo ta đạo cũng ước định cẩn thận ở chỗ này không đánh, muốn đánh lại lại đánh. Nhưng mà, đại ngụy giang hồ cùng Yến quốc giang hồ ở giữa ân oán tình cừu, xa so với trong nước chính tà gút mắc muốn nhiều. Quốc chiến thời điểm, thanh toán bao nhiêu cừu oán. Cho nên, không ít tự giác thần công đại thành hiệp khách nhóm trực tiếp lao tới đồ tể tràng bình nguyên, điểm danh ước chiến đối phương cao thủ. Sau đó một trận đánh xuống tới, song phương đều có tử thương. Cái này tình thế đã kéo dài đã nhiều ngày. Ngay từ đầu, vẫn là giang hồ tầng dưới chốt ở giữa đối chiến, song phương có tới có hồi. Đến về sau, Mộ Dung Trà sớm tới. Nàng các loại không kiên nhẫn, liền trực tiếp đem những cái kia tới trước trả thù đại ngụy hiệp khách chém giết. Hoan hoan tương báo không cách nào. Nàng giết nhiều hơn hai bên rằng co càng phát ra kịch liệt. Hầu như mỗi ngày đại ngụy giang hồ hiệp khách đều sẽ cùng đại yên rằng co, sau đó song phương đơn đấu. Dù sao một trọi một mới phải hiệp khách. Nhiều đối với nhiều đó chính là quốc cùng quốc chém giết. Hôm nay, Mộ Dung Trà đã giết 6 cái ngụy quốc cao thủ giang hồ. Yến quốc khí thế dâng cao, ngụy quốc thấp sụt. Đây chính là trước mắt thế cục. Đường đi mệt nhọc, 3.000 tinh binh đóng quân ở cái này hòa hoãn khu vực tạm nghỉ ngơi. Mà Hạ Cực tức thì ở Trí Tuệ trưởng lão, cùng mấy tên thánh môn tinh anh đệ tử đi cùng xuống, thúc ngựa đến cái kia bị máu nhuộm đỏ bình nguyên bên ngoài. Tìm chỗ gò cao, mấy người đứng lên trên. Chỗ xa. Hai bên giang hồ người, trước đang đối đầu. Mộ Dung Trà chính đem một cái khiêu chiến đại ngụy hiệp khách từ đầu đến chân chém thành hai nửa, sau đó cuồng vọng cười ha ha lên. Phế vật, các ngươi đại ngụy không khỏi triều đình mềm yếu, ngay cả giang hồ đều như vậy nhỏ yếu sao? Thật sự là làm ta để không lên nửa điểm hứng thú, yếu, thật sự là quá yếu. Ngươi ma nữ này, đầy tay huyết tinh. Hôm nay ta tới chiến ngươi. Một tiếng hùng hậu mà tràn ngập chính nghĩa khí tức thanh âm tiếng vang lên. Từ đại ngụy bên này bước ra một cái mặt chữ quốc nam nhân, đứng vững về sau. Hắn một thanh kéo mở thương bên trên miếng vải đen, lộ ra phía sau lấp lóe hàn mang tinh cương trường thương. Là Lương Châu đại hiệp Triệu Hùng. Là Triệu đại hiệp. 5 năm trước, Triệu đại hiệp liền đã ngưng luyện ra chân nguyên, thiên phú chắc tuyệt, mà ở giang hồ bên trên sờ soạng lần mò, một thân bản lãnh sớm đã siêu phàm thoát tục. Không sai, mặc dù thánh tử còn chưa tới, thế nhưng Triệu đại hiệp nhất định có thể trước xoa nhất trà sát ma nữ này khí diễm. Quá phách lối, quá bạo ngược. Triệu đại hiệp. Mộ Dung Trà chiến đến hiện tại, ngay cả hồng liên đao đều không có ra, bản thân cho tử mẫu Lê Hoa Đồng cũng vô dụng, nàng kéo lấy bản thân ngày thường dùng dài nhỏ vi hồ miêu đao, mùi đao vẫn còn nhỏ máu. Tràn đầy lệ khí con mắt nhìn một chút đối diện đi ra mặt chữ quốc nam nhân, lộ ra một chút hưng phấn, Lương Châu đại hiệp Triệu Hùng. Chính là Triệu mẫu, tuy nói đối thủ của ngươi nên là thánh tử, nhưng hắn còn chưa tới, liền do ta trước tới cùng ngươi qua bên trên hai chiêu. Ánh mắt của ngươi không tệ, ta giết ngươi về sau sẽ đem ánh mắt ngươi trích xuống. Bao bên trên thủy tinh, ha ha ha. Ma nữ, ngươi như vậy bảo lệ, Triệu Mỗ liền không nương tay. Mặt chữ quốc nam nhân đem trường thương múa hai cái thương hoa, phong thanh hiền hách, mà một đạo khí lưu màu xanh từ cánh tay hắn rót vào đến trường thương bên trong. Giờ phút này, cái này xuyên suốt nội lực trường thương chính là cự thạch cũng có thể rút thành hai nửa, như là đâm về cương thiết, sợ là cũng có thể xuyên qua. Nhận lấy cái chết. Triệu Hùng thét dài một tiếng, thân hình như ác phong, giày đen đạp ở dài thảo ở giữa. Tay phải kéo thương, hướng phía trước chạy đi. Mộ Dung Trà cười lạnh, không vội vã nên đón tiếp lấy. Hai người rất nhanh hội tụ ở đồ tể tràng ở giữa vùng bình nguyên. Hắc xà thú liệp. Lương Châu đại hiệp trường thương bỗng nhiên theo hài lòng vung dậy, tinh thiết thương bị lực lượng cường đại mang ra có chút đường cong, quất hướng trước mặt Yến quốc ma nữ. Đây chỉ là trực tiếp, phía sau hậu chiêu tức thì đâm. Lớn tiếng dọa người, lại xuất kỳ bất ý, đây chính là hắc xà thú liệp một thức này tinh túy chỗ. Triệu Hùng đối với một thức này đã thuần thục không thể lại thuần thục. Trong lúc nhất thời, thương ảnh đầy trời. Chương 43, không nhà mãn nguyệt thời điểm. Trong một chớp mắt, chỉ gặp thương ảnh thành đám, tiếng xé gió như sấm. Ở giữa trong mơ hồ chân khí tiêu tán, xung quanh càng là cắt bay đá chạy. Những này chân khí mấy như thực chất, nếu như chạm đến người bình thường, dự đoán sẽ trong nháy mắt cho người này mở ra một lỗ hổng, tươi không ngừng chảy máu. Mộ Dung Trà lại chợt dừng xuống bước chân. Thời khắc mấu chốt nàng hình như ngây ngẩn cả người. Con mắt của nàng căn bản không có nhìn chằm chằm trước mặt địch nhân, ngược lại là xem hướng chỗ xa, giống như là thấy được người nào, liếm môi một cái, lộ ra nóng bỏng cười. Đại Ngụy quân hiệp thấy đối phương ma nữ ra thần, không khỏi gấp xiết quả đấm, hình như bản thân là cái kia thẳng thương công kích Triệu Hùng. Tốt cơ hội a. Nếu như Lương Châu đại hiệp có thể trực tiếp đánh bại ma nữ này, vậy chuyện này nhất định sẽ trở thành trò cười. Giang hồ sẽ truyền, Ảnh Tử học cung Mộ Dung Trà tới Ngụy Yến biên cảnh khiêu chiến thánh tử, đáng tiếc ngay cả thánh tử mặt đều không có gặp, liền bại, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chính là Triệu Hùng bản thân cũng là trong lòng vui mừng, nội lực toàn xuất, chân khí hàng ngũ quán thông thân súng, một nhát này, vô luận góc độ lực lượng, hắn đều rất hài lòng. Bại. Mặt chữ quốc nam nhân thét dài một tiếng. Nhưng mà Mộ Dung Trà lúc này xuất thủ, nàng hình như mới nghĩ đến chính mình ở quyết đấu với người ta, tay phải nhấc theo miêu đao do xuống hướng bên trên mang lên một đạo hồng mang. Huyết hồng sát khí to lớn đến làm lòng người hàn. Triệu Hùng tâm lạnh lẽo, khí thế một đi không trở lại hình như bị sát khí này ảnh hưởng, mà sinh ra sơ hở, thương thế cũng yếu đi ba phần. Mộ Dung Trà xuyên nhập thương ảnh, miêu đao đột nhiên ra, thân đao cách ở đây một thương yếu nhất chi chỗ, đánh mở gần nửa người khoảng cách, nghiêng người trước hướng, nhân đao hợp nhất. Mà lạnh lẽo đao quang dây lát ở giữa đã hiện lên, phá thịt phân thân thể, Triệu Hùng cả người từ xuống nghiêng bên trên lại bị trực tiếp chém thành hai nửa. Đại Yên cái bóng hoàng cung tam hoàng nữ, bị tung tóe một thân nhiệt huyết. Thậm chí cái kia bạo lệ gương mặt, cái cổ bên trên treo nhãn cầu hạc liên, đều nhiễm tinh nóng đỏ. Làm hết đây hết thảy, Mộ Dung Trà hình như người không việc gì đồng dạng, đem miêu đao hướng mặt đất một chọc, giày trực tiếp giẫm lên chết không nhắm mắt Lương Châu đại hiệp trên mặt, hướng về chỗ xa ngoắc ngón tay. Ngụy Yến hiệp khách lúc này mới theo nàng ánh mắt nhìn. Chỉ gặp xa xa gò núi có mấy đạo nhân ảnh. Cầm đầu tựa hồ là một cái bọc lấy đen mũ che màu vàng nóng thiếu niên, phụ đao, đón gió. Hắn bên cạnh thân mấy người, ngoại trừ một vị lục bảo trung nhân nhân, còn lại đều đeo kiếm hơi dựa vào sau đứng đấy. Mấy người, đối mặt Ngụy Yến quần hiệp ánh mắt, lù lù bất động. Ánh nắng cuồn cuộn, kim trần như tản. Bành! Mộ Dung Trà một cước dẫm nát dưới chân đầu lâu. Sau đó đối với cái kia gò cao bên trên thiếu niên dựng lên một cái cắt thiết hầu tư thế. Đại Ngụy bên này người trong giang hồ đều lộ ra bi phẫn chi sắc. Thế nhưng vậy mà không người nào dám tiến lên nữa. Ngày mai sẽ là đêm trăng tròn. Ngày mai sẽ là đêm trăng tròn. Hạ Cực một mình ngồi ở lều vải trước đó. Hạp cốc tĩnh mịch, nhưng lúc này lại tràn đầy người. 3.000 kỵ binh, còn có hơn ngàn người trong giang hồ, đều khoảng cách lều vải của hắn xa xa. Ngày mai chi chiến cực kỳ trọng yếu. Ai cũng hy vọng cho thánh tử một cái an tĩnh hoàn cảnh. Trăng sáng nô lên cao, thu diệp từ hạp cốc đỉnh cây cao bên trên bị gió thổi rơi, đầy trời như hắt lấy băng khiết ánh sáng. Hạ Cực đem đao thả nơi tay bên cạnh, ngước nhìn đầy trời bọc lấy ánh trăng mùa thu lá rụng, nhanh nhẹn như mùa xuân hồ điệp. Trung thu trăng tròn, vốn là người nhà đoàn tụ thời khắc. Nhưng hắn ngày mai lại muốn để đao đi nghênh chiến, cái này không thể bảo là không châm trọc. Sinh sôi tại tâm ngọn nguồn huyết thống. Để hắn bắt đầu hoài niệm ở Ngụy quốc phương Nam Thiên Giã Cửu Đồng Châu, mặc dù là nông thôn, nhưng lúc này trong hồi ức tựa hồ là mảng lớn, giống như hải đồng dạng lá ngô đồng đánh lấy xoay, trên mặt đất bên trên kéo lấy, xì xì mà đi. Hạ điểm. Hắn lần thứ hai nghĩ đến tỷ tỷ của mình. Có thể thấy được nguyên bản hắn đối với vị tỷ tỷ này là tràn đầy bao nhiêu tình cảm phức tạp. Có sợ hãi, có theo ý lại, có tức giận, có quan tâm, có yêu mến, lại có phiền chán. Lúc này mới là người nhà nên có cảm xúc. Cho dù nguyên bản Hạ Cực là bao nhiêu vô dụng, chí ít đối với người nhà tâm thật sự. Mà hiện tại loại cảm tình này biến thành của hắn. Hai mạch nhâm đốc đả thông, vốn là tâm huyết bành trướng, khó tự kiềm chế thời điểm, tất cả cảm xúc đều sẽ bị khuyết trương toàn cục lần, nếu không cái gì gọi là chạm tơ tình. Trăng tròn. Vươn lên. Nhớ nhà. Cái kia hương không tại địa cầu kế phụ một nhà cả nhà viên mãn, mà ở chỗ này. Một cái có người nhà đang chờ đợi nhà. Chuyện chỗ này, đợi đến ổn định, đợi đến không cần nhận thánh tử thân phận uy hiếp, liền về nhà đi. Hắn sinh ra cảm giác như vậy. Vắng vẻ hạp cốc. Chú mục trong quyết đấu, tất cả mọi người đang suy đoán giờ phút này thánh tử tất nhiên là nghĩ đến như thế nào phá chiêu, xuất chiêu. Nhưng không người hiểu rõ, hắn hiện tại có điều là ở tưởng niệm. Tưởng niệm một cái kiếp trước không có, đương thời còn chưa đạt được nhà. Như vậy tâm tình rất phức tạp bị dần dần thả đại. Từng chút sinh sôi đến quanh người hắn mỗi một góc. Đồng nhiên, hắn sinh lòng cảm nộ, đưa tay cầm đao. Trong lúc nhất thời, huyền ý khiến cho cách xa đám người thánh tử trên thân khỏa lên tầng một thần bí khó lường sát thái. Chỗ xa, lục bào trưởng lao chính vuốt râu, năm ngón tay trái kết động, một bộ ở quan sát tinh tượng bộ dáng. Loại này cao thâm thao tác, là hắn ở một bản cổ thư bên trên nhìn qua, mặc dù cái kia thư trang bìa đã sớm mơ hồ không rõ ràng, hơn nữa hắn bên trên ghi chép chỉ có một nửa. Mặc dù như thế, trí tuệ trưởng lão vẫn là ngạnh sinh sinh học được xuống tới. Vì cái gì? Có lẽ chỉ có đêm xem sao trời loại này cao lớn bên trên kỹ thuật, mới có thể xứng đáng với hắn khỏa này trí tuệ chắc tuyệt cái đầu, cho nên, coi như chỉ có một nửa, cũng muốn học. Một lần vừa mới coi là tốt. Hắn năm ngón tay trái dừng xuống, nhíu mày, từ lẩm bẩm nói, đại hung, dĩ nhiên là đại hung. Như thế hung ở chỗ nào? Không được, lão phu cần lại tính một lần. Tính toán đồng dạng hắn chợt lại nhăn nhăn lông mày, hả? Biến thành tiểu hung, thế nào sẽ biến nhỏ? Nhưng trí tuệ trưởng lão đã không còn dám được rồi. Phép tính này có cái đặc điểm, mỗi tháng không thể qua ba, bằng không hắn liền sẽ thổ huyết. Cái này cũng càng phát ra để trí tuệ trưởng lão rõ ràng chính mình học là hàng thật, có liệu à? Thế nhưng đại hung vì cái gì lại biến thành tiểu hung đâu? Chuyển cơ. Hắn nghiêng đầu thấy được chỗ xa miệng hạp cốc lều vải. Bên ngoài lều, mơ hồ có thể thấy được thánh tử cô độc ngồi ở trăng xuống. Hả? Ta vì cái gì sẽ sinh ra hắn rất cô độc cảm giác? Trí tuệ trưởng lão hơi suy tư, lộ ra chấn kinh chi sắc. Lâm trận đốn ngộ. Chẳng lẽ hắn là hôm nay nhìn thấy mộ dung trà thực lực, cho nên cảm nhận được áp lực, mới sẽ đột phá sao? Không sai, có áp lực, liền có động lực, sau đó liền đầy đủ thời cơ đột phá. Nhưng muốn đột phá, còn cần ngộ tính, cùng tìm kiếm được thời cơ năng lực. Kẻ này, đích thực tâm tính thượng giai, khó trách có thể bại bằng kinh, lại bại thánh tâm. Đáng tiếc, là cái giả thánh tử. Trí tuệ trưởng lão lắc đầu. Một mặt vẻ tiếc hận. Quay người, đã thấy không ít sơ nhập giang hồ bên trên đeo kiếm thiếu nữ chính đứng xa xa nhìn thánh tử, tư sắc khác nhau, hoặc tiểu xảo động lòng người, hoặc linh lung bay bổng, hoặc thân hình cao gầy, thần sắc đều là có chút mê ly, mang theo ngưỡng mộ. Trí tuệ trưởng lao bó tay rồi. Cái này hấp dẫn nữ nhân bản lãnh, ngược lại là so chủ tử lợi hại a. Cũng khó trách, chủ tử mặc dù xem tựa như văn nhã, nhưng âm hàn quỷ quyệt chi khí quá nặng, nữ nhân đều kính sợ tránh xa. Ít có mấy cái giống như Ninh Mộng chân ngốc như vậy mới sẽ tiến tới. Mà vị này giả thánh tử, tựa hồ, giống như là Thái Dương Thần. Ba chữ vừa mới ở trí tuệ trưởng lao não hải trong trồi lên, người sau liền lập tức văng ra ngoài. Chính hắn đều kinh hãi, vì sao bản thân biết dùng ba chữ này tới hình dung cái kia hàng giả. S. Không quản những thứ này. Nếu xem bói ra tới, như thế chuyến này tất nhiên không thuận, bản thân cần thoáng về sau sắp xếp đứng đứng, đến lúc đó xảy ra chuyện, rút lui cũng thuận tiện nha. Trí tuệ trưởng lão lộ ra tràn ngập trí tuệ cười. Chương 44, Đạp Nguyệt Tây tới, một đao miểu sát. Thánh tử ngày mai có thể thắng sao? Nhất định có thể, ta bất thắng chính, cái kia mộ dung trà tà ác như thế, làm sao có thể chiến thắng thánh tử? Thánh tử ở 3 năm trước đây có thể bại nàng một lần, hôm nay liền có thể bại nàng lần thứ hai. Thế nhưng thánh tử cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, ta nghe sư tỷ nói qua đi thánh tử cho nàng rất cảm giác không thoải mái, ép. Âm khí quá nặng, người quá lạnh. Thế nhưng hiện tại dạng này thánh tử, thật tốt. Đối với sao, mộ dung trà loại kia nhân xấu xí, làm sao có thể chiến thắng thánh tử? Nữ hiệp nhóm nghị luận ầm ĩ. Từ các loại nhan trị cùng chính nghĩa góc độ tiến hành phân tích. Thế nhưng, như vậy mê luyến lấy hạ cực dù sao cũng là số ít. Càng nhiều người não hải trong còn in mấy ngày nay mộ dung trà cái kia hầu như vô địch hình tượng. Nhất là 3 ngày thời gian, một cước giẫm bạo Lương Châu đại hiệp đầu lâu thời điểm điên cuồng, mặt mũi tràn đầy bạo lệ. Cần cổ nhãn cầu hạc liên. Quả thực làm người khác sâu ấn tượng, dùng mình, chưa chiến trước e sợ 3 phần. Lại tăng thêm cái kia kinh khủng huyết khí, sợ là có 10 thành thực lực, cũng chỉ có thể phát huy 6-7 thành. Bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, để cho mình mang vào thánh tử vị trí hiện tại. Chật, tim đập nhanh đều tăng nhanh, máu chảy đều cấp tốc. Tựa hồ chỉ là nghĩ một chút, liền bắt đầu khẩn trương, mất ngủ. Như thế thánh tử đâu? Vô luận là ai, vô luận đang làm cái gì? Đều sẽ hướng về hạp cốc bên bờ, xa như vậy rời đám người, cô độc ngồi ở trăng xuống thiếu niên quăng đi ánh mắt. Hắc kim áo choàng phô trương ở đã làm hoàng thảo bên trên, trăng sáng phía dưới, còn có lá rụng ở xếp từng mảnh. Hắn phảng phất cùng thiên địa hòa thành một thể. Lại phảng phất làm cho người ta cảm thấy huyền diệu cảm giác. Nặng nề, phóng túng, tựa như ở lại không phải ở, còn có cô đầu. Trung thu bình minh đến. Thánh tử hề phải nằm ở bãi cỏ bên trên, đao làm dài gối, thiên địa làm giường bị. Người quan chiến đều khẩn trương điên, mà hắn tựa hồ là nhất không khẩn trương người. Nhưng mà, hắn vẫn là đắm chìm ở cảm ngộ bên trong. Đây là thứ năm hỏi. Mỗi một hỏi, hắn tâm hình như đều sẽ càng kiên định hơn một chút, đối với cái kia giấu ở mông lung ý thế giới cũng sẽ xem rõ ràng hơn chút. Đó là dạng gì một cái thế giới đâu. Hắn cảm thấy mình khả năng như cái tập tễnh học bước tiểu hài, trong lúc vô tình đi lên phía trước mấy bước, lại không cẩn thận thấy được cung điện to lớn. Hắn có chút kinh ngạc với vì sao biết dùng ý thế giới để diễn tả cảm giác này, lẽ nào thật sự là cái thế giới sao? Nhưng kiếp trước chủ nghĩa duy vật vẫn còn ảnh hưởng hắn, mặc dù thấy qua chú hoán, hắn đoán, hắn y nguyên tin tưởng đây là nào đó chưa từng lý giải vật, mà không phải duy tâm đồ vật. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hắn một mực yên tĩnh nằm, nhìn xem vân. Không người nào dám qua tới vì hắn đưa cơm, thánh tử từng nói nếu như hắn đói bụng, sẽ tự mình qua tới. Thế nhưng, cả ngày hắn đều ăn cái gì? Thẳng đến màn đêm buông xuống. Mãn nguyệt thăng lên. Hạ cực mới đứng dậy, đem bách chiến đao lần nữa thả hồi rộng lớn phía sau, bước ra một bước, thân hình dĩ nhiên là hơn 10 mét bên ngoài. Ba lượng bước, liền lại thẳng đến cái kia bị máu nhuộm đỏ bình nguyên. Thánh tử còn không ăn đồ vật. Một ngày cũng chưa ăn. Cái này không còn khí lực, đánh như thế nào? Vô luận là Lâm Kinh Vũ, vẫn là giang hồ hiệp khách nhóm đều choáng tại chỗ. Hoặc nói quỷ. Thánh tử, người tối hôm qua xem trăng sáng, hôm nay lại là xem vân, thế nhưng không thể cơm đều không ăn, liền đi quyết chiến. Rốt cuộc, một cái thể hình dáng tốt đẹp, bọc lấy vàng nhạt váy dài nữ hiệp nhịn không được, nàng vội vàng đuổi theo, trong tay cầm dùng giấy dầu ôm lấy nóng đùi gà, đây là vừa mới nướng xong, gắn muối hạt, còn nóng hổi. Thánh tử, ăn trước vài thứ chứ. Vàng nhạt váy dài nữ hiệp ở về sau đuổi theo. Mà Lâm Kinh Vũ tức thì sớm đã chỉnh đốn tốt 3.000 tinh binh, ở đồ tể tràng bên trên bố trí tốt phương trận, cùng đối diện đại yên quân đội xa xa mà trông. Nhưng hạ cực tốc độ cực nhanh, rõ ràng cho người ở trăng xuống tản bộ cảm giác, thế nhưng thân hình tức thì tại tới trước. Cái kia nữ hiệp cho dù thi triển thân pháp, cũng hoàn toàn đuổi theo không lên, ngược lại là khoảng cách càng kéo càng xa. Thánh tử, ăn vài thứ đi, liền xem như vì đại ngụy, ngươi ít nhất cũng phải nhét đầy cái bao tử, mới có khí lực phát huy ra toàn bộ lực lượng. Nữ hiệp mà nói đại biểu phần lớn người tiếng lòng. Hạ cực rốt cuộc đống nhiên xuống bước chân. Nghiêng đầu lộ ra mỉm cười, trước đặt vào, đánh hết lại ăn. Nói hết về sau, hắn lại không làm bất kỳ giải thích nào. 3.000 tinh binh bắt đầu chia ra cung cấp hắn mà đi mà nói. Thánh tử, phụ đao, đạp nguyệt mà đi. Gió thổi cỏ dập nằm, mây đen che ánh trăng. Đối diện đại yên quân đội tựa hồ sớm liền được cái gì mệnh lệnh, tinh lực mười phần, trong mắt lập lòe hung quang, nhìn xem đối diện ngụy quốc quân đội, còn có nhìn xem cái kia đạp bước mà đến thánh tử, giống như nhìn xem người chết đồng dạng. Đại ngụy đao thuẫn gõ cái mõ âm thanh, yến quốc búa thuẫn cũng va chạm vào nhau. Thật lớn song âm, khiến cho đêm trăng rằm đều trở nên sôi sùng sục. Trước trận, ảnh tử học cung mộ dung trà chính dẫm lên một khỏa tràn đầy vết máu đầu người, mang theo vẻ trêu tức nhìn về phía cách đó không xa thánh tử. Đột nhiên nàng khoát tay, sau lưng tinh binh toàn bộ yên tĩnh xuống tới. Lâm Kinh Vũ cũng giơ tay lên một cái. Về sau, cái này thông suốt lớn bình nguyên chính là hai người sân khấu, bọn hắn đều chỉ là quần chúng mà thôi. Trí tuệ trưởng lao đứng ở xa nhất chỗ gò cao bên trên, xa xa ngắm nhìn nơi này, hắn tính toán cắt hung, tự nhiên sẽ không đứng mũi chịu sào đứng ở chỗ nguy hiểm nhất. Trí giả không lập nguy tường phía dưới. Thế nhưng, thánh tử tức thì ở nhất kịch liệt, nhất dung chuyển tiền tuyến. Nhưng, ai thắng ai bại? Ai sống ai chết? Ai biết được? Ai có thể công bố? Mộ Dung Trà liếm môi một cái, vận khí cất giọng nói, cung cửu, ngươi thế mà còn chưa có chết ta. Ta nghe nói ngươi công lực toàn bộ phế, thân chúng kỳ độc, thế nhưng rất khó chịu đâu. Hạ cực lại im lặng không nói, hắn đạp đi ở ánh trăng xuống, một mình đi hướng vạn chúng chú mục Ngụy Yến biên giới. Địa giới bài bên trên vẽ ra lấy huyết hồng chữ. Ngụy Yến. Bôi chữ không phải sơn hồng, mà là nóng bỏng nóng hổi mai táng ở đây dưới đất anh linh huyết. Ngụy Yến mối thủ, từ trước đến nay không đội trời chung. Hắn đứng ở khoảng cách địa giới bài hơn 100 mét địa phương, nhắm mắt, cảm thụ được đáy lòng yên tĩnh. Mộ Dung Trà hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, bên hông xứng hồng liên, trong tay háo dấu tử mẹ, nhiễm huyết dày cũng là hướng về phía trước di chuyển, vừa đi chính là cuồng vọng, cười the thế. Ngươi có thể tới, ta thật sự rất vui vẻ. Bất quá nói thật, ta căn bản không tin ngươi khôi phục thực lực, ngươi coi như giang chống đỡ lấy cũng vô dụng. Biết ta vì cái gì vui vẻ sao? Bởi vì từ nay sau đó, ta cái này xinh đẹp dây chuyển thượng tướng sẽ thêm ra nhất rực rỡ một hạt châu A, đó chính là ngươi. Ha ha ha ha.